chỉ có ngồi vào người thị trưởng này vị trí, Cả Dột mới phát hiện mình phải xử lý sự tình quá nhiều, ở thanh thủ còn có chèn nỉnh bọn họ hỗ trợ, hắn chỉ cần làm một cái đại phương hướng trên phán đoán, nhưng cái này thành cờ xạ tạm thời còn làm không đến một bước này, ở phương diện khác phát triển cần hắn phán đoán, nhưng những thứ này lĩnh vực lại hết lần này tới lần khác là hắn xa lạ lĩnh vực, ăn nói ba hoa kết quả rất có thể là làm nhiều công ít hoặc là liền dứt khoát là vô dụng công. Người mới phát hiện, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm nghĩ đến, ngươi quản lý không được cả tòa thành thị, ngươi gặp qua cái nào đại quý tộc tự mình đi quản lý thành thị. Những thứ này cũng phải có người chuyên nghiệp mới, lại như quay chụp đoàn đội bên trong những người kia, phân công sáng tỏ, dân sinh phương tiện là một hạng, cày ruộng thu xếp cùng canh tác lại là một hạng, ngươi lại không phải thần, nếu như cả ngày xử lý chuyện như vậy, ngươi còn tu không tu hành. Nhìn trong cái mâm bánh gato bị Cả Dột một miếng cắn hơn nửa, Uyển Sô buồn bực bấm cánh tay hắn, liếc mắt không vui nói. Đúng đấy. Ta làm sao không nghĩ tới, nếu ta không bắt được chuyện như vậy, vậy hãy để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, mời chào một nhóm nội chính nhân tài. Có thể này nhân tuyển, có, người đến, đi đem phim tài liệu đoàn đội bên trong gõ vừa gì tiên sinh gọi tới, liền nói ta có việc hỏi dò hắn. Nghĩ muốn quản lý tốt một tòa thành thị, khắp nơi các mặt đều cần nhân thủ đi chủ tính chung quy hoạch, liền cùng ngập sẽ lỉn thị trong chính phủ mỗi cái bộ ngành như thế, thành cờ xạ cũng có phương diện này chính trị cơ cấu. Không phải vậy tất cả mọi chuyện một người cầm lấy, không được người kia bước điên đi. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Ngươi không biết. Gò hứa gì là đế quốc đại học ở sẽ liền thiết lập phân hiệu tốt nghiệp đi ra học sinh. Cả Dột nghĩ đến chính mình trước nhìn thấy tư liệu. Ngươi muốn hỏi hắn làm sao điều khiển cái kia? Nhà máy điện bên trong máy móc. Huỳn Số ngồi vào bên cạnh, đưa tay lại muốn đi treo chọc Tịch Lưu. Có ý này, nhưng không phải trọng điểm, đến lúc ta với hắn từng có mấy lần giao lưu. Cái này gõ vừa gì hẳn là bình dân nghĩ tăng cao thân phận điển hình ví dụ, hắn ở sẽ lìn đế quốc đại học phân hiệu bên trong đọc mấy năm sách, nghĩ muốn tiến vào chính phủ, lại phát hiện bên trong trọng yếu bộ ngành đều bị quý tộc phe phái nắm giữ, bình dân phe phái người tuy nói cũng có, nhưng đều là được xa lánh tồn tại, âu sầu thất bại, vì lẽ đó ta vừa nay đã nghĩ đến, ngươi nói với hắn như thế bình dân hội. Học sinh sẽ không còn có. Học sẽ lìn chính phủ không muốn bình dân học sinh, coi như đi vào còn muốn xa lánh bọn họ. Nhưng thành cờ xả muốn những nhân tài này à? Gò hứa gì rất nhanh sẽ đến, hắn cho rằng là Cả Dột muốn hỏi một chút quay chụp tiến độ, vì lẽ đó trong tay còn cầm một phần bản thảo. Ai biết vừa tới thị trưởng dinh thự hoa viên nhìn thấy Cả Dột, cái này nghiêng mình đều còn không cúc xuống, liền nghe thấy Cả Dột hỏi, gò hứa gì, ngươi hội thao khống nhà máy điện bên trong cơ khí sao? Ai? Nhà máy điện bên trong cơ khí, ta. Điều khiển. Gò hứa gì biết sao? Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 719, nguyên tố cự nhân thăm dò. Nếu như là mấy năm trước gõ vừa gì, nhất định có thể vỗ bộ ngực bảo hoàn toàn không có vấn đề, chỉ bằng ngay lúc đó năng lực học tập, chỉ cần cho hắn một quyển sách hướng dẫn, coi như trước chưa có tiếp xúc qua những thứ này, nhà máy điện bên trong máy móc tạp hắn cũng có thể rất nhanh tìm tòi ra điểm môn đạo, lại không phải để cho hắn sửa, chỉ là sử dụng mà, nay không phải là việc khó. Có thể hiện tại gõ vừa gì sớm liền không biết đem trước đây phương thức tư duy thả xuống bao lâu. Cả Dột cái này bất thình lình vấn đề vẫn đúng là liền bắt hắn cho hỏi ở. Nếu như có nói rõ sách cùng với một ít tài liệu tương quan, cho ta một chút thời gian, ta hẳn là có thể thử nghiệm đi điều khiển, trong thành có nhà máy điện cần ta đi hỗ trợ sao? Cân nhắc một chút, gò vừa gì vẫn là quyết định khiêm tốn chút. Không sai, vừa nãy có thanh thụ thành viên lại đây báo cáo, thành cờ xã bên trong tựa hồ còn có một hai nhà máy điện bảo tồn hoàn hảo, bên trong cơ khí tuy rằng tích không ít bụi, nhưng dù sao cũng là cơ khí. Chỉ cần có nguồn cung cấp năng lượng cùng nắm giữ chính xác phương pháp sử dụng, vẫn có cơ hội một lần nữa làm vì thành cờ xạ cung cấp điện, ngươi đồng ý giúp ta việc này sao? Cả Dột cũng không phải ác bá, gò hứa gì là đến cho thanh thụ đập phim tài liệu, lại không phải tới làm nô lệ, hắn tôn trọng đối phương cá nhân ý nguyện. Đương nhiên, tình nguyện làm vì ngài ra sức, ta hiện tại cũng có thể đi nhà máy điện nhìn tình huống bên kia. Ai, trước tiên không đổi, tâm sự, ngươi trước đây ở sẽ lỉn lên đại học lúc chuyên nghiệp là cái gì? Đề tài bị cố ý dẫn dắt đến gò hứa gì chuyên nghiệp phương diện này, Cả Dột cười ý tứ sâu xa, gò hứa gì cũng không phải mới ra đại học tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ở trong xã hội rèn luyện ít năm như vậy, cũng là cái hiểu được nghe lời đoán ý người, rất nhanh lĩnh ngộ được Cả Dột tìm hắn đến ý tứ chân chính. Ta trước đây học chuyên nghiệp chính là tài nguyên hoạt động. Ở thành thị kiến thiết phương diện cũng có chút kiến giải. Nay không phải là gò hứa gì ở nói mò, hắn lúc trước ở trong đại học học đúng là những phương diện này chuyên nghiệp. Trên thực tế như hắn như vậy không có chức nghiệp giả thiên phú học sinh có thể học tập chuyên nghiệp cũng là như vậy mấy cái, chỉ là bây giờ nghe đi lên có thể có chút nên hợp Cả Dột ý tứ, điều này làm cho hắn có chút cuốn bách. người có ăn học đều là đem mặt mũi xem so sánh nặng, lo lắng bị người xem thành là cái luồn túi đầu cơ gia hỏa. Không sai a, ta cũng không thích vòng vo, ngươi cảm thấy thành cờ xạ tình huống thế nào? Ngươi có cái gì kiến giải sao? Vấn đề rất thẳng thắn, bên trong ý tứ gõ vừa gì nghe hiểu được, tâm nói đây mới là cả ruột tìm hắn đến màn kịch quan trọng. Chỉ có một ít tư nhân cái nhìn, ta trước tiên từ thổ địa cùng nhân khẩu phương diện này nói, bởi vì nơi này có một cái vấn đề mang tính then chốt. Thành cờ xạ cùng cái khác thành thị không giống nhau, thành thị khác tình hình bình thường là nhiều người trên đất, thổ địa tài nguyên căng thẳng, nhưng thành cờ xạ tình huống trước mắt là ít người nhiều. Nhiều có chút quá đáng, cái này không ý vị dân chúng có thể tùy ý chiếm lĩnh địa bàn. Ngược lại, càng là thời điểm như thế này, chúng ta càng phải khống chế thổ địa cùng nhân khẩu, tranh thủ trước tiên phát triển ra một cái thành nhỏ khu mà không phải để hơn 1.000 người tùy ý ở tại thành thị mỗi cái địa phương. Có chút ý nghĩa, nói tiếp. Cả ruột có chút ý động, đến cùng là chuyên nghiệp sinh viên tài cao, trong đầu quả thật có chút độc đáo kiến giải, mà được đến hắn khẳng định gõ vừa gì rõ ràng thả lỏng không ít, máy hắt liền như thế mở ra. Ý nghĩ của ta là tạm thời từ bỏ đại diện tích phế tích thu dọn, đem tất cả nhân lực vật lực toàn bộ tập trung đến bến cảng phụ cận, đem có hạn sức sản xuất, toàn bộ dùng để kiến thiết một cái nội thành. Sau đó lấy cái này nội thành làm vì điểm tựa, chậm rãi hướng bên ngoài khuếch tán, như thế làm chỗ tốt nơi có không ít. Số 1, thuận tiện quản lý, ta cảm thấy trước quản lý phương thức quá thả lỏng, dưới cái nhìn của ta, hoàn toàn có thể trước đem những thứ này thị dân từng cái tiến hành đăng ký, tạm thời không có thị dân chứng minh thư, nhưng có thể dùng một bài thay thế. Đã xảy ra chuyện gì có thể ngay đầu tiên chứng thực đến cá nhân, bởi vậy liền có thể ngăn chặn một ít tâm tư âm u ra hỏa làm chút chuyện xấu xa. Thứ hai, tình huống trước mắt là, dân chúng làm việc toàn dựa vào chính mình tính tích cực, như thế làm quá ảnh hưởng hiệu suất, khó bảo toàn có mấy người xuất công không xuất lực, hoàn thành đăng ký sau khi, hoàn toàn có thể mang số lượng nhất định người biên thành một tổ, cho bọn họ phân biệt phân phối nhiệm vụ, lấy cạnh tranh hình thức đi công tác, làm tốt cái kia tổ có ngoài ngạch khen thưởng. Người đều có leo so với tâm cùng lòng ghen tị, vì có thể để cuộc sống của chính mình vượt quá. Người khác, bọn họ nhất định sẽ nô lệ công tác. Thứ ba, cấp tốc hình thành một cái thành nhỏ khu có thể rất lớn cổ vũ các thị dân công tác tính tích cực, người hội tụ cũng thuận tiện chúng ta lại mở thiết lập ra. Dừng lại. A phi thường xin lỗi, ta có chút đắc ý vênh báo, thực sự là bởi vì hồi lâu không có tham dự phương diện này sự vụ, đột nhiên để ta đi phân tích đến nỗi tại hoàn toàn không hề e dè nơi. Cả ruột đột nhiên đánh gãy để gõ vừa gì còn tưởng rằng là tự mình nói có thêm gây nên đối phương phiền chán, không khỏi có chút kinh hoàng, hắn chỉ là bức thiết nghị muốn bày ra một thoáng bản lãnh của chính mình, dĩ vãng trải qua chứng minh có không ít người bề trên cũng không quá yêu thích lòng bàn tay dưới người làm náo động, đặc biệt tại ngay mặt tình huống dưới. Ngươi hiểu lầm, đánh gãy ngươi cũng không phải không cho ngươi nói chuyện, mà là muốn cho ngươi giải lao xuống, thuận tiện nói cho ngươi, thanh thụ sắp sửa mướn ngươi làm cái này thành cờ xạ kiến thiết cố vấn. Ngươi rất nhiều ý nghĩ dưới cái nhìn của ta đều vô cùng tốt, nếu có thể ứng dụng đến thực địa, nghĩ đến sẽ có không sai hiệu quả. Đương nhiên, làm tốt lắm, thù lao là tuyệt đối sẽ không thiếu. Chiếu cố hỏi cái tên này rất có chú trọng, gò hứa gì làm cái này cố vấn, ở cả ruột thụ ý tình huống dưới, hắn đem nắm giữ không nhỏ quyền lực cùng địa vị, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có tương tự với chèn đỉnh ở thanh thụ quần đảo trên năng lực chỉ huy. Thẳng thắn chút nói chính là nếu như có một ngày cả ruột không muốn cái này cố vấn. Vậy cũng là một cái chuyện một câu nói, bản thân liền là một cái làm công, cho thù lao, sa thải cũng rất bình thường. Như thế làm không phải cả ruột hát tâm, đổi ai tới làm thanh thụ thủ lĩnh cũng không thể tùy tùy tiện tiện hướng về một người bình thường đồng ý một cái cao tầng chức vị. Trước đây thanh thụ gia nghiệp không lớn, có thể sử dụng quyền lực kỳ thực cũng là như vậy điểm, nghị phân cũng chia không được bao nhiêu, hiện tại không giống nhau, coi như là một tên tiểu đội trưởng, dưới tay khả năng đều có mấy chục người bất cứ lúc nào chờ đợi điều động. Chớ nói chi là quản lý toàn bộ thành thị quy hoạch. Người, quyền lực là sẽ cho người mất đi lý trí, đặc biệt những kia trước đây chưa bao giờ nắm giữ qua quyền lực người. Gò hùa gì phẩm tính ở cạ ruột bên này trung quy vẫn là ẩn số. Huống hồ cái này cũng là cạ ruột thúc giục hoặc là nói khích lệ gò hùa gì một cái phương pháp, phải biết cố vấn sa thải hoặc là đề bạt nói cho cùng đều là hắn người ông chủ này một lời mà định, nói cách khác cố vấn là tồn tại chuyển chính thức khả năng. Cả ruột tại tương lai một quãng thời gian đem sẽ ủy quyền cho gõ vừa gì, hắn nếu có thể đạt đến cả ruột mong muốn, không phải là không có khả năng đảm nhiệm thành cờ xạ tương lai một cái nào đó bộ ngành người lãnh đạo, mà có thể không từ một cái phim tài liệu đoàn đội phó đạo diễn nhảy một cái trở thành thanh thụ ở thành cờ xạ bên trong lãnh đạo nhân vật, cuối cùng đều muốn xem gõ vừa gì cá nhân phát huy. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ để tâm đi làm. Học ít năm như vậy kiến thức, rốt cục có thể phát huy được tác dụng, nhất định phải làm rất tốt. Gò hùa gì hiện tại ý nghĩ đại thể như vậy. Còn có chuyện, ta còn muốn biết ngươi. Địch tấn công, huyển sổ. Nguyên tố cự nhân ở phụ cận. Nói được nửa câu, cả ruột đống nhiên cảm giác trái tim lộ nhảy vỗ một cái, bên trong thân thể triều tịch huyết mạch xuất hiện khó có thể áp chế gọn sóng. Cái cảm giác này cùng với trước cự nhân lui lại lúc cái kia tiếng gào mang đến cho hắn một cảm giác giống nhau như lúc. Xèo ẩm. Tiếng xe gió vang lên bất ngờ, thị trường dinh thự ở ngoài một cái quảng trường hạ xuống một khối tảng đá, nện lên trùng thiên bụi mù, đinh thai nhức góc hòn đá tiếng va chạm vang lên cùng mặt đất rung động để gò hựa gì đứng thẳng đều có chút khó khăn, chỉ cảm thấy trong hỗn loạn có một cái tay nắm lấy hắn sau cổ, sau đó cả người liền bị vứt lên, vững vững vàng vàng rơi vào thị trường dinh thự bên trong. Cà rốt. Còn có một khối, hướng về chúng ta bên này. Tảng đá kia không đúng, phía trên lại có không nhỏ năng lượng phản ứng, ngươi phải nghĩ biện pháp đem nó cản lại, bằng không cả con đường đều không gánh nổi. Năng lực nhận biết càng mạnh hơn ủy số lại có thêm chuẩn bị tình huống dưới cấp tốc cảm ứng được không chúng còn ở phi hành to lớn tảng đá. Trước tiên nhắc nhở cả rốt, nếu để cho nó rơi xuống đất, thị trường dinh thự bên cạnh cái kia một lần nữa bị ép một lần đường phố chính là tốt đẹp nhất tham chiếu vật. Long Dực giác tỉnh. Lên không. Long Dực chấn động mang theo cả ruột tiếp tục tăng lên đến tảng đá bay tới cần phải trải qua vị trí, khi hắn nhìn thấy khối đá này trong nháy mắt, liền rõ ràng đến tại sao huyển sổ sẽ nói khối đá này ở không bình thường. Dưới ánh mặt trời, khối đá này mặt ngoài dĩ nhiên tỏa ra chói mắt tinh thạch ánh sáng lộng lẫy. Trong thời gian ngắn không cách nào làm ra quá nhiều phán đoán, thế nhưng ở trong mắt cả ruột, khối đá này mặt ngoài bao trùm lên một tầng tinh thạch hình đồ vật, không chỉ có tăng mạnh nó trọng lượng, thậm chí ngay cả độ cứng rắn đều chiếm được cực lớn tăng lên. Bảo thạch cùng bình thường tảng đá, nhuyễn cứng trình độ căn bản liền không ở một cấp bậc trên. Chỉ bất quá tảng đá cũng đã đến trước mặt, lúc này coi như là cái bom, cả ruột cũng phải đẩy lên. Mấy chục mét trên bầu trời, cả ruột hai tay chạm đến hòn đá trong nháy mắt, cả người chấn động, tảng đá kia trọng lượng ít nhất phải so với tương đồng thể tích bình thường tảng đá nặng hơn gấp mấy lần. Cả người đang trùng kích lực mang theo xuống cấp tốc hạ xuống. Cả ruột vẫn là coi thường khối này đặc thù tảng đá, nếu như ở trên đất bằng. Hắn có thể nghĩ biện pháp rời đi một phần áp lực, nhưng đây là trên không trung, hắn căn bản không chỗ mượn lực, dựa cả vào Long Dực thúc đẩy lực đi chống khối đá này hiển nhiên là không được. Ác ma khế ước khởi động, hắc thủy phòng ngự. Lượng lớn hắc thủy ở cả ruột giữa hai tay hội tụ lại hướng về tảng đá chu vi tràn ra, dùng cái này tới từ địa ngục hắc thủy ăn mòn rơi một phần tảng đá, thuận tiện y dựa vào chính mình thủy nguyên tố trưởng khống tiến tới lần thứ hai giảm sóc. Cứng rắn, hắc thủy không cách nào nhanh chóng ăn mòn. Đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì tảng đá? Chống lực trùng kích rõ ràng chậm lại tảng đá, cả ruột duy trì tư thế, trong lòng cũng hiện ra nói thầm, tảng đá kia càng là liền hắc thủy đều không thể thẩm thấu đi vào, khiến cho hắn bất ngờ. Hai chân rơi xuống đất, chu vi tầng đất lại như là cuộn sóng giống như dựng lên lan lột, lại ở biển sổ tinh thần lực dưới áp chế không có triệt để phá nát tung bay, rốt cục vẫn là đem tảng đá ngăn lại, chỉ bất quá thị trường dinh thự hoa viên lúc này đã xem như là triệt để phá hủy. Hắn sao? Cái tên này chính là một cái loại cỡ lớn phá dỡ đội A, liền cái này một tảng đá suýt chút nữa phá hủy cái này cả một phiến khu vực, nếu như nhiều đến mấy khối, chúng ta cũng sẽ không dùng tu cái gì tường thành, tích lưu, chúng ta mau mau. Hả? Khí tức dĩ nhiên biến mất rồi, chuyện gì xảy ra? Huyết mạch cảm ứng bên trong ngoài thành cự nhân khí tức chính đang yếu bớt, cả ruột kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía bên người huyền sổ, lại chuyển hướng tường thành phương hướng, cái kia thân ảnh khổng lồ đã biến mất ở trong tầm mắt. Không dùng ra thành. Nguyên tố cự nhân đi rồi, ta cũng không biết tại sao, cái tên này xông lại ném mấy tảng đá, tiếp theo lại chạy về, ta nghĩ hắn khả năng là đang thăm dò thực lực của ngươi, cái này chẳng qua là chào hỏi, nếu như ngươi liền cái này hai tảng đá đều không tiếp được, hắn khả năng liền sẽ trực tiếp vọt vào thành cờ xạ, nhưng ngươi đón lấy, khí tức trên người tiết lộ, ta vừa nãy cũng ra tay, phỏng chừng cũng bị hắn nhận ra được, cho nên mới chọn rời đi. Bình thường cự nhân sẽ bởi vì ngửi được đến nhân loại mùi mà phát điên. Nguyên tố cự nhân nhưng sẽ không, những người này trí tuệ cũng không so với nhân loại kém, cả ruột hôm qua mới ở thành cờ xạ bên trong đại sát tứ phương, thực lực khẳng định là bộc lộ ra đi một phần, nguyên tố cự nhân cũng có đầu óc, tùy tiện xông tới nếu như gặp phải vây công, đến thời điểm đối mặt với một cái túy linh cường giả cùng một cái ma đạo sĩ lại thêm vào gần nghìn lượt trận viễn trinh đội viên, bị tiêu diệt cố. Gắng chỉ là vấn đề thời gian. Sách, nếu như trực tiếp tấn công vào đến nên tốt bao nhiêu, cái này một triệt, phiền phức liền lớn hơn a. Theo cả rốt, nguyên tố cự nhân đang thăm dò sau khi cái này một triệt làm được chân chính ý nghĩa trên lùi một bước để tiến hai bước. Đúng, cả rốt hy vọng nhìn thấy nguyên tố cự nhân tấn công vào đến, phá hỏng bao nhiêu đồ vật cũng không đáng kể, ngược lại thành cờ xạ trước mắt phần lớn khu vực đều là phế tích, lại phá hư một lần, này còn là phế tích, chỉ biến thành phế tích bên trong phế tích, nói chung cũng là muốn thanh lý rơi, nhưng hắn cái này không chút nào dây dưa dài dòng lui lại liền khiến cho hắn hoặc là nói thành cờ xạ bên trong tất cả mọi người rơi vào cực lớn bị động. Có thể là nguyên tố cự nhân chưa từng tới sao? Không thể. Ai có thể bảo đảm hắn sẽ không ở một ngày nào đó buổi tối lần thứ hai đến thăm thành cờ xạ, không nói vào thành làm sao, chỉ riêng cái này viễn chỉnh quăng đầu trọng hình hòn đá năng lực, ném tới nơi khác cũng còn tốt, thật muốn là vứt trúng tường thành hoặc là trước mắt chính đang tại kiến thiết nội thành. Thành thị này còn muốn không cần xây dựng lại nữa. Nhưng cái này ra khỏi thành nhưng cũng là không thể, ai biết nguyên tố cự nhân ở bên ngoài có bao nhiêu bình thường cự nhân chờ đợi hiệu lệnh, nguyên tố cự nhân vào thành, thanh thụ bao vây hắn, cả ruột ra khỏi thành, bị cự nhân bao vây, kết quả là như thế. Mười mấy bình thường cự nhân cả ruột có lòng tin giết hắn cái qua lại, nhưng con số này trên lại thêm một cái nguyên tố cự nhân rất có thể chính là một cái khác kết quả. Nguyên tố cự nhân, chung quy là trên mảnh đại lục này đứng đầu nhất chủng tộc một trong. Cả ruột vẫn không có ngông cuồng đến cho là mình có thể tuyệt đối áp chế một cái thực lực còn không rõ nguyên tố cự nhân. Chuyên lệnh xuống, để bị nạn tổ chức một nhánh đội ngũ trước hướng ngoài thành, truy tung trước nguyên tố cự nhân. Người nghĩ gì thế? Sẽ không là dự định ra khỏi thành đuổi theo cái này nguyên tố cự nhân đi. Ta khuyên ngươi không cần có loại ý nghĩ này, quá nguy hiểm, thành cờ xạ cần ngươi tỏa chấn. Ta biết, không đi ra ngoài, nhưng cũng không thể liền như thế mặc kệ, làm sao cũng biết nguyên tố cự nhân đến tiếp sau khả năng động tác. Hắn đều bắt nạt tới cửa, vứt tảng đá nện nhà ta. Tảng đá kia trên chính là món đồ gì? Trước sự chú ý tập trung ở chống đối trên tảng đá, hiện tại cục diện ổn đi xuống, cả ruột đương nhiên muốn đem tảng đá rời, ánh mắt nhìn sang, khối đá này mặt ngoài tình hình lại làm cho hắn dừng động tắt lại. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 720, quyết ý tu hành. Ở cả ruột thủy nguyên tố rội rửa xuống, hòn đá mặt ngoài lộ ra ra số lượng không ít màu nhũ bạch cùng với màu đỏ nhạt tinh thể khối. Dưới ánh mặt trời tỏa ra nhạt sắc vầng sáng. Trước liền hắc thủy đều không thể ăn mòn, hẳn là không phải hòn đá bản thân vấn đề, mà là nguyên tố cự nhân ở phía trên gây lực lượng nào đó. Hiện tại đặc thù lực lượng biến mất, trước chống đỡ hắc thủy lớp năng lượng cũng không còn. Huyền xô, tảng đá kia trên đồ vật là tinh thạch vẫn là bảo thạch. Nham thạch bên trong xuất hiện kết tinh vật chất không phải cỡ nào ngạc nhiên chuyện, nhưng như là loại này đại diện tích kết tinh liền không đơn giản như vậy. Người gặp qua bảo thạch là như vậy bị tầng đất che giấu. Cái kia đều là bao bọc ở trong tảng đá cần chuyên môn máy cắt chém khí cắt chém đi ra, vì lẽ đó đây là tinh thạch. Vì sao lại có nhiều như vậy năng lượng tinh thạch? Huyền sổ ý thức được vấn đề trong đó. Cự nhân sẽ sinh sản năng lượng tinh thạch sao? Chắc chắn sẽ không. Vậy này chút trong tảng đá năng lượng tinh thạch từ đâu tới? Chỉ có một cái khả năng, tự nhiên sinh thành, như vậy có thể hay không còn có đồng dạng chất chứa lượng lớn tinh thạch tảng đá tồn tại đây? Tinh thạch khoáng mạch. Ta đến làm mấy khối tinh thạch đi xuống. Ngươi xác thực một cái tinh thạch trạng thái. Hắc thủy bao phủ mà lên, ở cạ ruột cố ý khống chế dưới, cục đất cùng bình thường tảng đá bị không ngừng ăn mòn, bao bao ở trong đó tinh thạch rơi xuống, huyền sổ tinh thần lực lập tức bám vào lên đi, quét hình một lần, hướng về cạ ruột gật đầu biểu thị xác thực. Cái này nguyên tố cự nhân đến đúng lúc a. Phòng trưng hắn là tiện tay từ bên người cầm hai tảng đá, cái này liền mang ý nghĩa trước hắn chờ địa phương hoặc là nói đi ngang qua địa phương rất có thể tồn tại mỏ tinh thạch che giấu. Nếu có thể nắm giữ một cái tinh thạch khoáng mạch. Cái này một chuyến làm sao đều đáng. Phía trên thế giới này trọng yếu nhất tài nguyên là cái gì? Cái kia chính là cùng kiếp trước dầu mỏ địa vị tương đương thậm chí cao hơn một chút năng lượng tinh thạch. Làm cái này một loại ổn định, thanh khiết, hết sức dễ dàng lấy ra nguồn năng lượng, ở tinh thạch khoa học kỹ thuật rộng khắp phát triển bên trong khiến cho mọi người sinh hoạt từ lâu không thể rời bỏ năng lượng tinh thạch, càng không cần phải nói công nghiệp phát triển, hiện tại nào có loại cỡ lớn nhà xưởng không cần năng lượng tinh thạch. Hơn nữa không chỉ có là thông thường sinh hoạt, sinh sản, chức nghiệp giả đồng dạng là một cái khổng lồ tiêu phí quân thể, chế tác trang bị cần tinh thạch tiến hành năng lượng bỏ thêm vào, các pháp sư thi pháp cần năng lượng tinh thạch tăng mạnh uy lực, còn loại cỡ lớn trận pháp bố trí thì càng không cần nhiều lời. Hiện tại thành cỡ xạ bên trong chính đang tại kiến thiết loại cỡ lớn huyết mạch trì độn trận pháp ở mỗi cái trận đi. Em mở bỏ thêm vào tinh thạch cái kia đều có phải là dùng viên tính toán, mà là dùng thùng gỗ đi vào trong đổ. Nếu như cái này thành cỡ xạ ở ngoài nơi nào đó thật sự có một cái tinh thạch khoáng mạch, không chỉ có thanh thụ tự thân liền có thể được đến sung túc năng lượng cung cấp, người mua cái gì khẳng định là hoàn toàn không thiếu. Gần đây tới nói thiểm kim hải tặc đoàn cái kia mấy ngàn cái con rối máy, không có năng lượng tinh thạch chính là một đội sát vụn. Cả ruột nếu như nói cho bọn họ biết thanh thụ có một cái tinh thạch khoáng mạch, có thể tiện nghi chút bán cho bọn họ, phỏng chừng cái gì kỹ thuật đều có thể đổi lại đây. Huyền Sô, ta quyết định, ta muốn bê quan tu hành. Hoàn thành túy linh, cao giai lên cấp. Thời gian cấp bách, cái này điều tinh thạch khoáng mạch nếu như thật sự tồn tại, như vậy ra ngoài một trận chiến liền không thể tránh khỏi. Hơn nữa nguyên tố cự nhân phòng trừng cũng sẽ không đối với bọn họ những thứ này người ngoại lai giảng hòa, Cạ Dột nhất định phải càng thêm cường đại, mới có thể đi ứng đối trước mắt bị động cục diện, túy linh cao giai, không thể lợi thêm. Ngày mùng ngày 5 tháng 4 đêm, Thanh Thụ lần thứ 2 tổ chức hội nghị, tất cả đội trưởng toàn bộ trình diện, gò hừa gì cũng ở trong đó, Cạ Dột hướng về bọn họ lần thứ 2 cường điệu, tại tương lai trong vòng 1 tháng, Thanh Thụ đem chuyển nhập phòng ngự trạng thái, tất cả trọng tâm đều muốn tập trung đến thành cờ xạ bên trong kiến thiết tới. Thế nhưng phòng ngự không có nghĩa là hoàn toàn đình chỉ đối ngoại thăm dò, chỉ là từ bỏ bên ngoài mở rộng mà thôi. Cạ Dột cho năm chi viễn trinh đội đều ra lệnh, yêu cầu ở hắn bế quan tu hành trước đem phụ cận thành trấn tình huống thăm dò rõ ràng, tốt nhất có thể đem cái khác khu vực dân chạy nạn toàn bộ dẫn lưu đến thành cờ xạ bên này, trình độ nhất định có thể cho cùng bọn họ di chuyển che chở. Còn có nguyên tố cự nhân hành tung cũng là phi thường trọng yếu một điểm, sẽ có chuyên môn trinh sát đội ngũ đi lần theo sự tồn tại của hắn. Muốn bảo đảm ở hắn hoàn thành thực lực tăng lên sau có thể tìm được cái này nguyên tố cự nhân, hơn nữa cái này chi trinh sát đội ngũ còn có ẩn dấu nhiệm vụ, Cạ Dột đã liên lạc qua Phi Mỹ Dạ, làm cho nàng đi tìm ạp dạ hẻm gia tộc, yêu cầu bọn họ ở nhảy dù vật tư bên trong tăng cường năng lượng máy tham trắc, cũng chính là dùng để tìm kiếm tinh thạch khoáng mạch, cơ khí. Ngoại trừ trở lên sự tình, Cạ Dột còn nhiều vô số dạng không ít, trong đó tương đối trọng yếu chính là ở Thanh Thụ thành viên bên trong xác lập gò hựa gì địa vị, để mọi người ở hắn công tác lúc đều cung cấp nhất định tiện lợi, đồng thời báo cho gõ vừa gì nếu như gặp phải xử lý không được khó khăn nhưng là liền nhận lấy tìm hình sổ, nàng sẽ vẫn chờ ở định viễn hào trên. Hội nghị kết thúc thời gian là ở nửa đêm, các đội trưởng còn có gõ vừa gì từng cái rời đi, Cạ Dột cũng mang theo tịch lưu cùng với hình sổ rời đi thị trường dinh thự, ngược lại đi tới bến cảng. Nếu muốn tuyển chọn bế quan tu hành để cầu đột phá, khẳng định là muốn tuyển chọn một cái thích hợp hoàn cảnh, mà không có chỗ nào có thể so với biển rộng thích hợp hơn Cạ Dột, hắn lựa chọn tu hành chỗ chính là ở trên biển. Bến cảng bên này đã chuẩn bị kỹ càng một chiếc thuyền nhỏ, bởi vì có nhận không gian tồn tại, trên thuyền món đồ gì đều không có, đồ ăn loại hình đồ vật đều gửi ở trong nhẫn. Cần bao lâu? Có thể bị nguy hiểm hay không? Ta nghe nói chức nghiệp giả lại tiến hành đầu gen luyện lúc thường thường sẽ nằm ở cực kỳ nguy hiểm trạng thái, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Winsor đứng ở hải cảng bên trên, cầm trong tay một cái áo khoác đang chuẩn bị để Cạ Dột mặc vào, trong miệng nhắc tới. Nhanh liền một tuần, chấm liền nửa tháng, đầu rèn luyện là túy linh giai đoạn chuyện mấu chốt nhất, đến từ từ đi, lần này ta còn dự định triệt để sửa sang một chút bên trong thân thể tình hình, đem trước mắt biết kỹ xảo cùng năng lực toàn bộ sắp xếp một lần, nguy hiểm. Có kết giới hỗ trợ, hẳn là đang khống chế bên trong, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Nhảy vào thuyền nhỏ, tịch lưu theo đứng ở mũi tàu, nó là Cạ Dột hộ vệ. Đồng thời có cộng sinh khế ước tồn tại, nó có thể trước tiên nhận ra được Cạ Dột trạng thái, vạn nhất xuất hiện bất ngờ cũng có thể đúng lúc trở về cầu viện hoặc là cung cấp trợ giúp. Tịch lưu, ngươi đến xem thật kỹ Cạ Dột, không nên để cho hắn có chuyện à, ta thật sự không thể theo tới sao. E sợ không được, ngươi hiện tại là ma đạo sĩ, tu hành trong quá trình nếu như bên người có những cường giả khác tồn tại sẽ để ta phân tâm, ngươi quang thời gian trước mới vừa tiến vào ma đạo sĩ, ứng nên có thể lý giải tình huống đó. Cao giai chức nghiệp giả tu hành lựa chọn một chỗ không phải là không có nguyên nhân, ngoại giới khí tức quấy rầy sẽ ở nào đó chút thời gian ảnh hưởng đến chức nghiệp giả đột phá lúc sự chú ý, dù là huyền sổ như vậy được đến Cạ Dột tiếp cận 100% tín nhiệm người cũng không được, bởi vì ở hoàn toàn tiến vào trạng thái tình huống dưới, cao giai chức nghiệp giả ý thức rất nhiều lúc làm ra chính là theo bản năng phản ứng, cùng bản thân chủ quan ý thức cũng không có mối liên hệ quá lớn. Tịch lưu có thể ở Cạ Dột bên người bảo vệ là bởi vì song phương cộng đồng sinh hoạt nhiều năm. Lại thêm vào cộng sinh khế ước, ở trong tiềm thức Cạ Dột cũng đã cho rằng tịch lưu tồn tại là bình thường, thậm chí nếu như tịch lưu không tại bên người, Cạ Dột còn sẽ cảm thấy không thích ứng. Cố lên! Ha ha, ngươi lúc nào xem ta thất bại qua? Cạ Dột ngón tay bước lên huỳnh sổ cằm, túi người xuống nhẹ mổ một cái, sau đó leo lên thuyền nhỏ, thủy nguyên tố trưởng khống năng lực phát động, thuyền dưới tự có cuộn sóng bắt đầu thúc đẩy Cạ Dột không ngừng hướng về trước đi. Nửa đêm trên mặt biển bao phủ một tầng sương mù nhẹ. Cạ Dột ngồi ở mũi thuyền nhìn màu lam đậm nước biển, quay đầu lại liếc nhìn bến cảng vị trí, sương mù nhẹ đã hoàn toàn đem đường cũ che lấp. Tịch lưu, cá nhỏ, khoai tây mảnh đều cho ngươi đặt ở trong khoang thuyền, nếu như không phải việc trọng yếu không muốn đánh thức ta, hiểu chưa? Ô, bàn tay phóng tới tịch lưu trước cùng bàn tay bằng thịt của nó lẫn nhau đụng một cái, Cạ Dột lui về phía sau hơi di chuyển cái mông, cho gọi ra hệ thống liếc nhìn thiên phú trang bên trong năng lượng kỳ dị số lượng, 160 điểm. Có thể mang một cái trung cấp thiên phú bay lên trí cao cấp, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là đưa mắt tập trung ở đại diện cho cự nhân hình thái cùng thủy nguyên tố trưởng không cái này hai cái cảnh cây cuối cùng trái cây bóng mở trên, cao cấp thân pháp huyễn ảnh. Để cho hắn có một cái xuất kỳ bất ý đòn sát thủ, hai cái này cao cấp thiên phú lại sẽ sinh ra thế nào thiên phú, hắn rất chờ mong, chỉ bất quá 160 điểm năng lượng hiển nhiên không đủ, cuối cùng liếc mắt, đem năng lượng điểm tồn xuống sau đóng hệ thống. Trước người lưu ra một khối chỗ trống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra bí thuật quyển trục ở phía trên trải ra, cứ việc đã luyện tập rất nhiều lần, thế nhưng ở trong đầu bố trí kết giới chuyện như vậy vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ban đầu được đến kết giới này bí thuật bắt đầu lúc nghiên cứu, Cả Dột phát hiện một cái vấn đề lớn, đó chính là cái này bí thuật ở mở đầu bên trong liền nhắc tới tốt nhất không muốn đối với mình sử dụng loại hình câu nói, nguyên nhân là nghĩ muốn kết thành kết giới, nhất định phải điều động năng lượng, mà các lớn năng lượng nguyên tố dù là trưởng khống cho dù tốt, bản thân đều sẽ mang theo một ít đặc tính, tương tự với hỏa nguyên tố thiêu đốt, thủy nguyên tố thấm vào, những thứ này đặc tính. Bình thường không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng để chúng nó tác dụng ở yếu ớt trong não liền không giống nhau, đầu góc nước vào cùng bị lửa nướng trên mấy lần. May mắn chính là Cạ Dột hết lần này tới lần khác liền nắm giữ một loại không thuộc tính năng lượng, cái kia chính là tự nhiên năng lượng, loại này không có bất kỳ đặc tính năng lượng dùng ở kết giới nơi này thích hợp. Bàn lên hai chân, bàn tay ở chân cong trung điệp, nhắm mắt lại, đem thân thể của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mỗi một khắc, nằm nhoài trong khoang thuyền tịch lưu đột nhiên ngẩng đầu nhìn mắt Cạ Dột, ở nó cảm ứng bên trong, Cạ Dột biến mất rồi, không phải thân thể biến mất, hắn ở đầu thuyền hảo hảo ngồi đây. Chỉ là thuộc về hắn sóng tinh thần giờ khắc này đã biến mất, điều này đại biểu toàn thân tâm hòa vào tự nhiên, bắt đầu tiếp xúc tự nhiên năng lượng, hơn nữa hiệu suất không phải là bình thường cao. Sinh mệnh quy hoàn bên trong minh tưởng bí thuật trải qua Cạ Dột nhiều năm như vậy tu hành cải thiện, ở sa mạc xạ dạ bên trong tu hành lúc rốt cục thu được đột phá, giờ khắc này thân tan ra tự nhiên chính là minh tưởng bí thuật tầng thứ cao nhất thể hiện, ở trạng thái này bên trong, trong hoàn cảnh tự nhiên năng lượng đem sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy vào Cạ Dột thân thể. Bất động hai tay xuất hiện động tác, từng cái thuật ấn chậm chậm kết ra, lấy Cạ Dột làm trung tâm, cái mông dưới đáy bắt đầu xuất hiện kết giới trận pháp mô hình, nếu như giờ khắc này có nhìn xuyên kính, liền có thể nhìn thấy Cạ Dột trong thân thể tự nhiên năng lượng chính đang tại hắn cố ý điều động bên trong hướng về đầu vận động, theo sau tiến vào xương sọ, lấy tốc độ thật chậm bao trùm đại não. Tiếng hải chiều qua lại đánh ở thuyền nhỏ bên bờ, phát ra nhẹ nhàng sóng nước tiếng vang, ánh trăng rơi xuống. Ở Cạ Dột quanh thân hay bởi vì tự nhiên năng lượng gợn sóng mà hơi xoay chuyển, làm cho cả người hắn nhìn qua đều hiện ra một tầng hư huyễn ngân quang. Tu hành giai đoạn thứ nhất, giờ khắc này, chính thức bắt đầu. Ngày mùng ngày 7 tháng 4, Cạ Dột ra biển tu hành ngày thứ 2. Thành cờ sáng nên đón mới một nhóm dân chạy nạn, gò hứa gì mang theo một nhóm thanh thụ thành viên đứng ở cửa thành bên trên nhìn mọi người ở thành cờ xạ cư dân sách tiến tới làm đăng ký, phân đến thức ăn nước uống, nắm lấy thanh thụ các thành viên từ trong thành vơ vét đến quần áo mới. Hơi hơi hỗn loạn sau một khoảng thời gian ở trên một làn sóng dân chúng dẫn dắt đi hòa vào cuộc sống mới. Đầu tiên đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung đến tới gần hải cảng vị trí, trong thành vơ vét tới công cụ số lượng không nhiều, nhưng tạm thời hẳn là đủ dùng, phân ra một nửa thị dân tiến vào thành cờ xa ngoại vi khu vực nông trang khai khẩn đất ruộng. Đứng ở phế tích trong, gò hứa gì trong tay cầm một phần hắn phát thảo đi ra thành thị xây dựng lại kế hoạch. Chỉ huy thanh thụ phân phối cho hắn một ít thành viên cùng với tử dân chạy nạn quần bên trong chọn lựa ra mấy cái trình độ văn hóa hơi cao trợ thủ. Ngày 10 tháng 4, ạp dạ hẻm gia tộc tàu khí cầu xuất hiện ở thành cờ xạ trên không, nhảy dù rất nhiều vật tư, trong đó bao gồm lương chủng, canh tác dụng cụ, các loại thành thị kiến thiết công cụ, hoàn toàn mới thành bộ cắp điện cùng với lượng lớn sinh hoạt vật tư, còn có cả do chuyên môn bàn giao năng lượng máy tham chắc do chuyên môn đội ngũ tiếp thu ra khỏi thành bắt đầu tiến hành mỏ quặng thăm dò. Trong lúc nhất thời thành cờ xạ bên trong sĩ khí đại trấn, dân tâm lần thứ hai cất cao, dân chúng công tác nhiệt, tình mãnh liệt tăng trưởng. Ngày 12 tháng 4, thanh thụ nhóm thứ hai đội tàu chạy tới, mang đến mấy chi chuyên nghiệp thi công đội ngũ, khẩn cấp sửa gấp bến cảng, chạm xe lửa cùng với thành cờ xạ bên trong các nơi công cộng phương tiện, đường về lúc tiếp về một ít trong khoảng thời gian này bên trong bị thương thanh thụ thành viên. Lúc này hải cảng nội thành bước đầu khôi phục thành thị trạng thái, mở điện, thông nước. Bắt đầu có loại nhỏ thị trường cùng quán rượu xuất hiện, dân chúng thông qua ở thành thị bị bỏ đi bên trong siêu tầm đến đồ vật tiến hành phạm vi nhỏ giao dịch, trạm phát thanh triệt để chữa trị hoàn thành, thành cờ xạ hoàn toàn tin tức bắt đầu thông qua vô tuyến điện truyền bá đến cự nhân khu chiếm lĩnh bên trong có thể xoay tròn máy thu thanh bên trong. Ngày 15 tháng 4 trời trong chuyển mưa to. Gò hứa gì, hôm nay khí trời thật kỳ quái à, sáng sớm vẫn là đại thái dương, cái này một đến trưa đột nhiên mây đen kéo tới dày đặc. Hiện tại mưa lại hạ xuống lớn như vậy, cái này còn đi vào hạ đây, mưa rào có sấm chớp cũng không phải như vậy à. Quay chụp đoàn đội đứng ở một đống còn chưa dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc bên trong, các thành viên tỉ mỉ lau chùi cơ khí, thu dọn cuộn phim phòng ngừa ẩm ướt. Không phải chuyện xấu. Đoạn thời gian gần đây khai khẩn nhiều như vậy cày ruộng, đang lo không có nước mưa đến nhuận một thoáng thổ địa đây, tới đúng lúc, gieo nếu như thuận lợi, nửa cuối năm chúng ta thanh thụ liền có thể chậm rãi ở một ít phương diện thực hiện tự cấp tự túc, chỉ dựa vào đại bản doanh cùng đồng minh không gián đoạn vật tư vận tải không thể được. Vẹn vẹn chỉ là ở trước mắt cương vị trên làm rồi một tuần nửa thời gian, gò hứa gì cũng đã đem chính mình thay thế vào nhân vật, hắn yêu thích công việc này, chờ mong tòa này từ trên phế tích trọng dựng lên thành thị tỏa ra thuộc về nó hào quang. Ra ngoài viễn trinh đội trở về. Thật giống xảy ra vấn đề rồi. Có cả người vệt nước thành viên mở cửa lớn ra, giọng nói lo lắng, tin tức xấu. Tòa này sơ sinh thành thị, đem nên đón lần thứ nhất khảo nghiệm. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 721, cự nhân chiều lại tới. Xa xa phía trên đường chân trời, số lượng khổng lồ cự nhân cứ việc đi chậm chậm, vẫn như cũ cho thanh thụ các thành viên một loại mây đen ép thành cảm giác ngột ngạt, nương theo ra ngoài trinh sát thanh thụ thành viên chạy về. Tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn thành. Mau tránh ra, ta muốn gặp thủ lĩnh, cự nhân đột kích. Báo tin thanh thụ thành viên dưới thân cưới một chiếc mô tô, là nhóm thứ hai thanh thụ đội tàu mang đến trang bị, hướng qua đám người, lao ra quảng trường, mãi đến tận hải cảng Định Viễn Hào bên trên. Xảy ra chuyện gì? Uyển Sổ cầm cây dù ngay khi trên bong thuyền, chú ý tới trong thành hỗn loạn, do hỏi. Báo cáo Uyển Sổ đại nhân, ngoài thành có lượng lớn cự nhân hội tụ, chính đang tại hướng về tường thành bên này đi tới. Lượng lớn là bao nhiêu? Có nguyên tố cự nhân sao? Đặt tại trên bong thuyền tay phải căng lại, lo lắng nhất cục diện vẫn là xuất hiện, cả ruột tu hành còn chưa kết thúc, kẻ địch lại sớm đến. Nhìn ra gần trăm, nguyên tố cự nhân bóng người tạm thời không nhìn thấy, thế nhưng ở một ngày trước trinh sát bên trong chúng ta đã thu được đến nguyên tố cự nhân tình huống, hắn ở ngay gần, xin hỏi thủ lĩnh ở đâu? Chúng ta cần. Có khó khăn tìm thủ lĩnh, cái này tựa hồ đã là thanh thụ các thành viên theo bản năng hành vi. Câm miệng. Đừng vừa có việc đã nghĩ tìm cả rốt, các ngươi muốn làm chính là vì hắn giải quyết phiền phức, mà không phải cho hắn gây phiền phức. Nếu như cái gì sự tình cũng làm cho cả rốt đi làm, muốn các ngươi có ích lợi gì, bất quá là một đám bình thường cự nhân mà thôi, cả rốt một người liền có thể giết chết mười mấy, các ngươi liền như vậy sợ sao? Uyển Sổ quát lớn để trong mưa thanh thụ các thành viên cả người dùng mình, đúng đấy, lúc nào bọn họ thành một đám có khó khăn gì đều muốn tìm thủ lĩnh người. Rõ ràng bọn họ mới là thuộc hạ. Bọn họ mới nhất nên đỉnh ở tuyến đầu tiên làm vì thanh thụ chống lại ngoại địch người. Hiện tại nghe ta hiệu lệnh, toàn thành tụ tập, trước đưa tới vũ khí toàn bộ phân phát xuống, cỡ xạ thành thị dân đám người cũng phải tham chiến, đây là cơ hội tuyệt vời, chỉ có tự tay từ các cự nhân trong tay thủ xuống thành phố này, bọn họ mới sẽ đem nơi này coi như chân chính nhà. Những thứ này dân chạy nạn đến từ cự nhân khu chiếm lĩnh bốn phương tám hướng, trong đó chân chính thành cỡ xạ cư dân cũng không nhiều, tại đến tiếp sau tới dân chạy nạn trong mắt. Tòa này ven biển thành thị trước mắt tới nói vẫn cứ chỉ là một cái càng tốt hơn chỗ tránh nạn, bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ, bất cứ lúc nào có thể lại tìm càng tốt hơn. Uyển Sổ chính là cần nhờ trận chiến đấu này nhượng bọn họ triệt để đem nơi này xem là gia viên của chính mình, thành cờ xạ một phương diện cấp cho là. Không được, nhất định phải những thứ này người trả giá, không chỉ là mồ hôi, càng cần phải máu tươi. Chỉ có liều mạng vì thành cờ xạ đi chiến đấu, đợi đến chiến đấu kết thúc. Những thứ này người một cách tự nhiên liền sẽ cảm thấy là chính mình đang thủ hộ thành cờ xạ bên trong trả giá rất nhiều, khẳng định cũng phải ở chỗ này được đến báo lại. Ngươi, lại đây. Cầm cái tín hiệu này đạn, ở ta cái này viên màu đỏ đạn tín hiệu sáng lên trước, tuyệt đối không muốn sử dụng cái này viên đạn tín hiệu. Ngược lại, tín hiệu của ta đạn sáng ngời, ngươi liền muốn lập tức sử dụng nó, cái này liên quan đến thành cờ xạ sự sống còn, hiểu chưa? Cái này viên đạn tín hiệu đương nhiên là dùng để hô hoán cả ruột. Sắc thực nói là hô hoán tịch lưu, khoảng cách cả ruột nói tới thời gian tu hành đã qua đem gần một tuần rưỡi, Uyển Sổ cảm thấy hiện vào lúc này rất có thể chính là tu hành thời khắc mấu chốt, tùy tiện đánh gây quấy nhiều đến tu hành tiến độ, nói không chuẩn sẽ đối với cả ruột tạo thành khó có thể gánh chịu hậu quả xấu, vì lẽ đó ở thành cờ xạ không có đến sống có lúc, Uyển Sổ là chắc chắn sẽ không đi gọi tỉnh cả ruột. Trường lão, tại sao chúng ta muốn vẫn ở lại chỗ này? Hiện tại cự nhân công thành, chúng ta hoàn toàn có thể. Huyết sắc hội nghị thành viên nỗ lực thuyết phục Uyển Sổ lúc này rời đi, bên ngoài cự nhân triều mơ hồ tiếng gào, bọn họ nhưng là nghe thấy. Câm miệng của ngươi lại, nơi này là cả ruột thành thị, hắn giao cho ta, thủ được muốn thủ, không thủ được liền nắm mệnh đi thủ. Mấy người các ngươi, đưa hết cho ta đi ngoại vi tường thành tiến hành phòng thủ, nếu để cho ta nhìn thấy các ngươi có ai ở trong chiến đấu lười biếng, đừng trách ta trở mặt. Uyển Sổ một phát bắt được thủ hạ cổ áo, nàng biết bọn họ là ở lo lắng cho mình an nguy. Nhưng lúc này nàng nếu như đi rồi, sau đó còn mặt mũi nào đi gặp đi tu hành trước đem toàn bộ thành cờ xạ giao cho trong tay mình cà rốt. Cà rốt! Ngươi phải nhanh chút ta! Lao xuống thuyền tam bản, ô tô liền dừng ở bến cảng bên trên, Huỳnh Sô cuối cùng liếc nhìn Cạ Dột hiện tại chỗ tự lẩm bẩm. Ngàn mét ở ngoài trên mặt biển, cái kia chiếc một tuần rưỡi trước lái tới thuyền nhỏ đã ở lực lượng nào đó khuyết tán xuống phá nát, tích lưu do trong khoang thuyền chuyển tới trên mặt biển, trong miệng ngậm trên mặt biển hiện lên đến cá biển, ánh mắt dừng lại ở mấy chục mét ở ngoài bóng người trên. Nếu như có người lúc này ở phụ cận, thì sẽ biết tại sao sáng sớm sáng sủa khí trời lại đột nhiên chuyển thành mưa to. Lấy Cạ Dột làm trung tâm trên không, mây đen đã hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ hướng bên ngoài khuyết tán. Đầu túy linh từ lâu hoàn thành, nhưng tiến vào túy linh cao giai có thể không chỉ là đầu túy linh, khi toàn thân túy linh kết thúc, mới là lên cấp túy linh cao giai chân chính lúc mới bắt đầu. Màu đỏ sẫm khí lưu ở hắn quanh thân quay lại, hình thành từng đạo viên vòng từ dưới truyền lên tuần hoàn sinh diệt, khí thế chính đang tại liên tục tăng lên. Thành cờ xạ tất cả các thị dân, hôm nay là thành cờ xạ xây dựng lại tới nay nguy hiểm nhất một ngày. Tin tưởng mọi người đều biết ngoài thành mãnh liệt mà đến cự nhân, chúng nó nghĩ muốn tiếp tục đạp phá chúng ta tường thành, chúng nó nỗ lực như mấy năm trước như thế đem chúng ta một lần nữa phong tới cái thất gỗ trên, thế nhưng ta muốn nói cho mọi người, tình huống không giống nhau, chân chính cự nhân triều đã tiêu tan, hiện tại tường thành ở ngoài bất quá là mười mấy cự nhân, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn có thể để phòng ngự. Mấy năm trước, chính phủ vứt bỏ các ngươi, lần này, thanh thụ đem cùng các ngươi cùng nhau phấn khởi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Vì không còn trở thành mệnh như rơm rác dân chạy nạn, vì không còn rơi vào bóng tối tư. NG Lai, vì nắm giữ chính mình chân chính gia viên, còn có người, đồng ý vì quê hương của chính mình lại đánh lần trước sao. Thành cờ xạ bên trong phát thanh ở cả tòa thành thị các nơi vang lên, đây là Huỳnh Sô lâm thời nghĩ ra được bản thảo, dùng từ không coi là tình xảo hoa mỹ, nhưng cũng giản dị chân thành. Nếu như thành cờ xạ bị lần thứ hai công phá, đến cứu vớt bọn họ thanh thụ bại vong, chính mình còn có thể còn lại cái gì đây? Tiếp tục ở cái này tuyệt vọng phế tích bên trong lung tung không có mục đích sống tiếp sao? Khát uống dơ bẩn nước mưa, đói bụng ăn trong phế tích đi xuyên chuột, bị bệnh liền nằm ở khe đá chờ chết, thật vất vả có đối ngoại đến hy vọng, thật sự còn có lại trở lại cuộc sống như thế bên trong đi không? Ta không đi, ta không muốn chết, các cự nhân lợi hại như vậy, ta vừa ra đi nhất định sẽ bị chúng nó cầm lấy ném vào trong miệng. Ngược lại ta sẽ không đi, mấy ngày nay ta theo sống, được đến không ít nước và thức ăn, nhất định có thể nhiều ngao mấy ngày. Chúng ta lặng lẽ đi kho bên kia đem đồ vật lấy đi thế nào? Tìm một chỗ trốn đi, sau đó là được rồi. Cung cấp các thị dân tập thể giải lao trong lều, có chút ích kỷ người ở thời khắc nguy cấp này nghĩ đến một ít so với làm con rùa đen rút đầu càng thêm chuyện xấu xa, ngược lại đã cẩu thả sinh tồn mấy năm, hắn không để ý lại dùng nguyên lai phương pháp tiếp tục sống tiếp, hơn nữa phụ cận không thì có lượng lớn thức ăn nước uống sao, những người khổng lồ kia có thể không ăn bánh mì. Có loại ý nghĩ này người không chỉ một cái. Bọn họ tập trung vào khoảng thời gian này tiến vào thành cờ xạ dân chạy nạn trong, đồng thời không lấy chính mình xấu xa làm vì sỉ, trái lại nghĩ muốn đi thuyết phục người ở bên cạnh, phảng phất chỉ cần mọi người đều làm như thế, chính mình xấu xa liền thành một loại chính xác. Các ngươi muốn chạy trốn liền đi thôi, các ngươi muốn đi trộm thức ăn nước uống liền đi thôi, ta và các ngươi không giống nhau, ta là thành cờ xạ thị dân, Cạ Dột ạ phật đại nhân quan tâm ta, bảo vệ ta, hắn đã nói sẽ bảo vệ ta, nhưng đây là không công bằng. Ta phải là dành cho vị đại nhân kia đồng dạng báo lại, lần này ta muốn cùng thanh thụ các anh em cùng nhau bảo vệ thành cờ xạ, thành phố này cho ta hy vọng, mà ta muốn bảo vệ quê hương của ta. Đồng ý cùng cự nhân chiến đấu, đi theo ta. Áp lực nặng nề gợi ra tuyệt vọng cùng âm u, nhưng cũng có thể kích thích ra nhân tính bên trong quang huy nhất cái kia một mặt, có người đang trốn tránh, tự nhiên có người đứng ra, ghi khẩn đai lưng của chính mình, chỉnh lý chính mình quần áo, cất bước dài đi ra ngoài. Không giống như là đi tới một cái rất có thể đi về tử vong con đường, mà giống như là muốn đi tham gia nào đó gia đình tiệc rượu. Cùng đi, ta ở thành cờ xạ bên trong nhà nhưng là mới vừa phê đi xuống, còn chuẩn bị tìm cái lao bà sinh đứa bé, hạnh phúc tiếp tục sống đây. Nếu như thành cờ xạ không còn, những ý nghĩ này nhưng là mãi mãi cũng thực hiện không được rồi, chư vị ở đây đều làm chứng. Nếu như ta chết ở trên tường thành, mọi người nhớ tới giúp ta thật tốt sống tiếp. Lại có người đứng lên đến. Mặt của hắn bởi vì căng thẳng mà hoàn toàn cứng ngắc, hai chân bởi vì sợ hãi mà run rẩy, nhưng trong lời nói kiên quyết cùng lạc quan lại ở dây tiếp theo truyền nhiễm cho tất cả mọi người. Xem ngươi cái này loạn choạng dáng vẻ, còn là chuẩn bị thật tốt dưỡng lao đi, mọi người, ta cùng nguyện vọng của hắn như thế, nếu như ta chết rồi, các ngươi cố gắng sống. Ở vừa nãy người kia bên người, đứng lên đến một người trẻ tuổi, một cái nắm ở bờ vai của hắn, có người nâng đỡ, trước người kia trong nháy mắt liền đứng vững. Lại cất bước dài đi về phía trước đi ra ngoài. Ta cũng đi, nếu như chết ở cái kia, chào mọi người tốt sống. Còn có ta, hy vọng mọi người đều có thể sống sót, ta đi rồi. Thêm vào ta, hắn sao, nếu như chết rồi, chỉ trách vận khí ta không được, sống sót nhớ tới cho ta rót chén lĩnh rượu. Một người đi ra ngoài, lại một người đi ra ngoài, bên trong lều có tổng cộng có hơn 20 người đang nghỉ ngơi, không bao lâu liền đi ra đi mười mấy người, chỉ còn dư lại mấy người, bên ngoài lều truyền đến tiếng mưa rơi cùng với hỗn tạp ở trong đó tiếng đàm tiếu, phủ cận trong lều cũng có người đi ra, lẫn nhau trong lúc đó gặp mặt, cũng không nói thêm cái gì, cười lớn một tiếng, liền hướng về tường thành bên kia đi. Bên trong lều gọi là khủng bố châm mặc, trước nói chuyện người cuống họng như là ngạch ở, tất cả mọi người tội ác liền không phải tội ác. Không phải, khi này tất cả mọi người bên trong có một người lựa chọn chính nghĩa, như vậy tội ác chính là tội ác, bị thai trông trông, mê hoặc trùng quy là chính mình. Đùng, đùng, đùng, tắt bạt thai âm thanh. Lao tử sao liền không phải là người? Mặc kệ, bất ức những năm này, liền mấy cái mười mấy tuổi tiểu hài tử cũng không sánh nổi, còn sao xem như là nam nhân sao? Lão tử muốn đi thủ thành tường, các ngươi thật tốt sống tiếp. Có người đánh tỉnh chính mình, đột nhiên đứng dậy, cả người gánh nặng thật giống đều rỡ xuống. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 722, thành cờ xạ công và thủ, 1. Nắm vũ khí tốt, đây là bảo hiểm tổng hợp, mở ra nơi này, liền có thể nổ súng, viên đạn nhét vào động tác là như vậy. Không muốn tiết kiệm hướng về cự nhân trên thân bắn mục tiêu cũng lớn, rất dễ dàng liền có thể trúng mục tiêu. Trong thành thanh tráng niên bị sàng lọc đi ra phân phát thanh thụ đã sớm vận tải tới vũ khí, có chuyên môn thanh thụ thành viên dạy bọn họ đơn giản sử dụng những vũ khí này, viễn trình vũ khí nóng không nhất định có thể đánh ra bao nhiêu phát ra, nhưng người bình thường nghĩ muốn phát huy ra lớn nhất chiến lực cũng xác thực chỉ có thể dựa vào chúng nó. Các thị dân tụ tập đến tường thành phía sau lúc mới nhận được thanh thụ thông báo, chân chính muốn chờ ở trên tường thành chỉ là một ít thanh tráng niên, còn lão nhân cùng tiểu hải tử. Uyển số đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thật sự lên tường thành đi trực diện cự nhân, chiến đấu không phải dựa vào một bầu máu nóng liền có thể đi việc làm, chờ các cự nhân chân chính áp sát, tâm trí so sánh yếu ớt người rất dễ dàng xuất hiện tan vỡ tâm tình, đến thời điểm không chỉ có gấp cái gì đều không giúp được, còn dễ dàng tạo thành phòng tuyến trên hỗn loạn, đưa đến ngược hiệu quả. Uyển số nghĩ muốn chỉ là để những thứ này thị dân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm còn có cùng thành cờ xạ cùng chết sống cảm giác vinh dự, cũng không phải thật sự nghĩ nhượng bọn họ thương vong nặng nề. Thành cờ xạ còn cần bọn họ đi kiến thiết. Mưa to còn chưa ngừng, thanh thụ thành viên cùng các thị dân ở trong mưa chạy, chân đạp nước bùn phát ra đùng đùng tiếng vang, các nơi đều có tiếng la, vật tư cần vận chuyển, trước vận chuyển đến đại pháo cũng ở lắp đặt điều chỉnh thử. Trên tường thành, xệ xạ đang cùng quay chụp đoàn đội mắc tinh thạch máy quay phim, bởi vì mưa to duyên cớ, vì bảo đảm ống kính không bị nước mưa hồ trên, còn phải dùng vải mưa ở phía trên đơn giản dựng lên một cái lều. Nơi này chờ một lúc sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại quay chụp có thể, đợi đến cự nhân chiều tiếp cận, các ngươi muốn trước tiên lui lại đi, đặc biệt Encho tiểu thư, ngươi hiện tại là có thể mang theo phụ tá của ngươi xuống, ở chỗ an toàn chờ đợi, tiếp theo chiến đấu bạo phát ngay khi tường thành ở ngoài, cái này khẳng định cũng sẽ có cự nhân tiến công. Cả người bị mưa to dội thấu gò vừa gì lau mặt, trong tay nhấc theo một khẩu súng ống, hắn ở trong đại học học được súng ống sử dụng, hiện tại là ở quen thuộc thao tác, vừa nay hắn ở trên tường thành cổ vũ các thị dân lúc chú ý tới bên này quay chụp đoàn đội. Ở còn lại không nhiều nhàn rỗi thời gian bên trong chạy tới. Chờ quay xong một đoạn này chiến đấu, chúng ta đều sẽ lui lại đi, chờ một lúc chiến đấu nguy hiểm cỡ nào chúng ta rõ ràng, sẽ không lưu lại nơi này thêm phiền phức, ngược lại ngươi, gõ hửa gì, ngươi không đi sao? Nơi này rất nguy hiểm. An mặc quần áo mưa sẽ xạ đội mưa đem gõ hửa gì đơn độc kéo đến vừa nói. Ta không thể đi, cả ruột đại nhân tín nhiệm ta, để ta làm thành thị quy hoạch cố vấn, khoảng thời gian này thanh thụ các thành viên vô điều kiện trợ giúp ta. Để ta có thể mức độ lớn nhất phát huy tài năng của chính mình. Xệ xạ đại ca, ngươi biết ta, đây chính là giấc mộng của ta, trước đây ở lộ gì ái nạ không có cơ hội, hiện tại thật vất vả có người cho ta cơ hội này, khả năng cả đời cũng chỉ có cái này một cơ hội, ta phải nắm chắc. Ai? Ngươi làm sao như thế ngốc ca, ta lại không phải để ngươi chạy, ta đương nhiên biết giấc mộng của ngươi là cái gì, có thể thực hiện mộng tưởng tiền đề là ngươi đến sống sót, ngươi lại không phải chức nghiệp giả, chiến đấu chân chính ngươi là không giúp được. Các cự nhân thời điểm tiến công có thể không để ý ngươi có phải là cố vấn, ở trong mắt bọn họ, ngươi chính là một cái thịt viên, ngươi hiểu ý của ta không? Nếu như chờ một lúc đánh tới đến ngươi, ngươi bị thương, nào rung động, tàn tật, đến thời điểm coi như thắng thì thế nào, thanh thụ sẽ phải một cái tàn tật người bình thường làm cán bộ. Đến cùng là ở xã hội bên trong sờ soạng lần mò ra người đến, xể xạ đề nghị không phải muốn cho gõ hựa gì khi kẻ nhu nhược, mà là muốn cho hắn bảo toàn tự thân, sau đó có thể càng tốt hơn phát huy. Không được, xệ xạ đại ca, ngươi không hiểu, ta hiện tại tuy rằng có không nhỏ quyền lực, nhưng địa vị của ta trên thực tế vẫn không có chân chính xác nhận, ta muốn làm có thể không chỉ là một cái cố vấn, đây là một cơ hội tốt, thành cờ xạ các thị dân đều tụ tập ở tường thành phụ cận, ta cũng là người bình thường, nếu như ta có thể đứng ra, rất dễ dàng liền có thể ở trong bọn họ thu được không nhỏ hảo cảm, sau đó chỉ huy bọn họ cũng sẽ dễ dàng hơn, chờ ta ở thành cờ xạ bên trong có nhất định người nhìn, cả ruột đại nhân cân nhắc đến phương diện này, rất có thể sẽ để ta chân chính tiếp nhận phương diện này sự vụ, ta đã sắp 30 tuổi, không thể đợi thêm, liền những người bình thường này cũng dám làm vì tương lai liều mạng, ta cái này cả ngày đem ngộng tưởng treo ở bên mép người ngược lại là chạy, sau đó còn làm sao đem thực hiện mộng tưởng loại này nói ra khỏi miệng. Khoảng thời gian này công tác để gõ vừa gì phát hiện giá trị của chính mình, đập phim tài liệu đối với hắn mà nói chỉ là cái sống tạm công tác, hiện tại hắn ở việc làm mới là hắn vẫn tha thiết ước mơ, không chỉ là vì quyền lực cùng tiền tài, bên trong càng có một loại đơn thuần nghĩ muốn thực hiện hoài báo nguyện vọng. Cự nhân chiều đột kích. Toàn viên đề phòng, không phải chiến đấu thành viên toàn bộ lùi tới phía dưới tường thành đi. Đột nhiên tới cảnh báo, cự nhân đã tới gần tường thành ở ngoài đem gần 2 km vị trí, cho dù là có màn mưa che lấp, đều có thể nhìn thấy một phần người khổng lồ thân ảnh. Đã đến giờ, các ngươi nhanh xuống, không cần khuyên ta nữa. Thuyết phục sệ xả mang theo quay chụp đoàn đội xuống, gõ hứa gì cầm lấy vũ khí một lần nữa trở lại tuyến đầu tiên. Phong tuyến bố trí như thế nào, nhân thủ đủ dùng sao? Tường thành ở giữa lô cốt trên đỉnh, huỳnh sồ trên người bao phủ tấm chắn năng lượng, hỏi dò bên người bị nạn. Thứ hai chi đội tàu đi tới thành cờ xạ sau khi đem trên thuyền hỏa pháo tháo dỡ hạ xuống một phần mang đến trên tường thành, lại thêm vào chi thứ nhất đội tàu trên chuyển trở tới đây một phần hỏa pháo, trước mắt trên tường thành có đem gần 30 khẩu, đợi đến các cự nhân tiếp cận đến 1 km địa phương ngay lập tức sẽ có thể nổ súng, đây là đạo thứ nhất phòng tuyến, chờ bọn hắn lại gần thêm, chúng ta đạo thứ hai phòng tuyến là vũ khí nóng hỏa lực bao trùm, chúng ta hiện tại có đem gần 100 chi ống phóng dốc két còn có các dạng vũ khí. Nếu như cái này vẫn chưa thể bức lui cự nhân triều, cuối cùng liền là chúng ta cận chiến phòng tuyến, thanh thủ viễn chinh đội 1.000 người, bất cứ lúc nào chuẩn bị tập trung vào chiến đấu. Từ thanh thủ quần đảo tới thứ 2 chi đội tàu trên có thể nói ngoại trừ chuyên trở thi công đội ở ngoài, còn lại gần 6 thành đều là nhân viên tác chiến cùng vũ khí chiến tranh, nguyên bản viễn chinh đội ngũ giảm quân số bị một lần nữa vá kín, mấy ngày nay giải lao cũng làm cho đội ngũ sức chiến đấu lần nữa khôi phục đến đỉnh cao. Xuống chỉ huy tác chiến đi. Mấy người các ngươi đội trưởng từng cái chỉ huy, ta liền đứng tại nơi này, bất cứ lúc nào phòng bị xuất hiện nguyên tố cự nhân. Tuân mệnh. Bí nạn cùng mấy cái khác đội trưởng đi xuống lô cốt, trở lại từng cái đội ngũ phụ trách tường thành vị trí. Hô hô. Ô ô tiếng thở dốc không chỉ là từ bình thường các thị dân trong miệng phát ra, thanh thủ các thành viên lâm chiến đồng dạng sẽ căng thẳng, khác nhau ở chỗ bình thường thị dân căng thẳng lúc dễ dàng bị kinh sợ dẫn đến ý chí bất ổn. Mà nghiêm chỉnh huấn luyện thanh thụ thành viên căng thẳng lúc tinh thần sẽ độ cao tập trung, cả người banh như một cái kéo đầy cung. Hống hống. Màn mưa bên trong có thô lệ tiếng gào truyền tới tường thành bên này, đối với người ở chỗ này tới nói, thanh âm này cũng không xa lạ gì. Hai tay vô ý thức vung dậy, quang lỏa thô to bàn chân dẫm tiến vào bùn đất, các cự nhân từng bước một tới gần, đối với nhân loại tới nói tương đương thời tiết ác liệt ở chúng nó đây cơ hồ là hoàn toàn không thấy, trên vùng bình nguyên cây nhỏ bị đánh ngã, dẫm đạp. Ven đường không kịp chạy trốn động vật cũng bị thuận lợi nắm lên nhét vào trong miệng, máu thịt nát sau đó theo khỏe miệng chân rơi xuống. Đi tới đến nơi nào đó, phía trước nhất cự nhân đột nhiên dừng bước, giương cổ lên, mũi thở vỗ, trong không khí có mùi vị quen thuộc. Dại ra khuôn mặt đột nhiên nhăn lại, cho dù ở nước mưa đánh xuống vẫn cứ không có bất cứ rung động gì trong đôi mắt có điểm sáng màu đỏ sáng lên, hé miệng, trong miệng có màu trắng xương mù tiết lộ ra ngoài. Hống, hống, phát hiện con mồi tiếng gầm gừ vang lên. Phía sau đám cự nhân lên hưởng ứng, tản bộ kết thúc, hai chân cất bước, chậm chậm đi dạo biến thành cuồng mánh chạy vội, xông thẳng một bên khác thành cờ xạ tường. Các cự nhân phát hiện chúng ta tồn tại, chúng nó nghĩ coi chúng ta là làm thịt viên nuốt vào, vậy chúng ta liền để chúng nó nếm thử chúng ta sắt viên thuốc, hỏa pháo nhét vào. Cầm trong tay ống nhỏm, bị nạn quan tâm trên hoang dã tình huống, các cự nhân nhận ra được nhân loại tồn tại bắt đầu xung phong một khắc đó, mang ý nghĩa cái này một tràng chiến dịch chân chính bắt đầu. Hỏa pháo nhét vào. Thanh âm của một người quá nhỏ, vì lẽ đó thanh thụ các thành viên thói quen lẫn nhau truyền lời, từng tiếng hỏa pháo nhét vào bên trong, cao nổ tung đạn bị nhét vào pháo thang, nòng pháo xa xa nhắm ngay phía trước đám cự nhân. Cự nhân tiến vào tầm bắn phạm vi. Nã pháo. Oanh oanh. Pháo thang nổ vang, 30 viên đạn pháo bay lên trời, cắt ra màn mưa, lấy sớm tính toán tốt đường pa ra buồn trực tiếp rơi vào đám cự nhân bên trong. Ánh lửa nổi lên. Một đoàn đoàn khổng lồ quả cầu lửa ở đám cự nhân bên trong bừa bãi tàn phá, nhân loại khoa học kỹ thuật trải qua nhiều năm phát triển, bình thường cự nhân nghe đồn đào thương bất nhập thân thể cũng chống không được, mảnh đạn tung tóe, lún vào máu thịt, mang theo lớn đồng máu tươi, như thế vẫn chưa đủ, cao nổ tung đạn cũng không phải nói chơi, một viên bom liền muốn 5 đồng tiền vàng, hiệu quả đương nhiên muốn so với bình thường bom mạnh hơn không ít, bom bên trong cơ quan bên. Trong chuyên trở lượng lớn cô đọng dầu hỏa, theo bạo liệt tung tóe đến một ít cách bom nổ tung vị trí tương đối gần cự nhân trên thân, thoáng có hỏa tinh bắn lên đi ngay lập tức sẽ có thể đem cự nhân biến thành một cái loại cỡ lớn bó đuốc. Khốc liệt cảnh tượng, đổi làm nhân loại bình thường chiến trường, loại này pháo kích sẽ có rất lớn tỷ lệ trực tiếp đánh bại phe địch bộ đội, bởi vì quân đội loài người là tồn tại sĩ khí vấn đề, nhìn đồng bạn của chính mình bị tươi sống đốt thành thây khô, phía trước càng là nổ ra cả một đạo tường lửa, phần lớn người đều sẽ sản sinh sợ hãi tâm lý. Nhưng lúc này đây đối mặt với chính là cự nhân triều, bình thường cự nhân đầu góc tựa hồ trời sinh liền không được, không chỉ có đối với bên người bó đuốc nhắm mắt làm ngơ, liền cao nổ tung đạn gây nên tường lửa đều là không nhìn thẳng, điên cuồng đột tiến. Mà trước hết từ cự nhân triều bên trong đột xuất đến, chính là những kêu biến dị cự nhân, những người này thông minh rõ ràng muốn vượt quá bình thường cự nhân, trên người dính dầu hỏa, ngay tại chỗ một chuyến, trong nước bùn một lan, lập tức tắt xuống hơn nửa. Còn lại lửa đối với chúng nó thân thể cao lớn tới nói cũng không thể coi là cái gì. Nã pháo. Vòng thứ hai bắn một lượt ở mười mấy giây sau khi, trên tường thành thanh thụ các thành viên chờ mong các cự nhân lần thứ hai hỗn loạn tử thương. Hống. Mấy cái cánh tay biến dị cự nhân ở đạn pháo bay ra trong nháy mắt vọt tới cự nhân chiều phía trước nhất, hai tay nắm tay, hướng về đại địa đập mạnh, bùn phong ngự. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 723, thành cờ xạ công và thủ, 2. Cự nhân triều bừa bãi tàn phá đại lục, dựa vào cái gì? Nguyên tố cự nhân cường đại là một mặt, nhưng nguyên tố cự nhân mạnh mẽ đến đâu, nó cũng là có hạn chế số lượng, phần lớn nguyên tố cự nhân đối với xâm lược nhân loại cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ có số ít tính tình táo bạo ra hỏa mới sẽ ở đặc biệt đoạn thời gian mang theo bình thường cự nhân tiến hành phá hư, trong nhân loại cường giả cũng không ít, nếu như chỉ có nguyên tố cự nhân, cùng lắm thì tổ chức đao nhọn ban ngành tiến hành chặt đầu hành động chính là, chính diện hoàn toàn có. Thể hướng về hiện tại thanh thụ như thế dùng đại pháo san bằng bình thường cự nhân triều. Nhưng mà sự thực lại chứng minh cho dù đế quốc quân đội chính quy, đều chưa thành công đem cự nhân triều cản lại, nơi này liền không thể không nhắc tới cự nhân bộ tộc bên trong một cái khác cần coi trọng tập thể, biến dị cự nhân. Những thứ này từ bình thường cự nhân bên trong bộc lộ tài năng ra hỏa dùng nhân loại quen dùng lời giải thích chính là quái thai, chúng nó có hai tay dị thường cường tráng, có thân thể đặc biệt mập mạp, còn có chút trên người sẽ thêm ra chút tứ chi các loại. Nhưng chính là những thứ này hình thù kỳ quái ra hỏa, tạo thành cự nhân triều bên trong chân chính sức mạnh trung kiên, giống như bây giờ đối với thành cờ xạ tường xung kích lúc phát huy được tiên phong tác dụng. Đối mặt với không trung rơi xuống cao nổ tung đạn, hai tay dị hóa cự nhân mạnh mẽ nện nổi lên tảng lớn nước bùn ở giữa không trung đối với bom tiến hành rồi chặn lại, tuy nói không đạt tới 100%, lộ qua mấy viên bom, nhưng vẫn cứ giảm thiểu lượng lớn pháo kích sát thương lực, để cùng sau lưng chúng cự nhân có thể tiếp tục tiến lên. Hỏa pháo hoanh kích bị nghẹn, ống phóng dốc két chuẩn bị, mục tiêu nhắm vào hàng trước biến dị cự nhân, điểm giết. Winso chú ý tới phía trước bắn lên tảng lớn nước bùn tường, lấy ra thanh thụ đặc biệt bộ đàm, trước tiên liên hệ cái khác đội ngũ đội trưởng, cả ruột không tại, nàng chính là thành cờ xạ cao nhất người nắm quyền. Biến dị cự nhân xuất hiện để pháo kích uy lực to lớn giảm nhỏ, bất quá thanh thụ bên này cũng là có chuẩn bị, hỏa pháo số lượng vốn là không nhiều, chân chính tính sát thương còn phải xem thanh thụ các thành viên trong tay ống phóng dốc két. Những thứ này từ thanh thụ số 2 trên hòn đảo vũ khí chế tạo trong xưởng đi ra ống phóng dốc két chất lượng là tốt đẹp nhất cái kia một nhóm, cho dù là ở mưa to trong hoàn cảnh, như trước có thể ung dung sử dụng. Ha, giúp một chuyện, đem bên này ống phóng dốc két đạn pháo dùng khối vải che một thoáng, không nên để cho chúng nó lâm quá nhiều nước. Chính cho ống phóng dốc két lắp đạn pháo thanh thụ thành viên trong lúc nhất thời không lo nổi bên cạnh hồng đạn, chính mình thoáng cái không ra tay không thể làm gì khác hơn là để bên người người trẻ tuổi hỗ trợ. A. Người trẻ tuổi mới vừa rồi còn căng thẳng nhìn chằm chằm bên ngoài cự nhân triều, nắm bắt súng tay bởi vì ra sức đều ra chút bạch ấn, đột nhiên nghe được bên cạnh có người gọi hắn, trước tiên có chút không kịp phản ứng. Giúp ta nắm khối vải đem hòm đạn che lên, bên trong đạn pháo nếu như gặp mưa lâm quá nhiều dễ dàng gặp sự cố, ta cái này thoáng cái không ra tay, nếu không ngươi liền giúp ta nắm đạn pháo thế nào. Ngược lại những thứ này bình thường súng ống đối với cự nhân sát thương lực cũng không lớn. Được rồi, ta cái này liền che. Chúng ta những người này có phải là rất vô dụng, liên loại này bình thường súng đều không thế nào sẽ dùng. Thanh thụ thành viên ở cờ xạ thị dân trong lòng địa vị không thấp, vì lẽ đó người trẻ tuổi vẫn là rất tình nguyện cho thanh thụ thành viên cung cấp trợ giúp, chỉ là nhìn đối phương hẳn là so với mình không lớn hơn mấy tuổi khuôn mặt, ở trong chiến đấu có thể phát huy được tác dụng lại cách biệt lớn như vậy, thất lạc không thể tránh được. Cảm giác mình yếu, vậy thì rèn luyện mà, thành cờ xạ sau đó nhất định sẽ thành lập bộ đội, đến thời điểm ngươi có thể báo danh tham gia à, chúng ta thanh thụ đối với thành viên nhưng là rất hùng hồn, chỉ cần ngươi nỗ lực, rất dễ dàng liền có thể thu được tu hành bí thuật cơ hội. Hướng về đứng bên cạnh, cự nhân đến rồi. An ủi người không phải những thứ này tháo thanh niên cường hạng, vì lẽ đó hắn quyết định dùng sự thực đến nói chuyện, tay phải bắp thịt xoắn, một tay nâng lên lên ống phóng dốc két tiến hành nhắm vào. Biến dị cự nhân xông vào phía trước, càng ngày càng nồng nặc nhân loại máu thịt mùi ra tốc chúng nó hành động. Phân đoạn thức phóng ra, đội thứ nhất. Vành, vành, vành. Ống phóng dốc két tiếng bóp cỏ vang lên liên miên, đạn pháo xông thẳng biến dị cự nhân mà đi, phe phòng ngự thức là như thế, hai tay đấm đất, chấn động lên tảng lớn nước bùn. Phương thức này như trước hữu hiệu tiệt xuống không ít đạn tháo. Đội thứ hai, Huỳnh Sô mệnh lệnh truyền xuống rất nhanh, đội thứ nhất phóng ra mới vừa kết thúc, đội thứ hai ống phóng dốc két ngay sau đó vang lên, vừa vặn trước ở đạo thứ nhất tường đất mới vừa hạ xuống, biến dị cự nhân còn đến không kịp chấn động lên đạo thứ hai tường đất lúc, đạn pháo không có gì bất ngờ xảy ra vọt vào đám cự nhân bên trong làm nổ. Còn lại mấy đội cùng nhau phóng ra. Hỏa pháo đừng có ngừng. Làn sóng thứ hai đạn pháo hoanh ngừng biến dị cự nhân hành động đồng thời làm vì đến tiếp sau tiến công sáng tạo chống rỗng, hỏa pháo cùng ống phóng dốc két luân phiên nổ vang, lập tức đem hàng trước mất đi phòng ngự thủ đoạn biến dị cự nhân hoanh liều xiềng. Duy chỉ cái này nhịp điệu liên tục, liền coi như chúng nó tiếp tục xông về phía trước, đến dưới thành tường cự nhân hẳn là cũng còn lại không được bao nhiêu, không đủ để trở thành uy hiếp, thế nhưng nhiều như vậy cự nhân vì sao lại đột nhiên hội tụ. Cự nhân chiều rõ ràng đã ở khu vực này biến mất. Quanh thân khu vực du đãng cự nhân ở gần nhất một quãng thời gian bên trong cũng có chuyên môn đội ngũ tiến hành quét sạch. Cái này một làn sóng cự nhân chiều số lượng không quá gần trăm, nhìn thanh thế thật lớn, không có nguyên tố cự nhân dẫn dắt, lực trùng kích lại là có hạn, bên này phòng ngự lại là có trước đó chuẩn bị, người chỉ cần vào chỗ, coi như không có cách nào ở viễn trình lửa đạn bên trong trực tiếp đánh giết có cự nhân, đánh chết hoặc là nổ tàn một nửa vẫn có thể làm được. Chân chính khiến Huỳnh Sổ cảm thấy đau đầu chính là cái này cự nhân triều lý do cùng thành hình nguyên nhân. Nói như vậy cự nhân triều chiếm lĩnh đồng thời phá hủy nhân loại thành thị sau sẽ có một quãng thời gian tự do đi săn thời gian, lúc này các cự nhân sẽ ở trong thành phố chúng quanh lắc lư, hầu như là cối xay thịt như thế tồn tại, bất quá trạng thái như thế này không thể vẫn kéo dài, nhân loại số lượng ở mức độ lớn giảm thiểu sau khi, các cự nhân nhiệt tình cũng sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất. Đơn giản tới nói chính là cự nhân triều đối với thế giới loài người tập kích lại như là các cự. Nhân một chàng tiệc rượu, còn tiệc rượu bên trong tinh mỹ đồ ăn tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng cái này đồ ăn lại không phải vô hạn lượng cung cấp, ăn xong, làm sao bây giờ, vì sống tiếp, vẫn là chỉ có thể trở về đến nguyên lai ăn uống trạng thái. Lúc này phần lớn cự nhân sẽ chọn lui về cánh đồng hoang vu hoặc là rừng rậm, bởi vì bên kia đồ ăn càng nhiều, sinh tồn không có vấn đề. Bằng không 100 cự nhân cả ngày ngay khi trong thành thị tìm như vậy mấy nhân loại, tìm tới có thể như thế nào, còn chưa đủ ăn. Vì lẽ đó trước mắt cái này đột nhiên hình thành cự nhân triều dựa theo lẽ thường kỳ thực là không nên xuất hiện, mà có thể trong khoảng thời gian ngắn hiệu lệnh đồng thời tụ tập lượng lớn cự nhân nguyên nhân hoặc là nói giải thích chỉ có một cái, phụ cận có nguyên tố cự nhân. Huỳnh Sổ thời khắc phòng bị nguyên tố cự nhân xuất hiện, lực lượng tinh thần cảm giác vẫn đối ngoại trải ra mở ra. Tên kia mới là lần này cự nhân triều bên trong chân chính nguy hiểm nhân tố. Bị nổ thành như vậy vẫn chưa xuất hiện. Lan ra đi cảnh sát viên có về báo tin tức sao? Báo cáo Huỳnh Sô đại nhân, tạm thời vẫn không có. Chúng ta bài trừ đi đội ngũ đã ở cự nhân triều bên cạnh cùng phía sau tìm kiếm đem gần nửa giờ. Không có phát hiện bất kỳ nguyên tố cự nhân tồn tại dấu hiệu. Đem gần 25 mét cao cự nhân. Nếu như xuất hiện, hẳn là không cần bất kỳ trinh sát đều có thể nhìn thấy. Có thể hay không lần này cự nhân triều chính là các cự nhân tự phát tổ chức ra hành động, mặt sau không có bất kỳ nguyên tố cự nhân. Trinh sát đội trước ở Huỳnh Sổ dưới chỉ thị liên hệ viễn trinh đội các đội đội trưởng sau lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa ở thành cờ xạ ở ngoài tàn ra, cho mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, đó chính là phát hiện nguyên tố cự nhân sau lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra đạn tín hiệu. Ngươi là nói nguyên tố cự nhân ở một tuần trước đối với thành cờ xạ tảng đá quăng đầu chỉ là bởi vì chơi vui sao? Trung quanh đây có nguyên tố cự nhân là đã định sự thực, như vậy coi như không phải hắn tổ chức cự nhân triều, chỉ cần nhận ra được động tĩnh bên này, hắn liền tuyệt đối sẽ không hề động tác, tiếp tục tìm, nói cho bọn họ biết, ai có thể tìm tới nguyên tố cự nhân, thưởng 100 kim. Đến tột cùng ở nơi nào, Huỳnh Sô phóng tầm mắt tới chiến trường, các cự nhân khoảng cách tường thành chỉ còn dư lại mấy trăm mét, hỏa pháo cùng ống phóng dốc kết thương tổn lúc này đã sử dụng tốt nhất, nguyên tố cự nhân lại không xuất hiện, chỉ bằng cái này còn lại cự nhân. Đoạn không có thể đột phá thanh thụ phòng tuyến. 300 mét. Cận chiến tổ chuẩn bị đột kích. Còn lại cự nhân số lượng đã không đủ 50, những này cự nhân thành phần do hơn 20 cái 5 mét cấp cự nhân, mười mấy cái 10 mét cấp cự nhân cùng với gần 10 cái biến dị cự nhân tạo thành, thực lực đều không yếu, bình thường hỏa pháo có thể ung dung đánh giết 5 mét cấp cự nhân, thế nhưng đối mặt với 10 mét cấp cự nhân, một hai viên đạn pháo là không được quá mãnh liệt dùng, vì lẽ đó cự nhân chiều bên trong 10 mét cấp cự nhân tồn tại tỷ lệ cực cao, có chút thân thể cứng càng là. Gánh mấy phát hỏa tiễn đạn như trước ở đi tới, thẳng thắn chút nói, những thứ này hẳn là cự nhân chiều bên trong tinh nhuệ. Nhằm vào những thứ này tinh nhuệ cự nhân, thanh thụ nơi này cũng có đối sách, viễn trình lửa đạn đã loại bỏ rơi một ít tạp binh, nếu như liền những thứ này tàn dư ra hỏa đều ngăn cản không được, bọn họ liền không xưng được thanh thụ bộ đội tinh nhuệ. 150 m. Một vòng cuối cùng pháo kích làm vì tín hiệu, chuẩn bị cận chiến vật lộn, không nên để cho cự nhân tới gần tường thành, kiên quyết không cho phép chúng nó tiến vào thành cơ xạ. Hiểu chưa? Nguyên tố cự nhân nếu trước sau không xuất hiện, vậy thì ra tay trước là giành được lợi thế, đem cái này sóng cự nhân ăn đi, chờ diệt cái này sóng cự nhân chiều, liền một cái nguyên tố cự nhân, vậy cũng là chỉ huy một mình, uy hiếp không lớn. Ô! Ken hiệu thổi lên, viễn trinh đội các đại đội trưởng trước tiên thu đến tin tức. Cận chiến tiểu đội chuẩn bị, quay chung quanh hạt nhân, đều tự tìm tốt mục tiêu sau cắt chém chiến trường, tuyệt đối không cho phép tự ý hành động, đều hiểu hả? Mệnh lệnh truyền xuống. Trên tường thành viễn trinh đội xuất hiện hành động mới. Tiểu tử, xem trọng, đón lấy cảnh tượng ngươi sẽ nhớ kỹ cả đời, cường cốt tiểu đội, hướng về bên này tập hợp, chuẩn bị tác chiến. Vỗ xuống còn ở vận chuyển đạn pháo người trẻ tuổi vai, thanh niên khỏe mạnh từ trong ngực lấy ra một cái giấy dầu bao bọc tốt hamburger, hô gọi mình đồng đội. Bờ dù sơ, trạng thái như thế nào, sau đó nhưng là phải dựa vào ngươi đi chống cái kia 10 mét cấp cự nhân, chống đỡ được sao? Phu cận có 7, 8 người cấp tốc tập hợp lại đây. Có người nắm quả đấm cùng thanh niên khỏe mạnh đụng một cái nói. Thiết, 10 mét cấp mà thôi, nếu như 5 mét cấp ta còn không lọt mắt đây, chỉ muốn các ngươi phối hợp tốt, 10 mét cấp, cũng chính là cái thịt biêm ngắm, muốn tới. Bờ dù sở xé ra dây dầu, miệng lớn ăn hèm bớt. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 724, thành cờ xạ công và thủ, 3. Luận nhằm vào cự nhân chiến thuật, làm sao có hiệu suất đánh chết cự nhân? Cái này đầu đề là cự nhân chiều xuất hiện hắc ám thời đại tới nay nhân loại vẫn đang nghiên cứu phương hướng. 5 mét cấp cự nhân có thể dùng uy lực mạnh mẽ lửa đạn đi đánh giết, thế nhưng 5 mét cấp trở lên cự nhân hình thể bành trướng đồng thời toàn thân phòng ngự đều đang tăng lên. Bình thường hỏa pháo đương nhiên có thể trúng bọn họ mục tiêu, thế nhưng một hai phát pháo đạn muốn giết chết bọn họ lại cực kỳ khó khăn. Nhân loại làm cái này sinh vật có trí khôn thành công nhất chính là suy nghĩ, nếu chính diện đánh tan cần tiêu hao lượng lớn sinh lực, như vậy tìm kiếm điểm yếu liền phi thường then chốt. Ít năm như vậy thăm dò cùng nghiên cứu, nhân loại ở cự nhân điểm yếu phương diện vẫn là đạt được không ít tâm đắc. Trước liền nhắc qua, cự nhân hai cái bắp đùi đầu gối mặt trái có một cái vô cùng yếu ớt kinh mạch, chỉ cần đem chặt đứt, đem sẽ đối với cự nhân tạo thành thương tổn to lớn, còn có cột sống giữa một cái đột xuất khớp xương, đoạn này khớp xương một khi bị gõ nát, ngay lập tức sẽ có thể làm cho cự nhân rơi vào trạng thái tê liệt. Trở lên hai cái chỗ chí mạng chỉ cần đột phá một cái, đều có thể đang cùng 10 mét cấp cự nhân chiến đấu bên trong đạt được ưu thế thật lớn. Nhưng mà nói tới đến dễ dàng, bắt tay vào làng khó, lưng trên khớp xương trước tiên không nói, 10 mét cấp cự nhân đối với mình hai chân phía sau điểm yếu vị trí bảo vệ tốt vô cùng, ngồi xổm, bãi chân, những thứ này đều là thường dùng phản kích, có chút 10 mét cấp cự nhân thậm chí ở trong chiến đấu thời khắc duy trì nửa ngồi nửa quỳ trạng thái, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Nghĩ muốn để cho thả lỏng đối với điểm yếu vị trí phòng ngự, nhất định phải ở chính diện có đầy đủ sức chiến đấu đi hấp dẫn sự chú ý của hắn, để cho không cách nào ngồi xổm. Hoặc là nói mạnh mẽ ngồi xổm sẽ lộ ra mới cái hở. Thanh thụ trải qua nghiên cứu, khai phá ra phương diện này chiến thuật, 10 mét cấp cự nhân không phải yêu thích đi xuống đứng sao? Mất đi lực cơ động hắn đối đầu nhân loại loại này thấp bé sinh vật không có vấn đề, quyền coi mình là cái pháo đài, nhưng thanh thụ hạt nhân có thể xưa nay không ngừng có nhân loại thành viên. Bình thường bán cự nhân kích hoạt huyết mạch, chỉ cần là trước ký cấp, ung dung liền có thể đạt đến 5 mét trở lên, bởi vậy đi ngang qua đặc biệt sàng lọc sau khi Cả ruột rất sớm đã đem lần này viễn trinh trong đội ngũ tất cả bán cự nhân thành viên phân tán ra, bảo đảm có đem gần 30 chi trong đội ngũ có ít nhất một cái bán cự nhân, bình thường chiến đấu cấm chỉ biến thân, bởi vì biến thân sẽ tiêu hao bán cự nhân thành viên lượng lớn thể lực, đến tiếp sau cần không ít năng lượng đi bổ sung. Nhưng mà một khi đối mặt với 5 mét cấp trở lên cự nhân, cái này lệnh cấm liền tự động giải trừ, hiện đang đối mặt mười mấy cái 10 mét cấp cự nhân, phải biết tường thành cũng chỉ có cao 10 mét một ít. Để chúng nó tiếp cận tương đương đem trên tường thả. Nhờ hỏa pháo cùng viễn trình nhân viên tác chiến bại lộ cho bọn họ, đây là tuyệt đối không cho phép. 100 mét. Chuẩn bị va chạm nhau. Trên tường thành kèn đồng bắt đầu phát ra tiếng. Ta đi xuống trước, các ngươi nối liền, dựa theo trước luyện tập đến. Bờ rủ sở nghe được lệnh, trước tiên từ tường thành bên trong góc kéo lại đây một cái dài hơn 2 mét sắt chế lang nha bổng ném xuống, sau đó đến tường thành bên dưới, đứng lên đi, dưới đáy 10 mét nơi chính là bị nước mưa rội thấu nước bùn. Không thành vấn đề, ngươi chỉ cần đứng vững là được. Những đội ngũ này tạo thành thời gian tuy rằng không dài, nhưng cơ bản chiến đấu tố chất vẫn có, đón lấy phối hợp cũng không tính quá khó. Tốt, hô đến đây đi. Chờ lâu lắm rồi. Cự nhân triều còn đang đến gần, trên tường thành bờ rủ sở tiếng thở dốc không ngừng to thêm, lộ ra ở bên ngoài thân thể nổi gân xanh, màu trắng xương mù từng tia từng sợi dựng lên. Va chạm nhau bắt đầu, vì thanh thụ vinh quang. Tiếng gầm gừ thông qua máy phóng đại thanh âm trong nháy mắt truyền khắp điều tường thành, tất cả bất luận là nghe hiểu được lệnh vẫn là nghe không hiểu lệnh, đều từ tiếng gầm gừ này bên trong cảm nhận được hừng hực cảm xúc mãnh liệt. Đến đây đi, cự nhân biến hóa. Bờ rủ sở hai chân dùng sức, cả người trực tiếp từ trên tường thành bay ra ngoài, giữa không trung, ngắm nhìn bên người, mấy mét ở ngoài thì có một cái với hắn như thế nhảy ra đồng bạn. Hắc! Để chúng ta so chút hai cao hơn đi. Thiết, lao tử biến thân sợ làm sợ ngươi. Vành! Vành! Vành! Trong không khí liên tiếp vang lên nặng nề tiếng khí bạo, sau đó toàn bộ thành cờ xa ngoài tường tràn ngập màu trắng hơi nước, bị gió vừa thổi, chạy ngược tiến vào trên tường thành. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Cự nhân. Có cự nhân tới gần tường thành. Người trẻ tuổi vẫn ở bên cạnh quan tâm, dày đặc hơi nước hướng hắn có chút ngộng, ngay sau đó từ hơi nước bên trong đứng lên đến thân ảnh to lớn càng là trực tiếp đem hắn kinh hãi trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, cảnh tượng như vậy ở trên tường thành chỗ nào cũng có, thành cờ xạ các thị dân đều bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cự nhân kinh sợ đến rồi. Mọi người không nên kinh hoàng, những này cự nhân đều là chúng ta thanh thụ thành viên, bọn họ là chúng ta bên này. Đón lấy chúng ta đem cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Phương diện này thanh thủ cũng đã sớm chuẩn bị, ma nữ bộ tộc Pháp sư đội ngũ thông qua cấu trúc huyết trường âm trận Pháp trước tiên thông báo trên tường thành tất cả thị dân. Tiểu tử, xem thật kỹ, cái này mới là nam nhân chiến đấu. Bờ rủ sở đội viên một cái vô vào người trẻ tuổi trên đầu, lùi về sau vài bước vọt tới trước, đạp ở tường thành biên giới đột nhiên nhảy ra đi. Này, tường thành này nhưng là có 10 mét ta. Người trẻ tuổi nằm trên mặt đất. Nhìn tám người lục tục nhảy ra tường thành mới phản ứng được nhắc nhở bọn họ nơi này nhưng là cao 10 mét vị trí, chờ hắn nằm đến tường thành bên trên gọi, nhìn thấy lại là làm hắn cả đời khó quên hình ảnh, từng nhượng bọn họ những thứ này người bị vây vào địa ngục cự nhân giờ khắc này hai tay chống đất, đem lưng của chính mình hướng lên trên trải phẳng, lại như là một cái cứu sinh khí lót như thế phô ở phía dưới tường thành, có cái này bàn đạp, trước ngày xuống người ung dung rơi xuống đất. Chuyện này, đây mới thực sự là thanh thụ sao? Có thể cùng cự nhân làm bạn, có thể cùng bán cự nhân kề vai chiến đấu, như vậy đoàn đội. Còn có cái gì là không làm được đây? Trên tường thành các thị dân thấy cảnh này, trong đầu trước tiên hiện lên đi ra không phải đối với cự nhân khủng bố, mà là ở từng trải qua cự nhân cùng nhân loại hợp tác sau to lớn chấn động, sợ hãi bắt nguồn từ cái gì? Bắt nguồn từ đối với cự nhân cường đại thừa nhận, nhận vì chúng nó có thể không tốn sức chút nào phá hủy chính mình. Hiện tại cự nhân đứng ở bọn họ bên này, như vậy còn có cái gì phải sợ chứ? Hống. Xa xa cự nhân triều phát hiện đối diện trước tường thành đột nhiên có thêm mười mấy chính mình cùng tộc, trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng lại, thế nhưng sau đó huyết mạch cảm ứng để chúng nó nhận ra những thứ này bên trong thân thể chạy xuôi cự nhân huyết mạch nhân loại. Đây là so với nhân loại càng làm cho chúng nó căm ghét tồn tại, phẫn nộ để còn lại tất cả cự nhân bắt đầu điên cuồng rít gào cùng xung phong, mà đối mặt với các cự nhân khiêu khích, giờ khác này thanh thụ các bán cự nhân nhưng không có bất kỳ lùi bước tâm tư, cả ruột những năm gần đây giáo dục cùng cổ vũ. Bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Để những thứ này dã man ra hỏa biết hai huyết mạch càng mạnh hơn. Trí tuệ của nhân loại cùng cự nhân bá đạo, ở bán cự nhân bộ tộc trên người hoàn mỹ kết hợp, đối mặt với phía trước khát máu quái vật, trên trời tiếng sấm rền giờ khắc này đều không thể che lại hai bên tiếng gầm gừ. Xung phong! Xung phong! Đây là cự nhân chiến trường, hành động đại địa chân chiến, hai tay vung kích càng là tiếng gió nổi lên bốn phía. 10 mét cấp cự nhân bước chân vọt tới trước nhất. Trong tay nắm đấm nắm chặt lao ra, nó muốn đem đối diện dị tộc triệt để đập nát. Đáng tiếc, hắn đây sao cũng không phải dã man vật lộn tràng, thanh thụ các thành viên giờ khắc này chiều cao phổ biến ở khoảng 7 mét, nói tới sức mạnh cùng tốc độ khả năng so với 10 mét cấp cự nhân đều phải kém hơn một chút, nhưng bọn họ có vũ khí. Chuyên môn làm riêng 2 mét lang nha bổng mang theo đầy trời mưa gió trực tiếp đón nhận 10 mét cấp cự nhân nắm đấm, da thịt lại cứng rắn hơn, cứng quá cao tốc vung đến tinh cương lang nha bổng. Mới vừa đấm vào nắm đấm, bờ rủ sở không chút do dự dưới hai tay ép, kéo lấy lang nha bổng trực tiếp ở 10 mét cấp cự nhân trên nắm tay xé ra một lỗ hổng khổng lồ, cự nhân bị đau, trong mắt điên cuồng càng tăng lên, tay trái vung lại đây trực tiếp đánh ở Bờ Rủ Sở trên bả vai, sức mạnh mạnh mẽ đem Bờ Rủ Sở toàn bộ vai phải đều đập vào đi một khối. Kiên trì, đối mặt với 10 mét cấp cự nhân không muốn cường trống, nhớ tới phân cách chiến trường. Hồi tưởng lại trước chiến đấu kế hoạch, Bờ Rủ Sở nhẫn nhịn đau đớn lùi lại, hắn lui lại lập tức liền dẫn tới 10 mét cấp cự nhân thoát ly cự nhân chiều truy sát hắn, sau lưng cũng là mất đi cái khác 5 mét cấp cự nhân tiếp ứng. Lang Nha bổng vung lên trúng mục tiêu cự nhân bắp đùi, không hề ngoại lệ lần thứ 2 nhấc lên một mảnh máu thịt, cự nhân cũng không yếu thế, lập tức chính là một quyền lần thứ 2 đập trúng Bờ Rủ Sở cánh tay phải, tích lũy đau sót để Bờ Rủ Sở bất đắc dĩ thả xuống tay bên trong Lang Nha bổng, thân thể mạnh mẽ va tiến vào 10 mét cấp cự nhân trong lòng nỗ lực cùng đối phương dây dưa. Phải nhanh, phải nhanh. 10 mét cấp cự nhân, thuần túy lấy thương đổi thương, Bờ Rủ Sở hiển nhiên thắng không được, lúc này chính là đoàn đội phát huy tác dụng lúc, không người một quyền đảo ở 10 mét cấp cự nhân phần bụng, đầu hướng lên đỉnh, thẳng tắp va vào 10 mét cấp cự nhân cằm, đau là khẳng định, nhưng 10 mét cấp cự nhân bên kia hiển nhiên nghiêm trọng hơn một ít, dưới cằm loại này vị trí gặp phải đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt thất thần để Bờ Rủ Sở bắt được cơ hội, chân phải đâm tiến vào 10 mét cấp cự nhân. Giữa hai chân, qua lại kích thích, mạnh mẽ phá hư thăng bằng. Cơ hội tới, tiến lên, chém gân. Bờ Rủ Sở sáng tạo ra cơ hội, cùng đội nhân loại thành viên lập tức bắt đầu nhiều sau. Những này nhân thủ bên trong nắm lấy vũ khí làm vì thống nhất đơn mặt búa nặng, đồng thời mỗi cái đều là tráng hán khôi ngô. Hết cách rồi, bình thường trường kiếm cùng dao găm coi như cắt ra kinh mạch cũng không có cách nào tạo thành quá lớn vết thương, phải là búa nặng mới có thể đem hiệu quả sử dụng tốt nhất. Giúp đỡ. Chuẩn bị nhảy lấy đà. Có người hô to. Tám người trong đội ngũ có 5 người ra tốc về phía trước, hình nửa vòng tròn vờn quanh phần sau ngồi xổm xuống, đầu gối đập vào nước bùn, bắp thịt quần quận hai tay hướng về ngoài kéo dài liên kết, ở chính giữa dựng thành lâm thời bàn đạp, 10 mét cấp cự nhân đầu gối phần lưng không cao, 3 mét, nhưng sức phòng ngự đủ mạnh, phải có đầy đủ lực trùng kích đi phá tan, hơn nữa còn muốn bảo đảm vết thương muốn cũng khá lớn, liền nhanh như vậy, cùng với lung tung chém vào, không. Bang tập trung lực lượng tại đội bên trong mấy cái hảo thủ. Đến. Ba cái cầm trong tay búa nặng thanh niên khỏe mạnh hô. Đến. Năm người trả lời. Ta trước tiên, trên nửa đoạn. Nam ngang. Đi. Chân phải mũi chân ấn nhập nước bùn, trong mưa lao nhanh, mười mấy mét xung phong khoảng cách, bước nhảy ngắn, hai chân đạp ở năm người cánh tay trung ương. Lên. Cánh tay ra sức, năm người bỗng nhiên ngửa người, mượn lực người trong nháy mắt lấy ra khỏi nòng đạn pháo giống như tốc độ thẳng đến 10 mét cấp cự nhân bắp đùi. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 725, nguyên tố cự nhân lại tới. Hoành lên búa nặng, dựa vào các đồng bạn cung cấp tăng tốc độ, trên không trung hoàn thành xông thẳng toàn thân, lưỡi búa xẹt qua 10 mét cấp cự nhân chân sau gân mạch, như theo dự liệu như thế, máu tươi lập tức bắn tung tóe, cự nhân lúc này kêu rên một tiếng, khuất hai chân, khoảng chừng nửa mét lỗ thủng, đối với người bình thường tới nói hầu như là hai chân đứt hết thương thế đối với 10 mét cấp cự nhân tới nói cũng không có đến chí mạng trình độ, chỉ cần duy trì loại này tư thế, rất nhanh vết thương lại sẽ một lần nữa khép lại. Bờ Rủ Sở tự nhiên là sẽ không cho nó cơ hội này, thừa dịp đồng bạn cơ hội đắc thủ, một cái chịu kích hung ác đánh ở bởi vì quỷ gối mà biến lùn 10 mét cấp cự nhân trên cổ, chân trái giơ lên, lại đá vào 10 mét cấp cự nhân khúc lên đầu gối. Lại tới một lần nữa. Lại là hai người cường thế bay tới, người thứ hai lần thứ hai vẽ ra một đạo nằm ngang lỗ thủng, người cuối cùng nhưng là trực tiếp lấy thụ đánh cho hình thức đem hai đạo nằm ngang vết thương trực tiếp bổ ra. Lần này cũng không có khép lại cơ hội, 10 mét cấp cự nhân bắp đùi sau góc ở ngăn ngắn vài giây bên trong liền chảy đầy máu tươi, đứng thẳng tư thế cũng có chút lay động, cuối cùng vẫn là té quỵ trên đất. Bờ Rủ Sở lui lại phòng ngừa mình bị đè ở phía dưới, không lưng liền muốn đi nhặt vừa nãy ném ở một bên Lang Nha Đồng, 10 mét cấp cự nhân đã mất đi năng lực phòng ngự, còn lại liền đơn giản. Mà theo cái này không đầu 10 mét cấp cự nhân ngã xuống, thành cờ xạ ở ngoài chiến đấu cũng triệt để tiến vào cấp độ gay cấn. Thanh thủ đem gần 600 tên viễn chinh đội viên tạo thành các chi tiểu phân đội đã triệt để cùng cự nhân triều quân quýt lấy nhau. Trên tường thành hỏa pháo cùng ống phóng dốc cách vì không thương tổn được phía bên mình người cũng là dừng lại hoành kích. Còn lại thanh thủ viễn chinh các đội viên bắt đầu lục tục từ trên tường thành xuống chạy tới chiến trường, chuẩn bị tiến hành quét sạch. Bảo vệ, còn lại những này cự nhân không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ cần lại hoa chút thời gian, chúng ta là có thể triệt để đánh đổ cái này sóng cự nhân triều. Huyền Sô đại nhân. Ngài đang nhìn cái gì? Thanh thủ quan sát viên hướng về biển sổ báo cáo tình huống mới nhất, lại phát hiện người sau ánh mắt đột nhiên thoát ly chiến trường, ngược lại nhìn về phía thành cờ xạ bên phải kéo dài ra đi sơn mạch gò rồng. Không đúng. Tình huống không đúng, chiếu minh thuật. Biển sổ lông mày nhíu chặt, thành cờ xạ ở ngoài chiến đấu thuận lợi tiến hành không có làm cho nàng thả lỏng, trực giác nói cho nàng có những địa phương nào bị sơ sẩy, không may trực giác của nàng từ trước đến giờ rất chuẩn. Thành cờ xạ ở ngoài không tìm được nguyên tố cự nhân tung tích. Thành cờ xạ ở ngoài, trước mắt trên cánh đồng hoang không tìm được nguyên tố cự nhân vết tích, bên trái là lạ gì sông, nước rất sâu, từ nguyên tố cự nhân lần trước đối với thành cờ xạ phát động công kích đến xem, hắn sẽ không là triều tịch cự nhân, không phải vậy cả ruột huyết mạch đứng nên có thể ngay đầu tiên nhận ra được, lục địa, cánh đồng hoang vu, bàn thạch cự nhân, sơn mạch. Một phát xúc thế chiếu minh thuật từ hát trượng đỉnh phát ra, bắn thẳng về phía thành cờ xạ bên phải dựa dẫm sơn mạch gọ rồng. Quả cầu ánh sáng dựa vào huyền số lực lượng tinh thần duy trì vẫn tung bay đến 1 km ở ngoài vị trí, phương hướng kia bởi vì mưa to tối tăm khí trời còn có hơi nước đã hoàn toàn thất lạc tầm nhìn. Đến vị trí, pháo sáng dựa theo quy trình hẳn là nổ tung rọi sáng bên này cả khu vực, huyền số bên kia cũng đã dơ lên ống nhỏm, bất cứ lúc nào chuẩn bị kiểm tra tình huống, nhưng mà ở thành cờ xạ trên tường nhìn sang pháo sáng quang điểm lại sắp tới đem nổ tung trong nháy mắt tối sầm xuống. Mấy giây sau khi, một vầng sáng nổ tung. Tường thành lô cốt trên huyền sổ trầm mặc, đó là thế nào một con quái vật? Hơn 20 mét thân hình khổng lồ vượt qua gò núi, xuyên thấu hơi nước đi tới, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không chỉ là thổ hoàng sắc nham thạch, còn trải rộng trước từng thấy tinh thể đống, cùng cái này sách tranh trong miêu tả bản thạch cự nhân không giống nhau. Ở nghe đồn rằng, không chỉ có bình thường cự nhân có biến dị thể, sinh sống ở một ít đặc thù địa vực nguyên tố cự nhân cũng có khả năng xuất hiện biến dị. Cái này rất có thể là một cái bởi vì tinh thạch khoáng mạch mà biến dị bản thạch cự nhân. Trong lúc phất tay, mờ mịt hơi nước bị khuấy động loạn lưu, ở cái này biến dị bản thạch cự nhân bên cạnh người, còn có lượng lớn bình thường cự nhân chính lao ra mông lung sương mù. Ở biển sổ không nhìn thấy sơn mạch gọ rộng sườn núi vị trí giờ khắc này đã thêm ra một cái cực lớn chỗ hổng. Ẩn nhận đến hiện tại, vì đem chúng ta chủ yếu chiến lược toàn bộ dẫn ra đi cùng chính diện cự nhân triều tiến vào hỗn chiến đến nỗi tại không cách nào sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Sau đó một lần ở thành cờ xạ ở ngoài giải quyết chúng ta sao? Lúc này song phương ở ngoài thành chiến đấu đã tiến vào cấp độ gay cấn, lẫn nhau đều rết đỏ cả mắt rồi, lui lại đã là không thể, đem phía sau lưng bại lộ cho cự nhân triều, rất có thể tạo thành hàm vây truy sát cục diện, hỏa pháo như trước không thể dùng, trái lại dễ dàng để các cự nhân một lần đột phá đến thành cờ xạ bên trong. Thanh thụ viện trinh đội, từ bỏ tường thành hỏa pháo, toàn thể ra khỏi thành nên chiến mới xuất hiện cự nhân đội ngũ, chúng ta đi. Tuyệt đối không thể để cho hai nhóm cự nhân hợp lưu, nếu để cho chúng nó thành công hoàn thành giáp công, đến thời điểm thanh thụ ở ngoài thành phấn khởi chiến đấu viễn chinh các đội viên đem sẽ xuất hiện thương vong to lớn, bởi vậy Uyển Sổ quyết tâm tự mình dẫn người ra khỏi thành chặn lại, được lợi từ trực giác của nàng, hiện tại cái này khoảng cách, hẳn là vẫn tới kịp. Cà ruột, lúc này không có cách nào, chỉ dựa vào ta một người cùng còn lại thanh thụ các thành viên coi như ngăn cản những này cự nhân, phòng trừng cũng sẽ xuất hiện thương vong to lớn. Chỉ có thể hy vọng ngươi đã hoàn thành thực lực lên cấp. Huyền sổ xưa nay đều không phải trông trước trông sau người, hai hại đem so lấy nhẹ, đứng ở cả ruột lập trường trên, thành cờ xạ là thanh thụ tiến hành đổ bộ kế hoạch đệ nhất vòng cũng là khâu mấu chốt nhất, bây giờ trong thành khắp mọi mặt đều đi lên quỹ đạo, muốn là bởi vì không bảo vệ lần này cự nhân triệu mà dẫn đến cự nhân vào thành trắng trận chém giết phá hư, không chỉ có thật vất vả tụ tập lên thị dân sẽ chết không còn một ngống, liền ngay cả thanh thụ viễn trinh đội cái này chi bộ đội. Tinh nhuệ phòng trừng đều sẽ đem thương vong nặng nề, thậm chí có rất lớn khả năng toàn quân bị diệt, nàng tin tưởng cả ruột tuyệt đối không hy vọng thấy cảnh này. Rút ra bên hông đạn tín hiệu phóng lên không, bến cảng định viễn hào trên huyết sắc hội nghị thành viên lập tức lấy ra đạn tín hiệu nhen lửa lên không. Màu đỏ sẫm đạn tín hiệu ở trong mưa qua lại, khoảng cách biển bến cảng ngàn mét ở ngoài biển sao băng trên, nước mưa so với những địa phương khác càng thêm cuồng bạo, đến nỗi tại tịch lưu nghiêng đầu nhìn đã lâu mới xác thực không trung chính là màu đỏ đạn tín hiệu mà không phải tầng mây lấp loé ánh chớp. Tịch lưu cũng không có càng nhiều hành động, ngược lại không phải nó không muốn nhắc tới tỉnh cạ rốt, chỉ là hiện tại nó ngồi xổm ở cạ rốt mấy chục mét ở ngoài địa phương, càng đi về phía trước chính là cực lớn hải dương vòng xoáy, trung thiên cột nước đã đem hắn bao bọc trong đó, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất, nó cũng chỉ có thể thử nghiệm thông qua cộng sinh khế ước đi nhắc nhở một cái cạ rốt. Cột nước bên trong, một đôi màu u lam thụ đồng ở tịch lưu tinh thần lực sau khi tiến vào đột nhiên mở. Thần thuật vũ khí cường hóa. Thần thuật quang diệu chúc phúc. Thần thuật cường hóa lực lượng. Từng đạo cột sáng liên tiếp chiếu vào hơn 200 tên thanh thụ thành viên trên người, loại này phạm vi lớn pháp thuật thả ra đối với mới vừa tiến vào ma đạo sĩ Huyền Sổ tới nói như trước là cực lớn tiêu hao. Nhất định phải ở cả ruột chạy tới trước ngăn cản nguyên tố cự nhân, bà Tà Si, ngươi cắt hóa có thể tác dụng tại địa hình trên sao? Huyền Sổ cẩn thận làm cho nàng từ đầu đến cuối không có đem bà Tà Si phái đi chính diện chiến trường, hiện tại vừa lúc ở chặn lại phương diện phát huy được tác dụng. Giao cho ta đi. Nhìn về phía trước mấy trăm mét ở ngoài mới xuất hiện cự nhân triều, cái này một nhóm cự nhân so với chính diện cự nhân triều muốn thiếu lên một ít, dù sao cự nhân triều từ lâu lui bước, thành cơ xạ phụ cận cũng là nhiều như vậy cự nhân, nguyên tố cự nhân sức hiệu triệu lại thế nào đi nữa mạnh, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đông dưng đưa tới mấy trăm cự nhân làm giúp đỡ. Bạ Tạ Sĩ dưới chân có một khối sa bàn ngưng tụ thành, mang theo hắn ở trong mưa bùn đất trên nhanh chóng đi xuyên, trực tiếp vọt tới mới cự nhân triều trước. Ác ma chi lực lưu sa địa ngục. Đem hết toàn lực phát động trong cơ thể mình sa ma chi lực, Bạ Tạ Sĩ quanh thân đột nhiên bồng bềnh lên lượng lớn sỏi, lấy hắn làm vì khởi điểm, đại địa bắt đầu bị thổ hoàng sắc bao cắt nuốt chửng, vẫn kéo dài khuyết tán đến phía trước trăm mét bên trong một khu vực lớn, vẹn vẹn thời gian 2 tháng, Bạ Tạ Sĩ dựa vào cứu cốt cấp đại ác ma tinh hoạch, cấp tốc trưởng thành đến luyện tâm cấp độ. Có 5 mét cấp cự nhân một cước dẫm tiến vào dòng cắt trong, khổng lồ mà lại trầm trọng thân hình trước tiên điên cuồng lún xuống, bất ngờ chính là vẹn vẹn chỉ là bị vây đến lồng ngực vị trí liền dừng lại. Bạ Tạ Sĩ, liền trình độ như thế này sao? Ở một bên không ngừng mà uống xong khôi phục lực lượng tinh thần dược tề, Uyển Số nhìn Bạ Tạ Sĩ thành quả có chút không nói gì, vẹn vẹn chỉ là 3 mét độ cao, làm sao giết chết cự nhân? Ngài đừng nóng đội, lại nhìn. Ánh mắt phóng qua, nam ở dòng cắt trong địa ngục cự nhân chính đang điên cuồng giãy giụa, không phải là bởi vì chôn đến ngực sỏi, mà là những kia bởi vì những kia đang tại hướng về chính mình đầu vào tới, phảng phất bị giao cho sinh mệnh sỏi. Đọc T. Duyện với HTTP, Bạ Tạ Sĩ đối với thực lực của chính mình có rõ ràng nhận thức, luyện tâm là hắn gần đây có khả năng phát huy được toàn bộ thực lực, nghĩ muốn chế tạo ra một cái loại cỡ lớn có thể bao phủ 5 mét cấp thậm chí 10 mét cấp cự nhân dòng cắt địa ngục bằng hắn bây giờ là không thể, cùng với tiêu hao lượng lớn tinh thần lực làm ra cái không ra ngô ra khoai đồ vật, còn không bằng đem năng lực vận dụng đến phương diện khác. Chiều sâu ở khoảng 3 mét dòng cắt địa ngục nhốt lại cự nhân hai chân, ngay sau đó phát động sa ma lực lượng đem sỏi mạnh mẽ rót vào những thứ này to con trong miệng, ung dung liền có thể đem bọn họ đánh chết. Chỉ là hắn quên một điểm, những này cự nhân sau lưng còn có một cái càng thêm kinh khủng gia hỏa tồn tại a, ở trên vùng đất này, bàn thạch cự nhân có thể không so với bất luận cái nào thổ nguyên tố người không chế kém, trừ phi là sa ma tự mình trình diện, vẹn vẹn chỉ là một cái luyện tâm giai Bạ Tạ Sĩ, bàn thạch cự nhân ngay lập tức sẽ thể hiện ra càng thêm cường đại thổ nguyên tố trưởng khống lực. Chỉ thấy mấy đạo thổ hoàng sắc viên vòng từ ngoài trăm thước huyết tán mà đến, trải qua dòng cắt địa ngục trong nháy mắt, tất cả hoạt động sỏi trong nháy mắt ngưng tụ, bị vây vào trong đó bình thường cự nhân mất đi năng lực hoạt động, nhưng một lần nữa trở nên rắn chắc mặt đất cùng đến từ thổ nguyên tố xung đột bài xích để Bạ Tạ Sĩ lúc này một ngụm máu tươi phun ở trước người trong nước bùn. Xin lỗi, không thể hoàn thành yêu cầu của ngài. Bạ Tạ Sĩ có chút ủ rũ, hắn đang cùng nguyên tố cự nhân trong quyết đấu không thể nghi ngờ thua rất triệt để. Không cần nói xin lỗi, ngươi kéo dài đầy đủ nhiều thời giờ, tiếp theo cùng thanh thụ các thành viên cùng nhau ngăn chặn bình thường cự nhân đi, nguyên tố cự nhân. Ta ngược lại muốn xem hắn lợi hại bao nhiêu. Đại diện cho thần thuật ánh sáng màu vàng nóng rút đi, Uyển Sô hắc trượng gõ nhẹ trước người không gian, một bộ phát họa huyết sắc sợi tơ trắng đoán trường bảo đem bao bọc trong đó. Ma đạo sĩ chiến biến dị bàn thạch cự nhân. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 726, Vương Thấy Vương. Thành cờ xạ ở ngoài chiến trường phân cách thành hai nơi, chính diện chiến trường thanh thụ chiếm thượng phong, phối hợp có độ tiểu đội đám người từng cái thanh lý lớn tiểu cự nhân, ở chặn lại chiến trường thế cuộc nhưng là điều chuyển lại đây, thanh thụ bên này chịu đến không nhỏ áp chế, nguyên tố cự nhân tồn tại ở cho tất cả mọi người áp lực cực lớn. Dù là đã trở thành ma đạo sĩ Huỳnh Sồ, dù là trên chiến trường quăng tung đi ra máu tươi lại mưa càng lớn thêm rội rửa vết thương mang ra dòng máu làm vì huyền sổ thi pháp sáng tạo ra tuyệt hảo điều kiện. Huyết sắc triệu hoán huyết thú. Bên cạnh người từ lâu ở hát trượng dưới sự dẫn đường hội tụ thành bên trong ao máu ngưng tụ ra mấy con do máu tươi tạo thành khổng lồ hình chim quái vật, trong đó hình thể nhỏ nhất con kia ở lại ở huyền sổ trước người, chờ nàng đứng lên đi sau khi bay lên trời, nghĩ muốn cùng nguyên tố cự nhân chiến đấu, làm sao cũng đến cùng hắn duy trì trình độ trạng thái. Chỉ là đứng ở phía dưới công kích bàn chân cùng cẳng chân cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Bay tới mười mấy mét không trung, Uyển Số lần thứ nhất cảm nhận được nguyên tố cự nhân nhìn kỹ, đầy dây huyết mạch uy áp ánh mắt xuyên thấu mưa bụi, nhìn kỹ nàng cùng dưới chân huyết thú. Ta nhìn chúng đến liền như vậy như con mồi sao. Huyết thú tiến công. Cảm nhận được trong ánh mắt một số ẩn dấu hàng nghĩa, Uyển Số dùng lực lượng tinh thần điều khiển huyết điểu xông hướng nguyên tố cự nhân đầu. Nguyên tố cự nhân phản ứng rất đơn giản. Trước tại bên người đung đưa hai tay hướng về ở giữa hợp lại, ở huyết điểu tới người trước, lại như đập con rồi. Cái này tỷ dụ không quá thỏa đáng, huyết điểu hình thể làm sao cũng tiếp cận 3 mét, nhưng hiệu quả là không sai biệt lắm. Ở nước mưa rội rửa xuống lập lòe tinh thạch ánh sáng lộng lấy bàn tay chúng mục tiêu huyết điểu trong nháy mắt hướng về ở giữa để ép, hoàn toàn không thấy huyết điểu dãy rủa, trực tiếp đem một lần nữa biến trở về máu tươi trạng thái. Lúc này mới vừa bắt đầu đây. Huyền sô pháp thuật hệ thống không chỉ có giới hạn ở dùng máu tươi biến cái chim loại này cấp thấp trình độ, hát trượng trên lóe qua pháp thuật hào quang, phá nát huyết điểu một giây sau hóa thành mấy đạo máu tươi gai cuốn ngược mà lên, mục tiêu là bản thạch cự nhân cổ tay. Đây là các huyết pháp sư thường thấy thủ đoạn công kích, phá tan bản thạch cự nhân ra thịt, đem những thứ này pha tạp vào nhân loại cùng bình thường cự nhân dòng máu rót vào, cái này bản thân liền là một loại huyết mạch độc dược. Bản thạch cự nhân phản ứng ngoài ý muốn cấp tốc, trên hai tay tăng trưởng tinh thể đống chủ động phá nát, mảnh vỡ cũng không có vuông góc rơi rụng, như là chịu đến một loại nào đó dẫn dắt, trực tiếp dán lên bản thạch cự nhân hai tay, chế tạo ra một tầng tinh thể áo giáp, máu tươi gai va chạm hậu quả là như rội ở trên tảng đá nước giống như tứ tán nổ tung. Trình độ như thế này huyết thứ đều không chui vào lò sao. Vẫn phải là chọn yếu kém vị trí. Một đòn không được, tản ra máu tươi lần này ngưng tụ thành đơn độc một con hình thể càng to lớn hơn huyết điểu cất cánh, đem mục tiêu một lần nữa chuyển đổi thành bản thạch cự nhân đầu. Cùng lúc đó, bản thạch cự nhân cũng không có nhàn rỗi, phòng ngự chặn lại máu tươi gai cánh tay trực tiếp đưa về phía giữa không trung mình sổ, rất nhiều như trước huyết điểu như thế đưa nàng trên không trung bóp nát ý tứ. Dưới chân huyết điểu bắt đầu chuyển đổi vị trí. Nhưng bản thạch cự nhân động tác nhìn như chậm chậm, cực lớn cánh tay lại ở ngăn ngắn vài giây bên trong bước đến Huyền Sổ trước mặt. Tiên huyết hộ thuẫn. Xông tới mặt sức gió thổi Huyền Sổ bất đắc dĩ ngưng tụ thành huyết thuẫn đi ngăn cản, dưới chân huyết điểu không có lui lại, trái lại là cưỡng bước đi lên, theo bản thạch bán cự nhân cánh tay hoành xông lên, một bên khác tới gần đầu huyết điểu giờ khắc này cũng gặp phải ngăn chặn, nguyên tố cự nhân cộng đồng năng lực, triệu hoán nguyên tố chi linh trợ trận, thổ nguyên tố từ bản thạch cự nhân trên bả vai nhảy ra, mạnh mẽ lột ở huyết điểu. Không chút do dự sử dụng tự bạo, dựa vào nguyên tố bạo động, mạnh mẽ đem đánh tan. Tiên huyết nghi thức phí huyết. Ngoại tại công kích không hữu dụng, Huyền Sổ chỉ có thể thử nghiệm đi khống chế bản thạch cự nhân trong cơ thể dòng máu, để chúng nó ở bên trong hình thành va chạm nhau đến chế tạo thương tổn hoặc là liền dứt khoát là để máu tươi ở bên trong hình thành đối ngoại công kích. Lượng lớn lực lượng tinh thần tiêu hao, mấy chục trận pháp thứ tự bao trùm bản thạch cự nhân cánh tay phải, tông hoàng sắc cánh tay sau một khắc bắt đầu hiện ra đại diện tích màu đỏ. Đây là máu tươi chịu đến dẫn dắt đột phá ra thịt điểm báo, nhưng mà ngay khi Huyền Sổ muốn lần nữa gia tăng lực lượng tinh thần phát ra trước tiên hủy diệt bản thạch cự nhân một cánh tay lúc, những thứ này màu đỏ bàn khối lại bằng tốc độ kinh người bắt đầu trở thành nhạt, bản thạch cự nhân đối với tự thân huyết mạch. Đồng dạng có cực mạnh khống chế lực, mới vừa tiến vào ma đạo sĩ giai tầng Huyền Sổ thực lực trung quy còn chưa đủ, một cái thực lực chưa vững chắc sơ giai ma đạo sĩ nghĩ muốn đánh bại một cái đứng ở trên mặt đất biến dị bản thạch cự nhân, trung quy vẫn là ý nghĩ. Kỳ lạ. Bàn thạch cự nhân báo thù đến dị thường mãnh liệt, mấy chục đạo bao gồm tinh thạch mảnh vỡ thổ thứ ở nguyên tố cự nhân bàn tay cấp tốc ngưng tụ thành, lấy tốc độ cực nhanh bắn mạnh hướng về Huyền Sổ. Những thứ này ở trong mắt bàn thạch cự nhân thổ thứ phóng tới Huyền Sổ bên này, nhưng lại là mỗi một cái đều đạt đến cao hơn một người bén nhọn nham trụ, huyết thuẫn ở trước người tầng tầng triển khai. Huyền Sổ cũng nghĩ thông suốt, thực lực của chính mình còn chưa đủ lấy cùng bàn thạch cự nhân chống lại. Lượng lớn tiêu hao lực lượng tinh thần còn không bằng đưa chúng nó dùng đang trì hoãn thời gian phương diện. Chỉ là, chiến đấu xưa nay đều không phải mong muốn đơn phương sự tình, Huyền Sổ lần thứ nhất cùng bản thạch cự nhân chiến đấu, thông qua ngoại hình, nàng vẫn là coi thường nguyên tố cự nhân chiến đấu trí tuệ, nếu bản về đối bản thể nguyên tố vận dụng, những người này nhưng là trời sinh ma đạo sĩ, không cần bất kỳ rèn luyện loại kia. Nham trụ không ngừng trọng trang huyết thuẫn, tạo thành cực lớn lực trùng kích đồng thời. Va chạm phá nát sỏi lại ở Huyền Sổ chu vi từ từ hình thành rồi một đạo loại nhỏ đá vụn mang đồng thời không ngừng mở rộng. Huyền Sổ nhận ra được tình huống như thế, lại làm sao bởi vì nham trụ chính diện xung kích mà phân không ra càng nhiều tinh thần lực đi ngăn cản nham vòng sản sinh. Ở cái này chần chờ do dự thời gian trong, nham vòng đã mở rộng đến hình thành một cái thổ nguyên tố viên cầu hình thức đem. Huyền Sổ cùng với nàng dưới thân huyết điểu hoàn toàn bao bao ở trong đó, nhìn qua chính là một cái hình cầu lồng phòng hộ. Không biết còn tưởng rằng bản thạch cự nhân đang bảo vệ Huyền Sổ, có thể người trong cuộc bị thổ nguyên tố vờn quanh bao bọc trong nháy mắt trên mặt liền không thể ức chế. Hễ hiện lên ngoại trừ tâm tình tuyệt vọng, cái này không phải lồng phòng hộ, rõ ràng chính là một cái bất cứ lúc nào có thể biến thành gai nhọn địa ngục thổ nguyên tố lao tù a. Chu vi chống rông càng ngày càng ít, cơ hội đào sinh cũng càng ngày càng xa vời. Khốn nạn, ngươi làm sao mới đến, ta kéo thời gian đã lâu như vậy rồi. Nguy cấp thời khắc, Huyền Sổ trên mặt lại hiện ra thả lỏng ý cười. Chân chính vai chính rốt cục chạy tới, từ khí tức trên phán đoán, đây là thành công chứ. Vành. Nặng nghe tiếng quyền kích, thân thể ở ngoài thổ nguyên tố lao tù bị miễn cưỡng đánh tan. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, chính đuổi tới chiến đấu thời điểm mấu chốt nhất, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đón lấy dao cho ta, trước khổ cực ngươi. Đem Huyền Sổ ôm vào trong ngực, phóng tới một bên một lần nữa ngưng tụ ra huyết điều trên, Cà rột đánh hai cánh, ánh mắt đảo qua hai bên chiến trường, vô cùng giằng co, thắng bại tay hẳn là ngay khi hắn trận chiến này bên trong. Ngươi không cần hỗ trợ sao? Này không phải là bình thường bản thạch cự nhân, biến đến gì, trên người có tinh thạch phòng ngự, rất khó đối phó. Biến dị? Ngươi đã quên thực lực của ta sao? Nếu bàn về biến dị, ta khẳng định mạnh hơn hắn. Màu tím lam hoa văn từ từ bao trùm lên cả ruột da thịt, trước ngực cùng lưng trên hải dương cự long đồ đằng đồng dạng bắt đầu hiện ra. Hống. So với cùng ỉn sổ lúc chiến đấu lãnh đạm, lần này bản thạch cự nhân chân chính nhận ra được làm hắn hết sức căm ghét cùng kiêng kỵ khí tức, nổi giận để cho hắn đã không còn bất kỳ bảo lưu, chân đạp đại địa, đầy trời nước mưa bị xua tan đẩy lui. Đây mới là cao giai nguyên tố cự nhân sức mạnh chân chính, ngươi muốn làm sao đi ứng đối? Lui đến phía dưới ỉn sổ nhìn đã tiến vào tình trạng giằng co song phương. Cho dù vẫn không có bất kỳ về mặt thực lực va chạm, như trước hấp dẫn vạn chúng ánh mắt, thanh thụ các thành viên ở trong chiến đấu chú ý tới cả ruột đến phát ra hoan hô. Đối với bọn họ tới nói, bất kỳ cổ vũ lời nói đều không kịp thủ lĩnh bóng lưng càng khiến người cảm thấy an tâm. Xem ra ngươi không thế nào yêu thích ta a. Vậy thật đúng là đúng dịp, ta cũng không quá yêu thích ngươi người này. Cự nhân biến hóa. Hải dương cự long huyết mạch giác tỉnh. Túy linh áo giáp. Vừa lên đến chính là toàn lực chiến đấu. Đối mặt với biến dị bản thạch cự nhân, cả ruột không chuẩn bị có bất kỳ bảo lưu, thân hình kịch liệt bành trướng đồng thời, đỏ sẫm khí lưu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cả ruột toàn thân, hình thành một bộ màu đỏ sẫm áo giáp, gần 2 tuần lễ bế quan tu hành, rốt cục vẫn là để cả ruột hoàn thành về mặt thực lực lại một lần tăng lên, túy linh cao giai, thực lực tăng lên đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Chiêu tịch. Nguyên tố cự nhân là có thể nói một ít đơn giản câu nói, nhìn thấy cả ruột trạng thái cùng chu vi rơi vào cáo kỉnh thủy nguyên tố. Bàn thạch cự nhân cũng nhịn không được điên cuồng hét lên tiếng. Sầu vũ cao tần thủy đao. Không có cái gì tốt nói, tất cả so tài xem hư thực, cánh tay phải trước thân, chu vi nước mưa điên cuồng hướng về phía bên phải màu đen vây cá hội tụ, trên không trung kéo ra một đạo dài 3 mét thủy nhận, xoay eo, cánh tay phải kéo dài tới sau lưng, sau đó lấy tương tự với ném mạnh đẩy tạ trạng thái bỗng nhiên vọt tới trước, dài hơn 3 mét thủy đao thoát ra. Cả rốt chuẩn bị trước tiên chào hỏi. 3 mét. 10 mét. 20 mét. Chu vi nước mưa ở ngăn ngắn vài giây bên trong bị hấp nhiếp hết sạch, hóa thành dài hơn 20 mét to lớn thủy đao dựng thẳng cắt về phía biến dị bản thạch cự nhân, trước bị bản thạch cự nhân dùng nguyên tố trưởng khống ra cô qua mặt đất như là dệt gấm giống như xé rách, ven đường róc sượt đến cự nhân càng là đều không ngoại lệ phá nát phân liệt. Rơi vào huyết mạch cáo kỉnh bên trong biến dị bản thạch cự nhân tự nhiên là không thể lùi bước, đối lập nguyên tố cự nhân trong lúc đó gặp gỡ, liền không tồn đang chạy trốn cái này nói chuyện, đối mặt với cao tần thủy đao trực tiếp vung quyền, thay đổi trước nhẹ như mây gió răng rớp, ánh sáng màu vàng bao bọc nắm đấm cùng cánh tay nhỏ, trong lúc còn có tinh thạch ánh sáng lộng lẫy không ngừng lấp lóe, cuối cùng từ quang mang bên trong đi ra chính là một cái như là dùng thổ hệ bảo thạch chế tạo. Đi ra to lớn tinh cánh tay. Ầm. Thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố va chạm nhau, trong phút chốc bầu trời rơi xuống lượng lớn nước bùn, lam đậm cùng nâu nhạt sắc hai cỗ năng lượng không ai nhường ai. Tinh thạch cung cấp ma pháp kháng tính cùng vật lý phòng ngự sao? Vậy thì thử xem là sự công kích của ta càng thêm sắc bén vẫn là ngươi phòng ngự kiên cố hơn rất nhiều. Long dực chấn động, hai tay giao nhau ở trước người, màu đỏ sấm khí lưu đem cả ruột bao bọc, khiến cho tựa như một viên màu đỏ sao băng, việc nghĩa chẳng từ nan sông hướng bản thạch cự nhân tiếp tục tấn công tới hữu quyền. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 727, giết biến dị bản thạch cự nhân. Vành. Vành. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền ở thành cờ xạ ở ngoài trên cánh đồng hoang vang vọng. Lam đậm cùng vàng đất chiếm cứ bầu trời hai bên, túy linh cao dài cả ruột cùng 25 mét cấp biến dị bản thạch cự nhân, thực lực của hai bên có thể nói là sàn sàn nhau, cả ruột ở nhanh nhẹn cùng kỹ xảo phương diện khả năng chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng có tinh thạch bình phong thêm vào thổ nguyên tố áo giáp bản thạch cự nhân ở phòng ngự phương diện nhưng cũng đang phong tạo cực, thậm chí liền. Ngay cả lúc trước chém giết đạ vị dôn sở vũ thủy đao cũng không cách nào cắt ra hắn phòng ngự. Chiến đấu liền như thế tiến vào kéo dài chiến, va chạm. Văng ra, gặp mặt va. Long thần phụ trùng, hắc thủy tinh hệ, sở vũ thủy nhận, dựa vào túy linh cao giai thực lực, những thứ này cả ruột đòn sát thủ thay phiên cho bản thạch cự nhân đến rồi một lần, vẫn là hoàn toàn trúng mục tiêu, đổi làm cái khác túy linh cao giai coi như không chết cũng muốn thốn một lớp ra, nhưng bản thạch cự nhân chính là mạnh mẽ chống được đến, còn có dư giật tiến hành phản kích. Đương nhiên, bản thạch cự nhân công kích cũng đều để cả ruột né tránh không ít. Nhưng cái này loại không chỗ xuống miệng cảm giác vẫn là làm người cảm thấy bất đắc dĩ, hơn nữa bây giờ còn có một cái cấp bách vấn đề, đó chính là mới vừa tiến vào túy linh cao giai cả ruột thể lực so với bản thạch cự nhân nhưng vẫn là cái yếu hạng, nơi này là lục địa, bản thạch cự nhân chỉ cần đứng ở đại địa bên trên, thể lực sẽ quần quận không ngừng khôi phục. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày sẽ ở thể lực phương diện này bại bởi đối diện. Phải nghĩ biện pháp đột phá hắn phòng ngự, công kích dòng suy nghĩ phải thay đổi, bên ngoài đột phá khó khăn, thử nghiệm lướt qua tầng này sát ngoài trong công kích bộ làm sao. Kỹ xảo thủ thắng. Chi trệ ở giữa không trung, cả ruột ánh mắt dừng lại ở chính mình trước công kích mấy chỗ vị trí, vốn tưởng rằng có thể thông qua lục tục công kích tích lũy phá vỡ, bàn thạch cự nhân phòng ngự tốc độ khôi phục lại vượt quá dự liệu của hắn, lúc này mới qua 10 phút không tới, mấy chỗ vết thương ở ngoài giáp bảo vệ thì có một lần nữa dấu hiệu khép lại. Bàn thạch cự nhân cũng không có cho cả ruột quá nhiều suy nghĩ cơ hội, tiếp tục vung múa lấy nắm đấm công hướng về cả ruột, thủ đoạn tấn công như thế này có thể nói là phi thường chỉ một. Nhưng một mực chính là loại này chỉ một thủ đoạn công kích thường thường cũng là kém nhất cái hở, mấy mét rộng nắm đấm cưỡng chế đến, không thể tránh khỏi. Cả rốt lần này không có lựa chọn bay ở giữa không trung, mà là trực tiếp lựa chọn rơi xuống đất, bàn thạch cự nhân không tha thứ, nửa ngồi xổm người xuống, hai tay căng thẳng, công kích tiếp tục. Cự nhân quyền xông tới mặt, sức gió mang theo ngập trời bùn sóng, mấy chục mét khoảng cách lóe lên liền qua, quyền mặt dĩ nhiên tới người. Hô uống. Nhu quyền pháp chấn ba. Doanh quyền thuật khí bạo. Hít sâu một cái, chân phải hơi lùi lại, nắm đấm đặt ở bên hông, kinh khí vô hình phồn thịnh mà lên, trong chớp mắt, lấy quyền đối quyền, hai bên to bằng nắm tay tuy rằng kém xa, nhưng thời gian lại phảng phất đều trong nháy mắt này dừng lại, cả ruột nắm đấm đến ở cự nhân trên nắm đấm, sóng gợn vô hình điên cuồng khuếch tán. Một giây sau, đại địa dựng lên thổ sóng, lực trùng kích làm cho trăm mét bên trong khu vực mặt đất đột nhiên rơi xuống, song phương chưa lùi một bước. Hống giết ngươi. Bàn thạch cự nhân tiếng gào mơ hồ mang theo thống khổ. Hung tính bạo phát, hữu quyền mới vừa thu hồi đi, tay trái quyền cũng đã hàng lâm, song quyền luân phiên xuất kích, cả ruột trầm mặc, hai mắt giấy lên cuồng nhiệt đấu trí, lấy công kích giống nhau phương thức cường thế đánh trả. Trong lúc nhất thời trên cánh đồng hoang tất cả đều là nắm đấm va chạm giao kích tiếng vang, tầng đất buốc lên một tầng lại một tầng, cuối cùng liền dứt khoát là nổ ra hai cái hố sâu, bàn thạch cự nhân dưới chân có một cái, bởi vì hắn khổng lồ hình thể đang công kích lúc ra sức, cả ruột dưới chân cũng có một cái. Bị nắm đấm chạm vào nhau lúc sóng trùng kích ghép đi ra. Mưa to ép không xuống bụi mù bên trong, máu tươi trên đất khe bên trong chảy xuôi, cả ruột buông lỏng hai tay, máu tươi từ hổ khẩu cùng trên cánh tay trong vết nứt ồ ồ chảy ra, hào không bảo lưu toàn lực đấu, coi như là hắn thể chất như thế như trước có chút không chịu nổi, hai tay giờ khắc này đã nằm ở nhẹ nhàng ma túy trạng thái, châm đâm giống như cảm giác để cho hắn liên tục cau mày. Hắc. Thành công. Cười nhẹ một tiếng. Cả ruột cũng không có làm vì thương thế của chính mình cảm thấy cỡ nào khó chịu, bởi vì ở hắn trước người cách đó không xa, bàn thạch cự nhân trạng thái muốn càng thêm khốc liệt. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất bàn thạch cự nhân hai tay tinh thạch ô dù nhìn như hoàn hảo, trên thực tế máu tươi rừng không được từ trong đó kẽ nước phun tung tóe ra ngoài, cả ruột kinh khí cũng không có để cho hắn thất vọng, tách ra bên ngoài phòng ngự, từ trong ra ngoài tiến hành phá hư, lúc này nếu có thể nhìn xuyên. Hẳn là có thể nhìn thấy bàn thạch cự nhân sắc ngoài dưới vặn vẹo dây dưa kinh mạch cùng bắp thịt, bàn thạch cự nhân phòng ngự lợi hại đến đâu, trung quy vẫn là không làm được. Liên toàn thân máu thịt cùng nhau rèn luyện. Cái này hai cánh tay, phế bỏ. Hống. Hống. Bàn thạch cự nhân ở kêu rên, trên hai tay đau nhức cùng không còn hơi sức là hắn chưa bao giờ gặp phải qua tình huống, đổi làm những sinh vật khác, rất có thể lúc này sẽ chọn thối lui, nhưng một mực chính là mình ghét nhất ra hỏa, nắm đấm không có cách nào dùng. Hay dùng chân để giải quyết. Là lúc, không có hai tay, xem ngươi lấy cái gì chặn, xuống một đòn, muốn mạng của ngươi. Sinh mệnh quy hoàn đem bên trong thân thể cất giữ tự nhiên năng lượng toàn bộ thả ra, dùng cho lần này khôi phục trong, hai tay cảm giác đau tê cấp tốc tiêu trừ, trạng thái tăng trở lại đến thời điểm toàn thịnh bảy phần. Long rực giác tỉnh. Hải dương cự long hai cánh một lần nữa ở phía sau triển khai, mang theo cả ruột lần thứ hai lên không, bàn thạch cự nhân dơ lên chân chỉ có thể thả xuống. Vóc người của hắn cùng trọng lượng có thể không đủ để cho hắn đến cái lăng không đá bay. Thủy nguyên tố trường khống, cự long đồ đằng giác tỉnh, long thần phủ trùng chuẩn bị, hải dương cự long bóng mở sau lưng cả ruột đập cánh, thủy nguyên tố hội tụ đến, hùng vĩ cự long hung mãnh hiện thế, tựa hồ là không vừa lòng tại hiện tại hơn 20 mét độ cao, hải dương cự long đập cánh lại lên trên bay, cho đến 100 mét trời cao. Bàn thạch cự nhân hai tay không cách nào sử dụng, coi như có thể sử dụng phòng trừng cũng không đụng tới hiện tại cái này vị trí cả ruột. Dựa vào chính mình thổ nguyên tố điều khiển ở trước người ngưng tụ thành tinh thạch cùng bùn đất hỗn tạp đoàn khối, ngay sau đó ở dẫn dắt xuống đánh về không trung hải dương cự long. Cả ruột lúc này cũng không có càng nhiều động tác, hai cánh hợp lại, dựa vào lên không động lực đi xuống hướng, đồng thời bắt đầu điều chỉnh thân hình để cho mình chuyển động lên. Sở vũ long thần phụ trùng. Đem tất cả thể lực toàn bộ tiêu hao hết, ở long thần phụ trùng trụ cột trên lại thêm vào sở vũ kỹ xảo, từ hải dương cự long long đầu bắt đầu. dòng nước hiện cuộn sóng hình rời lại động, tốc độ không ngừng tăng nhanh, cuối cùng toàn bộ ngoại hình đều đã biến thành rất có tính công kích cao tốc vận động dòng nước. Xoay tròn sở vũ hải dương cự long tựa như sao băng rơi rụng, bàn thạch cự nhân tiếp tục điều khiển thổ nguyên tố ở đỉnh đầu của chính mình hình thành một tầng lại một tầng phòng ngự, đồng thời đem hết toàn lực giơ lên hai cánh tay của chính mình giao nhau ở trước người. Xeo hành. Trước đối với bàn thạch cự nhân hai tay thương tổn vào lúc này liền hiện ngoại trừ ưu thế, bàn thạch cự nhân phòng ngự còn chưa hoàn thành, sở vũ hải dương cự long chớp mắt đã tới. Va chạm, sở vũ dòng nước điên cuồng hướng tan nát bàn thạch cự nhân ngoại vi phòng ngự. Đột phá điểm giới hạn kia, Hải Dương Cự Long hóa thành lam đậm chùm sáng xuyên thang mà qua. Bàn thạch cự nhân sau lưng, lam quang hiện ra, cả ruột xuất hiện ở phía dưới mặt đất, sau lưng hắn, Hải Dương Cự Long dĩ nhiên lún vào bàn thạch cự nhân ngực bụng, thở phào nhẹ nhõm. Ầm ba. Thủy nguyên tố ở bàn thạch cự nhân trong cơ thể bạo phát, dòng nước điên cuồng cắt chém máu thịt, bàn thạch cự nhân ở kêu rên bên trong chậm rãi ngã xuống, chu vi chiến trường trong phút chốc rơi vào yên tĩnh, bao gồm cự nhân triều ở bên trong. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái kia cao 20 mấy mét thân thể ầm ầm rơi rụng. Đánh chết biến dị bản thạch cự nhân, thu được 140 điểm dị chủng huyết mạch năng lượng, trước mặt dị chủng huyết mạch năng lượng, 360 điểm. Phát hiện biến dị bản thạch cự nhân huyết mạch, hấp thu bên trong. Huyết mạch xung đột, có hay không mạnh mẽ hấp thu? Hay không? Thu được bản thạch cự nhân tinh hạch. Thắng. Thủ linh thắng. Giết 3. Bản thạch cự nhân vừa chết. Thanh thủ các thành viên liền biết mình bên này thủ lĩnh đã đạt được thắng lợi, trong lòng áp lực nặng nề tiêu tan, tự nhiên khí thế như cầu vồng, trái lại cự nhân triều bên này, nguyên tố cự nhân tử vong đối với chúng nó tạo thành đả kích khổng lồ, trí tuệ trình độ hơi cao 10 mét cấp cự nhân hầu như là liều lĩnh lui về phía sau lui lại, 5 mét cấp cự nhân bởi vì trí tuệ không đủ còn có lưu lại gắng chống đối, thế nhưng ở thanh thủ các thành viên công kích dưới, rất nhanh liền bị quét sạch hết sạch. Thắng. Chúng ta bảo vệ thành cơ xạ. Thanh thụ vạn tuế. Thanh thụ vạn tuế. Cả ruột đại nhân vạn tuế. Cả ruột đại nhân vạn tuế. Trên tường thành cũng là một mảnh hoan hô, cũng mặc kệ người ở bên cạnh có biết hay không, đi lên liền ôm chặt lấy mạnh mẽ lay động, phát tiết hưng phấn trong lòng. Huyền xô chiến trước sắp xếp ma nữ bộ tộc gọi lúc này cũng phát huy tác dụng, cái này mấy cái pháp sư thay đổi không được chiến cuộc, nhưng có thể thông qua khuyết trương âm đem trên tường thành vui sướng tâm tình chuyển đến đối với thanh thụ sùng kính trên. Không chỉ có phải tăng cường những thứ này người đối với thành cơ xạ lòng. Trung thành, càng muốn cường hóa bọn họ đối với thanh thụ nhận đồng cảm. Như vậy tổ chức, ta nhất định phải ở lại chỗ này, thực hiện hoài báo. Gò hứa gì đứng ở tường thành bên trên, nhìn phía xa nằm chung quanh đều là cự nhân, kích động trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được. Trận chiến này, để cho hắn nhìn thấy thanh thụ cường đại cùng lực liên kết, hắn tin tưởng trận chiến này sau khi thành cơ xạ phát triển đem sẽ một bước lên trời, hiện tại chính là hắn phát huy cơ hội thật tốt. Chỉ cần có thể ở lại chỗ này, lo gì thực hiện không được báo thủ. Đập xuống đến không có. Chiến đấu mới vừa rồi đập xuống đến không có. Nguyên tố cự nhân. Đây chính là cùng nguyên tố cự nhân chiến đấu, còn có cái kia cực lớn dòng nước. Cái này nếu như chiếu phim đi ra ngoài, mọi người chúng ta đều sẽ trở thành đại minh tinh. Đạo diễn, khoảng cách hơi xa hơn nữa mưa, còn có thật nhiều hơi nước cùng bụi mù. Chúng ta có thể vỗ tới hình ảnh có chút mơ hồ. Mơ hồ tốt, mơ hồ mới được. Không có chút nào muốn cắt. Ta muốn toàn bộ phóng tới phim tài liệu bên trong đi. Mơ hồ hình ảnh đối với sẻ xạ tới nói mới là lý tưởng nhất, nếu như quá rõ ràng, không liền đem thanh thụ thủ lĩnh chiến đấu thủ pháp cho bộc lộ ra đi tới sao. Sẻ xạ không phải chức nghiệp giả, nhưng cũng biết đây là chức nghiệp giả trong lúc đó tối kỵ. Cà rốt, thắng. Người đánh bại cao giai biến dị bản thạch cự nhân. Trên cánh đồng hoang, huyền sô hoan hô vọt vào cà rốt trong lồng ngực. Đối với biến dị bản thạch cự nhân triệt để thắng lợi đối với nàng mà nói cũng là một cái hết sức hưng phấn sự tình. Ai, cẩn thận một chút, ta hiện tại có thể chống không được ngươi, chiến đấu mới vừa rồi sắp đem ta thể lực tiêu hao hết. Chiến thắng này lợi, thành cờ xạ an toàn rốt cục có bảo đảm. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 728, Tinh Thạch Khoáng Mạch. Cự nhân chiều cuộc chiến sau ngày thứ 3. Nơi này, còn có nơi đó, toàn vây lên, đặc biệt những thứ này vết tích còn có nguyên tố cự nhân khớp xương. Tuyệt đối muốn bảo tồn lại hiểu chưa? Sau khi đến tìm một khối trong tài liệu tốt tảng đá lại đây, điêu khắc còn tinh xảo hơn, phía trên liền viết. Thanh thụ lãnh tụ cùng nơi đây đánh chết bản thạch cự nhân, khai sáng. Khai sáng thành cờ xạ tương lai. Chiến đấu thu dọn công tác nhiệt nhiệt nháo nháo tiến hành, cự nhân chiều ở thanh thụ viễn trinh đội dưới sự đuổi giết thanh lý vô cùng sạch sẽ. Ít nhất thành cờ xạ ở ngoài mấy cây số bên trong trước mắt là không nhìn thấy bất kỳ cự nhân. Cờ xạ thành thị dân đám người cũng có thể tuân ra tường thành đi ra tham quan những thứ này dùng trụ sắt cùng vải lâm thời vây lên chiến đấu di tích. Trên tường thành, Cả ruột cùng ỉn sổ đứng ở lô cốt trên, nghe thanh thụ viễn trinh đội các đội trưởng đối chiến sau tình huống báo cáo. Lần này cự nhân chiều cho viễn trinh đội tạo thành thương vong không nhỏ. Mấy ngày nay các đội trưởng hầu như không làm sao giải lao, an táng tử vong thành viên, động viên bị thương thành viên, còn muốn thưởng một ít tác chiến có công người, cuối cùng còn phải làm dữ liệu tập hợp cùng chiến đấu phân tích báo cáo. Báo cáo đặt ở cái này, ta sẽ từng phần xem, mấy ngày nay các ngươi đều gian khổ, đi về nghỉ ngơi đi, gần đoạn thời gian hẳn là sẽ không lại có thêm chiến đấu, chờ nghỉ ngơi tốt, thanh thụ quần đảo trong kho hàng bí thuật, một người đi chọn tới hai quyển, còn có vũ khí trang bị, đều đổi một thân càng tốt hơn. Hiện tại đội trưởng vị trí, sau đó sẽ có biến động. Viễn trinh đội nỗ lực, cả ruột cũng nhìn ở trong mắt, tưởng thưởng là cần thiết. Biến động. Chúng ta nghĩ gì thế, thăng chức. Nghĩ phải tiếp tục quản viễn trinh đội. Vậy cũng không được, các ngươi cái này một nhóm người chờ bên này chiến sự kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ phân tán ra, phần lớn người đều sẽ trở thành thanh thụ bên trong các bộ phận cán bộ. Mấy người các ngươi cũng là, trở thành cờ xạ phát triển lên, chỉ để ý 200 người, hoa nước các ngươi. Viễn trinh đội bên trong có cả ruột sớm trước cố ý sắp xếp đi vào quan sát viên, bọn họ thân phận sẽ không nói cho viễn trinh đội viên, lại ở bình thường nhiệm vụ bên trong ghi lại mấy người tình huống thật, sớm đã có một phần danh sách tập hợp đến trong tay hắn, theo thanh thụ phát triển, những thứ này người đều là có thể dùng một lát nhân tài, còn cái này 5 cái đội trưởng, cái này mấy trận chiến đấu đi xuống, bọn họ trung thành cùng năng lực thông qua khảo nghiệm, cả ruột cũng có ý để bắt đến một ít vị trí then chốt. Mấy vị đội trưởng rất vui mừng xuống đi nghỉ ngơi, gò hùa gì lại bị thanh thụ thành viên kêu lại đây. Chúc mừng cả ruột đại nhân, lần này phòng thủ thành công, thành cờ xạ quật khởi dĩ nhiên khí thế làm người ta không thể đương đầu. Gò hùa gì mang những thứ này sùng bái ánh mắt nhìn về phía lưng hắn cả ruột, trong lời nói kích động cùng chờ mong không che lấp được. Gò hùa gì, ngươi khoảng thời gian này làm chuyện ta đều nghe Huỳnh Xô nói, mấy hạng quy hoạch biện pháp trước mắt xem ra hiệu quả đều rất tốt, như vậy. Ngươi là học tài nguyên phân phối cùng thành thị kiến thiết có đúng hay không? Gia nhập thanh thụ đi, sau đó thành cờ xạ thổ địa quy hoạch liền giao cho ngươi, ngươi là người thông minh, cũng đừng cảm thấy ta ép buộc ngươi, thực sự là gia nghiệp không lớn, thanh thụ bên trong theo ta Nam Trinh Bắc Chiến lao đầu cũng không ít, nếu để cho người ngoài tới đảm nhiệm loại này trọng yếu chức vị không quá thích hợp. Thổ địa quy hoạch, chức vị này nắm giữ thành cờ xạ tương lai khắp mọi mặt thành thị bố cục, tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời, cả ruột đem chức vị này giao cho gọ vừa gì. Đủ để chứng minh hắn đối với cái này sinh viên tài cao thưởng thức. Tuyệt không phụ lòng thủ lĩnh tín nhiệm, sau đó ta gõ hựa gì đem sẽ trở thành ngài trung thật nhất người hầu. Quỳ một chân trên đất, tuyên thệ cống hiến cho, gõ hựa gì được toại nguyện thu được mình muốn chức vị, đây là hắn cường hạng, cũng là hắn cho rằng vẻ đẹp nhân sinh bắt đầu, gia nhập thanh thụ đối với gõ hựa gì mà nói này không phải là ép buộc, mà là tha thiết ước mơ sự tình. Cầm cẩn thận nhẫn, nghị định bổ nhiệm 2 ngày nay sẽ truyền đạt, đúng rồi. Ngươi có hay không trước đây bạn học có thành thị kiến thiết phương diện tài năng này loại kia, thành cờ xạ rất thiếu người, đặc biệt người giống như ngươi. Lấy ra một viên thanh thụ thân phận nhẫn giao cho gõ vừa gì, chiêu mộ được còn chưa đủ, thành cờ xạ phát triển chỉ dựa vào bộ đội chiến đấu không giúp đỡ được gì. Ở cả ruột ý tưởng bên trong, chính quyền thành phố vị trí then chốt đem sẽ do thanh thụ thành viên đi đem khống, đồng thời cũng nhất định phải có lượng lớn tương tự với gõ vừa gì nhân tài tham dự đến thành thị quản lý bên trong đến, vì thế phân ra đi một ít chức vị cũng không có vấn đề. Có người sẽ hỏi như thế làm không phải cùng các quý tộc như thế chuyên quyền độc đoán sao? Thật không tiện, cả ruột vẫn đúng là chính là quý tộc, hắn nhọc nhằn khổ sở mang đội đặt xuống thành cờ xạ, lại làm vì bảo vệ cùng với xây dựng lại thành phố này trả giá nhiều như vậy, đến thời điểm còn phải tới một cái biểu quyết tuyển cử thị trường. Cái kia không phải đùa giỡn sao? Ngài yên tâm, ở xem bì ạ ta còn có thật nhiều cùng ta cũng như thế bạn tốt, ta nghĩ bọn họ sẽ rất tình nguyện đổi một công việc mới. Ở xem bì ạ đế quốc đại học phân viện bên trong, kết bè kết đảng chuyện như vậy cũng sẽ không ít, bọn họ những thứ này bình dân học sinh nếu như không ôm đoàn, rất dễ dàng liền sẽ trở thành học sinh quý tộc ức hiếp đối tượng, vì lẽ đó ở mấy năm học tập trong cuộc sống, gò hùa gì cũng thực tại nhận thức không ít bằng hữu. Theo hắn biết những thứ này người phần lớn ở sau khi tốt nghiệp cảnh ngộ đều cùng mình tương tự, có mấy người thậm chí còn không bằng chính mình. Thủ lĩnh, chúng ta, tường thành một bên cầu thang xông lên một cái thanh thụ thành viên, mặt lộ vẻ kích động, nhìn thấy gò hùa gì ở lại dừng lại lời nói. Thủ lĩnh, ta đi xuống trước sắp xếp công tác. Gò hứa gì biết mình vẫn không có thể lấy đến mức hoàn toàn tín nhiệm, thanh thụ thành viên ở một ít bí mật vấn đề trên tách ra chính mình cũng không có gì, chủ động yêu cầu rời đi. Ừm. Cả rốt nhìn về phía gò hứa gì ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần tán thưởng, biết tiến thối, là cái tốt phẩm chất. Thủ lĩnh, chúng ta tìm tới, mỏ quặng ngay khi sơn mạch gò rồng trong. Đây là 3 ngày qua ta nghe được tin tức tốt nhất, đi xem một chút. Nguyên tố cự nhân biến dị cũng không phải nói chơi, thế tất yếu năng lượng khổng lồ cung cấp cùng đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, bản thạch cự nhân có thể thu được tinh thạch lực lượng, bản thân liền nói rõ thành cỡ xạ phụ cận hoặc là có một cái bảo tàng khổng lồ, bên trong gửi lượng lớn năng lượng tinh thạch, hoặc chính là có một cái tinh thạch khoáng mạch, cái này hai trường hợp đối với thanh thụ ý nghĩa đều giống nhau. Thanh thụ trinh sát đội trước vẫn luôn ở trên vùng hoang dã tìm kiếm, qua lại chính là một ít gò núi nhỏ, không chỉ có không tìm được tinh thạch khoáng mạch, liền ngay cả bản thạch cự nhân đều không tìm được, mà trải qua mấy ngày trước chiến đấu, bọn họ tiến hành thăm dò lúc phát hiện đương thời bản thạch cự nhân xuất hiện vị trí là sơn mạch gò rồng, theo manh mối này một đường truy tra đi vào, thuận lợi phát hiện sơn mạch gò rồng trên sườn núi to lớn hố động. Đường hầm bên ngoài là bản thạch cự nhân mang theo một phần cự nhân ẩn náu địa phương, lại đi vào trong, vẫn còn có lối đi khác thẳng vào sơn mạch gò rồng bên trong, ngay sau đó bọn họ liền phát hiện cái này đều ẩn giấu ở sơn mạch gò rồng bên trong tinh thạch khoáng mạch. Đường hầm bên trong bởi vì bản thạch cự nhân hành động mà bị mở ra một cái dung tích cực lớn con đường, đoàn người đi ở bên trong, chiếu sáng gậy tinh thể là không nhìn thấy vách đá tầng cao nhất, làm hơn 50 mét, cả rốt chú ý tới vách tường bên trong bắt đầu xuất hiện lẻ loi tán tán tinh thạch. Cái này điều mỏ quạng nguyên lai ở ngọn núi bên trong, hơn 50 mét khoảng cách mới là mỏ quạng ngoại vi, cũng khó trách ngươi vận đến những dụng cụ kia không có tác dụng, loại này chiều sâu, đến có càng thêm tinh vi đặc thù máy móc. Lúc trước cả ruột thông báo tiếp hạp dạ hẻm gia tộc lúc chỉ là nói cần một ít năng lượng máy tham chắc, người sau cũng không thể lập tức liên tưởng đến mỏ quặng dò xét đi lên, thì máy móc cũng không phải phương diện này chuyên dụng, lại thêm vào thanh thụ các thành viên siêu tầm mục tiêu hầu như đều là ở thành cỡ xa ở ngoài cánh đồng hoang vu, cái này liền càng khó tìm hơn tìm. Hoàn cảnh của nơi này đúng là bất ngờ không sai, bàn thạch cự nhân ở cái này đi một lượn, nhưng là cho chúng ta sớm mở ra đi tới mỏ quặng lối đi, vẫn là gia tăng thêm rộng bản. Chỉ cần hơi hơi xây dựng mấy cái xe ô tô mỏ con đường liền có thể chính thức khai thác. Lại đi đến nhìn, núi bạc vẫn là núi vàng, liền xem cái này mỏ quặng trữ lượng cùng độ tinh khiết lớn bao nhiêu. Lại hướng về trước đi được một đoạn, rất nhanh lại gặp phải mấy cái lưu thủ ở chỗ này thanh thụ thành viên. Báo cáo thủ lĩnh, phía trước phát hiện một cái cực lớn ngọn núi hố động, là hướng về trong ngọn núi. Thanh thụ thành viên ở cả rốt lại đây trước đã thăm dò qua cái lối đi này, ở bọn họ dẫn dắt đi. Cả rốt đoàn người đến bọn họ phát hiện to lớn hố động. Ngọn núi bên trong quá mức âm u, mang vào chiếu sáng gậy tinh thể có thể nhìn thấy diện tích không lớn, khoảng cách sơn mạch gò rồng tầng ngoài khoảng chừng 100 mét địa phương, xuất hiện một cái đứt gãy thức vách núi, hướng lên cũng là trống trải khu vực, giống như lúc trước ở công quốc phở lẹn đở khu vực phía tây phát hiện thánh huyết ẩn tu hội con rối nhà xưởng. Huyền xô, chiếu minh thuật, nhìn phía dưới này là cái gì? Ừm. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng từ huyền xô đầu ngón tay bay ra. Đầu tiên là vờn quanh phía trước hố động bay một vòng, trừ bọn họ ra hiện tại chỗ đứng, cũng không có cái khác lối đi, chứng minh bản thạch cự nhân bước chân chỉ tới đây, quả cầu ánh sáng tiếp tục đi xuống bay, độ sáng từ từ tăng cao, bán kính khoảng chừng ở 10 mét hố bên trong động bởi vì tia sáng chiếu rọi hiện ra lượng lớn ánh quang, trong lúc nhất thời bóng ánh lóa mắt. Hẳn là nơi này, cái này hố động chính là mỏ quặng hạt nhân nơi. Chính là không biết sâu bao nhiêu, muốn hay không đi xuống xem một chút. Được, mấy người các ngươi đi ra ngoài nhìn cửa động. Không nên để cho bất luận người nào đi vào. Mở ra hải dương long dực, mang theo huyền sổ cùng tịch lưu theo hố động biên giới hạ xuống, chiều sâu khoảng chừng là mười mấy mét trình độ. Ngươi xem cái này một mảnh tinh thạch, có không ít đều xuất hiện năng lượng thiếu thốn hiện tượng, bản thạch cự nhân nắm giữ tinh thạch lực lượng, hẳn là ở trong môi trường này thu được. Huyền sổ tiện tay bắt được khối khảm ở trên vách đá tinh thạch, lộ ra ở bên ngoài bộ phận hơi hơi nhéo liền trở thành mở ra bột phấn. Ta dùng cảm giác thăm dò tìm tòi nơi này năng lượng độ dày. Hy vọng là một cái lớn khoáng sản. Thật vất vả phát hiện mỏ quặng, vạn nhất là điều bị bản thạch cự nhân hấp thu hơn nửa nhỏ mỏ quặng, vậy thì quá làm người tiếc nuối. Bay theo lộ tuyến từ vuông góc hạ xuống biến thành vờn quanh vách đá, cảm giác ở ngọn núi bên trong kéo dài, kiểm tra núi tình huống trong cơ thể. Ta có thể cảm nhận được tảng lớn năng lượng phản ứng, 5m, 20m, 50m là mỏ quặng lớn. Ha ha, lần này nhưng là kiếm một phát. Chờ chút, không đúng, tại sao nơi này? Huyền Sô, dùng cảm nhận của ngươi chắc một chắc vùng này bên trong đại khái 40m đến 50m khu vực. Cả rốt cảm giác bên trong xuất hiện một đám lớn chỗ trống. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 729, trong núi mật thất. Hắc thủy ở trên vách đá chảy xuôi, dựa vào mãnh liệt tính ăn mòn, từ từ mở ra một cái có thể cung cấp một người thông hành đường đá, liền như vậy lại tiến lên một đoạn đường. Hắc thủy đột nhiên dừng lại hướng về bên trong ăn mòn, cũng không phải cả rốt chủ quan trên đình chỉ. Mà là phía trước vách đá xuất hiện phòng ngự hắc thủy ăn mòn hiện tượng. Cùng cụt, tinh thạch so với đá bình thường đối với hắc thủy quả thật có nhất định năng lực phòng ngự, nhưng tuyệt đối không đạt tới loại này trở ngại trình độ, nguyên nhân chỉ có một cái này một phần vách đá trải qua đặc thù cường hóa, lực lượng tinh thần cảm ứng được điều này cũng chịu đến trở ngại. Ép mở một thanh tinh thể ánh sáng, cầm trong tay trên dưới quét một vòng trước người vách đá, Huỳnh Sồ sau lưng Cạ Dột từ hắn phá ra ổ xuống nhìn tình huống phía trước. Pháp thuật gia cố. Nói như vậy tới nói mặt trong đúng là tồn tại một vài thứ gì đó. Phá tan nhìn. Có thể đem pha tạp vào tinh thạch vách đá cường hóa đến chống lại hắc thủy trình độ, tự nhiên sinh thành là không thể. Cứ việc chiếu sáng gậy tinh thể xem không ra bất kỳ dị dạng, mặt vách đá này có vấn đề lại là không thể nghi ngờ. Đều tới đây, nào có không hướng về trước đạo lý, ngươi nói có thể hay không là một cái nào đó phong ấn. Bên trong phong ấn quái vật gì loại hình, chúng ta đem cái này tường phá, để quái vật lao ra làm sao bây giờ. Đến thời điểm, sa mạc xạ dạ trải qua để Cạ Dột có thêm chút phương diện này tâm tư, mấy ngày trước chiến đấu tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm, ba ngày nay vẫn nằm ở khôi phục trong. Vạn nhất mọc ra một cái cùng sa ma như thế tồn tại, phiền phức cũng không nhỏ. Ngươi là kẻ ngu si sao? Ngươi nghe nói qua cái nào tổ chức sẽ đem tà ma phong ấn tại tinh thạch khoáng mạch bên trong, làm sao, hiếm bị phong ấn tà ma năng lực khôi phục không đủ nhanh, cho hắn cung cấp lượng lớn tinh thạch nguồn năng lượng. Đều nói bình thường nhìn thêm đọc sách. Không văn hóa thật là đáng sợ. Nha, ngươi có văn hóa, ngươi đoán xem bên trong là món đồ gì, đoán đúng. Cạ Dột tự nhận cũng xem qua, tự học qua không ít sách vở. Hiện tại đảo Long Nha trên pháo đài bên trong cũng không có thiếu từ các nơi vơ vét đến sách đây, bị người xem là manh lưu không thể được. Đoán đúng như thế nào, ngươi muốn đem nhẫn không gian cho ta không? Huỳnh Sồ cũng không khiếp, không quan tâm đổi trở lại, nàng thích nhất xem chính là Cạ Dột cái kia phó ngươi làm sao như vậy vẻ mặt. Nhẫn không gian. Nhẫn không gian không được, ta liền một viên, đổi một cái. Cái kia ta muốn các ngươi thanh thụ thú bảo vệ. Trong bóng tối, Huỳnh Sồ con ngươi lập lòe tinh quang. Nguyên lai ở cái này chờ à? Nói rõ trước, tiểu hồng cùng sư thiếu ngươi là không cần nghĩ, chúng nó đều có chủ nhân, đặc biệt đầu kia tiểu sư thiếu, hiện tại cũng theo người, từ nhỏ bồi dưỡng ma thú tiềm lực sát thực rất lớn, nhưng đáng tiếc chậm. Sư thiếu dáng vẻ đẹp đẽ, năng lực lại mạnh, còn có đối với các pháp sư tới nói có thể giúp chiếm cứ chế không quyền năng lực phi hành, phải biết dù là trên đảo con kia còn nhỏ sư thiếu, hiện tại đều có thể ung dung mang theo hai cái đại hán vạm vỡ trời cao, Huỳnh Sồ thì càng không cần nhiều lời. Vì lẽ đó Cạ Dột cảm thấy nàng khả năng là coi trọng tiểu sư thiếu. Ta muốn chính là ải mẹ độc long. Nó hiện tại là vô chủ đúng không? Hoặc, cái kia không phải dễ chọc ra hỏa, thanh thụ bên trong có tốt hơn một chút người đều đang đếm thử thu phục, đều không ngoại lệ thất bại, thật giống lúc trước gái mẹ hải tặc đoàn cũng chỉ là theo chân nó đạt thành thỏa thuận, cũng không ai có thể thu phục nó. Trước kia liền nhắc qua, thu phục thành niên ma thú điều kiện chủ yếu chính là nhất định phải ở về mặt thực lực đạt đến tuyệt đối áp chế. Cạ Dột lúc trước mang đội đánh bại ai mẹ sau khi, hắn lấy thực lực mạnh mẽ trực tiếp áp đảo con này độc long, người sau biểu thị đồng ý hợp tác với thanh thụ, đương thời Cạ Dột cùng Phí Mỹ Dạ đều ở, nó nếu như không đồng ý, đêm đó rất có thể sẽ mở thịt rồng yến, đồng thời hướng về Cạ Dột biểu thị thần phục, nhưng khi đó có năng lực thu phục độc long ba người. Từng cái đều có ma thú đồng bọn, Cạ Dột có Tịch Lưu, Phí Mỹ Dạ có Tiểu Hồng, xa gì nhưng là cùng Thâm Hải Cự Trường quan hệ rất tốt. Kết quả là đến tiếp sau hải mẹ độc long thu phục liền tạm thời gác lại, để thanh thụ các thành viên đi thử nghiệm. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng cái này hải mẹ độc long vẫn đúng là không phải tướng tốt ra hỏa, thiên phú bên trong kịch độc thuộc tính để cho chỉ cần đồng ý, ở ngăn ngắn trong vài giây thì có thể làm cho da thịt chảy ra khủng bố nọc độc, thể chất yếu người chỉ cần dính lên một ít cơ bản là không có cách nào cứu. Thanh thụ các đại luyện tâm giai đội trưởng thử nghiệm toàn bộ, kết quả một đám cận chiến chức nghiệp giả đều là sát vũ mà về. Chạm cũng không thể chạm. Vậy làm sao đánh? Các ngươi không hiểu, độc long loại nhưng là thích hợp nhất pháp sư ma thú đồng bọn một trong. Ngươi suy nghĩ một chút, ta cùng thích khách đối chiến lúc, nhân ra muốn đánh lén, độc long trực tiếp đem ta hướng về ở giữa một vây, sau đó đối ngoại thả ra khói độc, hút một ngụm đều chí tử loại trình độ đó nha, ngươi cảm thấy ở bên trong ta an không an toàn. Hơn nữa độc long loại có thể nói là á long loại bên trong phi thường ít ỏi ma thú, so với phỉ mị dạ đầu kia tiểu hồng tiến hóa trước song túc phi long không biết lợi hại bao nhiêu, đương nhiên. Nó tiến hóa sau khi khẳng định so với độc long lợi hại một điểm. Sách, ngẫm lại liền thế những người kia cảm thấy tuyệt vọng. Được thôi, ngươi nếu có thể đoán được, ta liền cho ngươi thu phục độc long cơ hội, chỉ là cơ hội à, ngươi muốn không thành công có thể không trách người khác. Thanh thụ hiện tại không thiếu thú bảo vệ, Huỳnh Sô ở thành cờ xạ bảo vệ chiến bên trong cũng thực tại lập công lớn, huống chi thân phận của nàng. Độc long cho nàng kỳ thực cũng chính là giống như là cho Cạ Dột chính mình. Nói ra ngươi cũng không muốn dọa đến, là... Mật thất. Ai chơi xấu a? Ở trong núi không phải mật thất là cái gì, còn có thể là nơi ở sao? Là luyện kim thất rồi, hoặc là nói luyện kim thuật sĩ phòng nghiên cứu, không tin. Không tin ngươi mở ra nhìn a. Đương nhiên sẽ mở ra, ngươi lui về phía sau, cái này trên tường pháp thuật năng lượng cũng không nhiều, ta thử xem có thể hay không trực tiếp nổ ra. Để biển số lui về phía sau đến 5 mét ở ngoài vị trí, cả rốt trầm xuống eo, để cho mình cả người đem lối đi làm hết sức ngăn chặn, phòng ngừa chờ một lúc có đá vụn bay đến mặt sau, một tay kề sát ở trên vách đá phát lực. Nhu quyền pháp chấn 3. Sóng gợn khuếch tán, bàn tay phía dưới, trước người vách đá trong nháy mắt tràn ra lượng lớn vết rạn nứt, lại nhấc chân hướng về trước đỉnh đầu, dễ như trở bàn tay đá ra một cái cửa động, lượng lớn cho bụi từ này cũng cuốn mà ra, lại bị cả rốt dùng hắc thủy hình thành tâm chắn trực tiếp cho ăn mòn rơi. Chiếu minh thuật liếc mắt nhìn bên trong là món đồ gì, tích lưu, có thể nhận ra được bên trong có sinh vật sao. Quay đầu lại bắt chuyện một tiếng huyền sổ, một chùm sáng cầu trôi nổi đi vào, trong lồng ngực tích lưu lắc lắc đầu, biểu thị trong này cũng không có sinh vật gì. Không. Bên trong là không, làm sao sẽ là không? Quả cầu ánh sáng quay một vòng, phần lớn lúc nhìn thấy đều là vách đá, tình cờ có chút vật kỳ quái, để sát vào xem cũng bất quá là một ít rải rác đá vụn, ở trong mỏ quặng xuất hiện như thế một cái hang động. Bên trong lại cái gì đều không có, cái này liền rất kỳ quái, cả rột nhấc chân liền muốn bước vào xem. Không đúng, ngươi trước tiên chớ vào đi, ta xem qua một ít cuốn sách trên miêu tả, cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người yêu thích ở trong mỏ quặng thành lập chính mình luyện kim thất, dùng cho tiến hành một ít đặc thù luyện kim nghiên cứu, vì bảo đảm an toàn, bọn họ thường thường sẽ đối với mình luyện kim thất gây một ít đặc thù kết giới. Lợi dụng chu vi tinh thạch xây dựng ra đặc biệt trận pháp đến tiến hành lâu dài công năng, người ngoài nếu như tùy ý xâm lấn, rất có thể gặp phải luyện kim thuật sĩ bố trí cạm bẫy đả kích, còn có khả năng kích hoạt kết giới bên trong tự hủy chương trình. Ngươi muốn cho chúng ta bị chôn ở chỗ này mà sao? Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Trước đây chưa từng nghe nói ngươi còn nghiên cứu cổ đại luyện kim a. Huyền Sổ nói nội dung để cả rột thu hồi bước ra một nửa chân. Hắn trước đây cũng không biết Huyền Sổ ở phương diện này có vào sâu như vậy hiểu rõ. Còn không phải là bởi vì một cái nào đó gia hỏa vẫn luôn đang tìm cái gì cổ đại di vật. Huyết sắc hội nghị trong kho tài liệu đồ vật không thể mang ra đến, không thể làm gì khác hơn là ta vào xem chứ. Trắng mắt cả rốt, tại sao mình xem nhiều như vậy cổ đại luyện kim cuốn sách, trong lòng hắn không biết sao. Ha ha, bây giờ nên làm gì? Trong này coi như có kết giới, làm sao cũng đến vào xem một chút, cổ đại luyện kim phương diện đồ vật, còn bị bảo vệ tốt như vậy, rất có thể lại là một cái phát hiện trọng đại a. Chột dạ mau mau nói sang chuyện khác. Cả rốt trộm đạo hồi ức chính mình trước cùng ỉn sổ hoán giận thu thập cổ đại di vật thời điểm khó khăn. Nói như vậy phá giải loại này kết giới phương thức tốt nhất là chặt đứt năng lượng cung cấp, nhưng nơi này mỏ quặng hiển nhiên không có dễ dàng như vậy khô cạn, bất quá kết giới này duy trì đến hiện tại không biết đã qua bao nhiêu năm, một ít năng lượng tiết điểm vị trí rất có thể đã xuất hiện tổn hại, ngươi chờ, ta dùng tiểu cổ năng lượng kích thích một thoáng thử xem. Sẽ không xảy ra vấn đề sao? Phóng tới kết giới mới vừa hoàn thành lúc, khẳng định không thể làm như thế. Khi đó kết giới rất mẫn cảm, hơi có dị động sẽ phát động cảnh báo, hiện tại không giống nhau, ít năm như vậy đi qua, không có món đồ gì có thể chịu đựng được thời gian mài giũa, những kia phong ấn đại ác ma trận pháp đều có thể gặp sự cố, huống chi loại này tư nhân kết giới, chỉ cần khống chế tốt, hoàn toàn sẽ không có vấn đề. Cầm trong tay hắc trượng, một đạo năng lượng màu tím kéo dài nhập hang đá, đầu tiên là tới gần nhất hai người vị trí, tiếp xúc sát na, đen nhánh trong hang đá lập tức xuất hiện lượng lớn màu tím đậm đường nét. Tiết điểm này liên kết 5 cái tiết điểm, từng cái từng thử đi, tổng có thể tìm tới lưu thông không ổn định tiết điểm. Không tìm được đây. Vậy thì tiếp tục, mỗi một cái tiết điểm đều sẽ liên thông mới tiết điểm, ta liền không tin kết giới này bên trong tiết điểm toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Làm cái này một tên ma đạo sĩ, đối với loại này trận pháp kết giới loại hình kiến thức không thể quen thuộc hơn được, dựa theo ý nghĩ của chính mình, huyền sổ thả ra năng lượng đường nét là một cái như vậy cái đoạn điểm từng thử đi, biện pháp có chút ốc. Nhưng đúng là trước mắt nhất là biện pháp ổn thỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi cả rột buồn bực ngán ngẩm nắm bắt tịch lưu móng vuốt từ bên cạnh vách đá bên trong đào ra khối thứ 10 tinh thạch lúc, kết giới bên trong rốt cục chuyển tới dị động. Tìm tới, năng lượng kích thích, phá hư tiết điểm. Năng lượng tia sáng mở rộng, mạnh mẽ tiêu diệt tiếp xúc bên trong tiết điểm. Toàn bộ hang đá trong nháy mắt bị chung quanh lưu động năng lượng đường nét lấp kín, mấy chục trận pháp ở xung quanh vách đá sinh diệt, cuối cùng ở mấy phút sau mỗi một khắc bùng nổ ra cuối cùng ánh sáng, ngay sau đó hoàn toàn mở đi xuống. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 730, nghỉ ngơi. Thành. Mang cự tích găng tay, đẩy ra trên vách tường đất đá, đi vào trong ném mấy khối, không có phản ứng. Đi vào rồi, đừng lấp lấy lỗ hổng, ta không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút đồ vật bên trong. Huyền Sô ở phía sau đẩy cạ ruột đi vào, chiếu sáng quả cầu ánh sáng xuống, lần này không còn là không hề có thứ gì nhà đá. mà là đã biến thành một cái tương tự với phòng thí nghiệm như thế tồn tại. Hang động diện tích khoảng chừng có 70 mét vuông khoảng chừng, gần bên trong góc vách tường bày ra giường chiếu, cái bàn các loại gia cụ, trung ương vị trí nhưng là có một cái cùng giường chiếu không chênh lệch nhiều bàn học, chất liệu đá, phía trên không hề có thứ gì, phía bên phải vách đá bày đặt mấy cái giá sách, phía trên có thể nhìn thấy cũng chỉ có mấy cái đơn giản tảng đá pho tượng, cả rột rửa vào đi, trên giá sách đã tích dày một tầng cho, cầm lấy pho tượng thổi rơi phía trên cho. Bùi, mơ hồ có thể nhìn ra đây là một loại nào đó ma thú điêu khắc. Truyền thuyết cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người thường có ẩn cư thói quen, bọn họ cho rằng rời xa đoàn người có thể để cho tinh thần của chính mình càng thêm tự nhiên, dễ dàng hơn nhượng bọn họ. Thật giống là ở luyện kim thuật trên thu được một ít đột phá, phải nói chính là nơi như thế này, bất quá làm sao là không à, cái gì đều không có, còn thiết trí cái gì kết giới. Huỳnh Sô không biết từ đâu xem sách cổ, phỏng chừng là giảng đã từng là cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người sinh hoạt trạng thái. Ẩn cư là ý tứ như thế sao? Ở sơn mạch gò rồng bên trong ẩn cư, ăn uống ngủ nghỉ, giải quyết thế nào? Ngươi ngốc à, cổ đại luyện kim thuật huy hoàng nhất mấy cái thành tựu ngươi đã quên. Viễn trình truyền tống. Các ngươi thanh thụ cái kia truyền tống vẫn là với bọn hắn học đây, ngươi xem vị trí này, bên cạnh đều thả đồ vật, hết lần này tới lần khác nơi này không, trên đất còn có rõ ràng trận pháp khắc ấn vết tích, ta cảm giác chính là trận pháp truyền tống, nhưng đáng tiếc niên đại quá xa xưa, phía trên điêu khắc vết tích cũng đã không thấy rõ, bằng không còn có thể thử nghiệm kích hoạt. Thử xem pháp trận này có thể truyền tống tới chỗ nào. Hai người ngồi xổm ở bên tường, phất rơi trên đất cho bụi, quan sát trên đất trận pháp, cuối cùng đến ra kết luận chính là không cách nào sử dụng. Cả ruột có chút thất vọng đứng lên vòng quanh hang động cất bước, cũng không biết là đang tìm chút gì. Không thu hoạch được gì sao. Trước sau bỏ ra hơn 2 giờ, cuối cùng khám phá ra chính là một cái chỗ chống quật, thật là làm người có chút ủ rũ. Huỳnh Sô nhìn chung quanh trong hang động mộc mạc đến có thể nói là đơn sơ bố trí. Không nghĩ tới còn có chỗ nào có thể che giấu đồ vật. Cạ rột đầu tiên là đem giường thay đổi cái vị trí, dưới đây không đồ vật, trên giường không có chăn, gối các loại giường đồ dùng, đơn thuần một cái giường, qua lại lục soát 2 vòng, như trước cái gì đều không tìm được, rất là thất vọng chuẩn bị đem giường đẩy về tại chỗ. Đúng vào lúc này, Huỳnh Sô chiếu sáng quả cầu ánh sáng ở tra xét trong quá trình trải qua bên giường trên, cạ rột ánh mắt rất nhanh bị giường chiếu dựa vào vách đá hấp dẫn tới, trên tường có vết tích. Huỳnh Sô đem chiếu sáng quả cầu ánh sáng điều lại đây, cái này trên tường có trèo ngân. Trước là do vì tia sáng lờ mờ, những thứ này trèo ngân cũng không hề dùng màu sắc đánh dấu đi ra, vì lẽ đó rất khó phân biệt. Hiện tại tia sáng nhắm ngay, mơ hồ có thể thấy rõ phía trên có một ít đạm bạc người làm vì vết chảy. Người xem vách tường bên này, cùng bên cạnh không giống nhau ai, rõ ràng bạc một tầng. Có người thanh lý qua cái này mặt tường, muốn đem phía trên vốn là tồn tại vết tích xóa. Nghĩ như vậy, chỗ này trừ một chút không có tác dụng gì ra cụ, cái khác đồ vật đều bị lấy đi, hẳn là nguyên bản ở lại đây luyện kim thuật sĩ chuẩn bị đổi chỗ khác, nhưng lại sợ mặt sau có người đi tới nơi này nhìn thấy trên tường vết tích, vì lẽ đó cố ý làm xử lý, bây giờ nhìn lại không làm đầy đủ sạch sẽ, có lẽ dùng giấy cùng bút chỉ có thể sao chép lại đến. Chỉ dùng mắt thường đi nhận ra không quá hiện thực, sao chép là vô cùng tốt tham khảo, cả ruột bản thân cũng coi như là một cái cổ văn tự học giả. Không rảnh rỗi lúc thường thường sẽ nghiên cứu trước từ sa mạc xạ dạ bên trong tìm tới văn tự cổ đại phiến đá hoặc là mảnh vỡ, vì lẽ đó trong chiếc nhận giấy cùng bút vẫn là không thiếu. Đem giường triệt để rời, đứng ở bên tường chậm rãi đem trên tường có chữ viết sao chép lại đến, bởi vì không có lớn như vậy giấy, lại không tốt làm loạn trình tự, sau đó lại biến thành Huỳnh Sô dùng lực lượng tinh thần sao chép, cả rốt nhưng là đứng ở một bên dùng bút ghi chép xuống mỗi một chữ, trực tiếp ở bút ký bên trong chắp vá ra trên tường vốn là tồn tại câu nói nội dung. Quả nhiên là văn tự cổ đại. Chữ không nhiều, nhưng bên trong ý tứ. Nguyên sơ chén thánh mảnh vỡ. Không thể để cho bất luận người nào thu được, vinh quang chi thành, ở nơi nào, ghi chép nơi. Đây là ý gì? Sao chép trên đường, cả rột rất nhanh chú ý tới chính mình quen thuộc một ít từ ngữ. Nguyên sơ chén thánh là cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người đối với huyết mạch chén thánh xưng hô. Thời đại kia đỉnh cấp nhất luyện kim tạo vật, ở đương thời đồng dạng là bị vạn chúng quý mến tồn tại. Mà cả rốt ở phát hiện đoạn này câu nói cùng huyết mạch chén thánh tương quan sau khi, nhiệt tình tăng vọt, chỉ là đến mặt sau lại có từ đơn không quá quen thuộc. Tiêu tốn nửa giờ đem hang đá trên vách tường tất cả văn tự cổ đại ghi chép xuống, sau đó lại xác thực chu vi không có cái khác để lại, cả rốt không thể chờ đợi được nữa chuẩn bị trở về thành cờ xạ bắt đầu nghiên cứu một đoạn này văn tự. Những thứ này pho tượng ngươi không muốn sao? Dù sao cũng là cổ đại luyện kim thuật sĩ vật phẩm, rất có kỷ niệm giá trị không phải sao? Trước khi rời đi, Huỳnh Sô cuối cùng xác thực, chú ý tới giá gỗ trên mấy cái điêu khắc, nàng biết cả rốt bởi vì nghiên cứu phương diện này mà thường thường sẽ đi thu thập các loại cùng cổ đại luyện kim thuật sĩ có quan hệ đồ vật. Thu đi, nói không chắc là một loại nào đó cổ đại ma thú pho tượng, nhìn qua cũng rất thú vị, chúng ta đi. Từ biển sổ trong tay tiếp nhận pho tượng thu vào nhẫn không gian, cả rốt hiện tại sự chú ý càng nhiều vẫn là ở trong tay văn tự cổ đại trên. Trước khi rời đi, cả rốt còn cố ý một lần nữa che đậy hang đá, vạn nhất có cái gì chỗ sơ suất, ngày sau cũng lại lần nữa về tới kiểm tra. Chờ bọn hắn từ sơn mạch gò rồng bên trong đi ra, bên ngoài Thái Dương đã rơi xuống phía tây, đầy trời mây lửa, đem cái này giữa sườn núi ánh thành một mảnh phi hồng. Hoa thật sự thật là đẹp a. Nữ hải tử đều là cảm tính, Huỳnh Sô rất nhanh liền bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn tới, chạy về phía trước đến sườn núi vùng rừng núi, có chút hưng phấn nhìn chung quanh, nguyên bản tâm tình còn có chút nôn nóng, cả ruột thấy cảnh này cũng dẹp loạn vội vã chạy về thành cờ xạ tâm tư, khoảng thời gian này bận rộn cùng chém giết. Huỳnh Sô ở hắn tu hành thời điểm bảo vệ thanh thụ lâu như vậy, hắn không có lý do gì ở vào thời điểm này ngăn cản đối phương thả lỏng, cái kia không công bằng. Đúng đấy, loại này phong cảnh cũng chỉ có ở cái này dạng đặc biệt thời không cùng đặc thù khu vực mới có thể nhìn thấy. Tùy ý tìm tảng đá ngồi xuống, Cạ Dột ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Huỳnh Sô trên người. Cạ Dột, ngươi chuẩn bị ở thành cờ xạ chờ bao lâu, gần đây dự định về ở xệ liền sao? Sau một lát, Huỳnh Sô chậm rãi đi dạo đến Cạ Dột bên người ngồi xuống, dựa lưng vào nhau, nắm đỉnh đầu đỉnh phía sau lưng hắn hỏi. Áo xệ lìn A. Gần nhất hẳn là không có khả năng lắm trở lại, ngươi cũng nhìn thấy, thành cờ xạ hiện tại trạng thái, ta đến ở đây tòa chấn, công quốc dồ nạn vì bảo đảm chính mình an toàn, triệt để từ bỏ vùng này, phương Bắc phòng tuyến nghe nói vẫn không có chữa trị xong xuôi, ai biết ngày nào đó lại sẽ xông tới thế nào cự nhân, trước mắt. Chính là then chốt thời kỳ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy, phải đi. Cả rốt nhớ tới Huỳnh Sô là phụ trách gặp sẽ lỉn cái kia một phiến khu vực huyết sắc hội nghị cán bộ. Hết cách rồi, ta hiện tại bởi vì thăng cấp thành ma đạo sĩ, thành huyết sắc hội nghị còn trẻ nhất ma đạo sĩ, vẫn có hồn khí, trong tổ chức làm sao có khả năng bày đặt ta chạy khắp nơi, lần này đến thành cờ xạ đến hay là bởi vì trước thực lực mới vừa lên cấp, có một quãng thời gian củng cố kỳ, hiện tại qua nửa tháng, vào tháng 5 trước ta phải về ở sẽ lỉn đợi. Làm cái này một tổ chức nhân vật trọng yếu. Huyết sắc hội nghị làm sao có khả năng cho phép Huỳnh Sô biến mất cái mấy tháng. Cái này liền có chút phiền phức. Vậy ngươi lúc nào có thể tự do hoạt động đây? Ý của ta là nghĩ đi đâu liền đi đó. Nào có dễ dàng như vậy, ta tới gần trong tổ chức tài nguyên từ một đứa cô nhi trưởng thành tới hôm nay mức độ như thế, không thể ruồng bỏ ngăn cản, liền cùng ngươi đối với thanh thụ như thế, thành cờ xạ hoàn cảnh như vậy kém, ngươi còn không là muốn chờ ở cái này, cái nào cũng đi không được. Có lẽ chờ ta một ngày kia làm huyết sắc hội nghị thủ lĩnh sau khi là có thể chạy loạn khắp nơi, đại ma đạo sĩ a. Người sống sót luôn có ràng buộc, thanh thụ đối với cả ruột tới nói là đặc thù. Huyết sắc hội nghị ở Huỳnh Sô trong đời đồng dạng có trọng đại ý nghĩa, huyết sắc hội nghị không có bất kỳ có lỗi với Huỳnh Sô địa phương, thậm chí còn trợ giúp nàng thành tựu thực lực hôm nay cùng địa vị. Cái này cũng là cả ruột từ đầu đến cuối không có nói ra để Huỳnh Sô lui ra huyết sắc hội nghị loại hình ý nghĩa nguyên nhân. Giống như Huỳnh Sô xưa nay sẽ không nghĩ thuyết phục cả ruột rời đi thanh thụ gia nhập huyết sắc. Hội nghị. Không có chuyện gì, ngươi sau khi chờ ở sẽ lỉn đúng không? Nói cho ngươi đi, chờ bên này trạm xe lửa sửa xong xuôi, cái thứ nhất khai thông trạm điểm tuyệt đối là sẽ lỉn. Đến thời điểm ngươi muốn tới đây trực tiếp ngồi xe lửa chính là, thành cờ xạ cách xẻm bì ạ lại không xa, thương cảm như vậy làm cái gì? Cả ruột đột nhiên nghĩ lên đến thành cờ xạ cách xẻm bì ạ có vẻ như cũng không xa. Bình thường xe lửa hành trình tựa hồ cũng chính là 2 ngày thời gian. Nha! Ngươi quản ta đây, đa sầu đa cảm không được sao? Huỳnh Sô sẽ nói mình trước đã quên có xe lửa cái này nói chuyện sao? Đương nhiên là không thể. Nói tới phương diện này sự tình, ta hiện tại càng thêm lo lắng chính là dù nỉ tạ. Giáo phái dịp lẹt đối với ma nữ bộ tộc truy sát cường độ vẫn không có hoãn xuống đã tới, nàng còn nói muốn tìm một cái giáo phái dịp lẹt giáo chủ báo thủ, thật không biết nên giúp thế nào nàng. Phương diện này ta vẫn đang chăm chú, chúng ta huyết sắc hội nghị ở giáo phái dịp lẹt bên trong cũng coi nhạn tuyến, gần nhất không có liên quan với bắt được cao giai ma nữ tin tức, dù nỉ ta hiện tại hẳn là an toàn, nếu như có tin tức gì, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Cả ruột nếu như ở Huỳnh Sô trước mặt nhắc tới cô gái khác, nàng khẳng định là phải tức giận, bất quá dù nỉ ta là cái ngoại lệ, ba người cùng nhau sinh hoạt thời gian không ngắn nữa, rất nhiều chuyện cũng đã sớm là rõ ràng trong lòng, huống hồ Huỳnh Sô cùng dù nỉ ta hai người cũng là bạn tốt. Thường có cùng nhau đổi cả ruột lúc. Ừm. Nghỉ ngơi một lúc đi, bận rộn lâu như thế, là nên chậm một chút. Cả ruột đột nhiên cảm thấy có chút hề hoài, dứt khoát nghiêng người sang trực tiếp nằm ở trên tảng đá, tịch lưu chủ động vòng tới sau gáy của hắn làm đệm dựa. Không chỉ là cả rốt, toàn bộ thành cờ xạ cũng cần nghỉ ngơi thời gian. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 731, nửa năm. Đại lục lịch năm 218, 6 tháng, đế quốc Lộ Diễn Na Ạ Phật gia tộc tuyên bố thu phục thành cờ xạ, thành lập thành mới, đồng thời xin khai thông xe lửa đường bộ. Đại lục lịch năm 218, cuối tháng 7, thành cờ xạ bến cảng, trạm xe lửa tuyên bố đối ngoại mở ra, Ạ Phật gia tộc đối ngoại tuyên bố thành cờ xạ nắm giữ lượng lớn bỏ không thổ địa. Hoan nghênh tất cả mọi người gia nhập đồng thời cung cấp thị dân thân phận tư cách, trong đó bao gồm trước mắt ở đế quốc Lộ Diễn Na nằm ở tầng thấp nhất dân chúng lấy cùng cái khác khu vực lưu dân, chỉ muốn lao động, liền có thể thu được phòng ốc cùng đất ruộng đồng thời hưởng thụ thuế trên nhất định phúc lợi. Đây là thành cờ xạ đánh ra khẩu hiệu, trọng điểm ở câu cuối cùng. Danh ngạch có hạn. Trong lúc nhất thời thành cờ xạ tràn vào lượng lớn không việc làm cùng tầng dưới chốt dân chúng, thành thị kiến thiết gia tốc, nhân khẩu số lượng không ngừng tăng trưởng. Đại lục lịch năm 218, tháng 9, một bộ ghi chép Ạ Phật gia tộc dũng sông cự nhân khu chiếm lĩnh, đánh bại cự nhân triều, đoạt lại thành cờ xạ phim tài liệu tiến vào đế quốc Lộ Diễn Na các rạp chiếu phim lớn. Trong lúc nhất thời xã hội phong trào huyên náo bụi trên, đế quốc Lộ Diễn Na dân chúng phổ biến đối với Ạ Phật gia tộc hảo cảm cấp tốc tăng lên, thành cờ xạ lần thứ hai nên đón một nhóm du dân cao trào. Cùng tháng, thành cờ xạ tuyên bố làm cái này du lịch thành thị mà mở ra. Các du khách có thể nhìn thấy nguyên tố cự nhân hải cốt cùng lúc trước cự nhân triều cuộc chiến lúc chiến trường, thậm chí có thể khoảng cách gần nhìn thấy cự nhân. Đại lục lịch năm 218, tháng 10, thành cờ xạ thị trưởng dinh thự, phòng họp. Chén Lình ăn mặc một thân khéo léo âu phục ngồi ở chủ vị, hiện tại hắn mới là thành cờ xạ thị trưởng, ở bên cạnh hắn, ngồi trước mắt quản lý thành cờ xạ hàng ngày hoạt động quan viên chính phủ. Chén Lình tiên sinh, đây là trên một mùa độ thành thị tình huống tập hợp, ngài xem qua. Gò Hứa Dĩ đưa lên một phần giấy báo biểu, nửa năm rèn luyện cùng công tác, để khí chất của hắn nhìn qua cùng ban đầu vừa tới thành cờ xạ có biến hóa không nhỏ, có bảo lưu chính là trên người cái kia sự phong độ của thư sinh, còn lại càng nhiều đã biến thành tháo vát tự tin khí chất. Hừm, văn kiện đợi lát nữa sau tỉ mỉ xem, hiện tại mọi người đều nói một chút từng cái bộ ngành tình huống, đặc biệt du lịch ngành nghề, thành cờ xạ trước mắt có thể lấy ra được, tiền kiếm được nhiều nhất cũng chính là phương diện này ngành nghề. Thành cờ xạ làm cái này một tòa hải cảng thành thị, dựa theo lẽ thường kiếm tiền địa phương hẳn là ở bến cảng hàng vận phương diện này, chỉ bất quá bởi vì thành cờ xạ trước mắt thương hội nhập trú lượng cũng không lớn làm cho hàng vận phương diện này lượng cũng chỉ là bình thường. Vậy kế tiếp ta liền nói một chút gần nhất chúng ta tình huống ở bên này. Du lịch bộ ngành bộ trưởng đứng lên, trình bày quan điểm của chính mình, ngay sau đó từng cái bộ ngành luân xuống, theo lệ hội nghị mà, mặc kệ cũng không có việc gì, cụ thể sự vụ nhất định phải báo cáo. Hội nghị mở ra có chừng một canh giờ, Chén Lình mới kết thúc chính mình lắng nghe, đồng thời dựa theo dĩ vãng thói quen bắt đầu tổng kết. Mọi người công tác đều tiến hành không sai, ta ở cái này nói vài điểm cần chú ý, trong thành phố trị an nhất định phải bảo đảm, chúng ta chủ đánh du lịch thành thị tên tuổi, chỉ là thành thị sạch sẽ gọn gàng vô dụng, chúng ta thị dân khởi nguồn mọi người cũng đều rõ ràng, bên trong không thiếu một ít cấp tiến phần tử, không phải sợ ngoại giới nghị luận, chúng ta hiện tại là dân chúng trong mắt anh hùng, chúng ta bắt lấy người. Tự nhiên chính là người xấu, bắt người, ngàn vạn không năng thủ. Nhuyễn, chúng ta ngoài thành mỏ quặng bên kia khuyết chính là nhân thủ. Đây là nói cho thành cờ xạ cảnh bị bộ nghe, trước mắt phụ trách phương diện này sự vụ chính là bị nạn cảnh ti, từ cự nhân triều một trận chiến, hắn đột phá vào luyện tâm, hay bởi vì ở phim tài liệu bên trong có ra trận, dân chúng đối với hắn đánh giá cực cao, cả rốt trải qua cân nhắc sau liền để hắn đi làm cái cửa này mặt nhân vật. Thuộc hạ nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Bí nạn làm cái này thanh thủ lão thành viên, Chén Lình địa vị hắn biết rõ, thị trưởng thân phận là tiếp theo, thủ lĩnh đối ngoại người phát ngôn mới là chủ yếu nhất, cho nên đối với Chén Lình lệnh, hắn phục tùng vô điều kiện, hoàn toàn không giống như là một cái thành thị cảnh tin nên có dáng vẻ. Trong thành phố kiến thiết, cái này cũng là rất then chốt, gọi vừa gì, ta cho ngươi hứa hẹn, thoải mái tay chân đi làm, chỉ cần là thiết thực vùi đầu vào thành thị kiến thiết bên trong, tư kim ngươi không muốn lo lắng, mọi người không nên cảm thấy ta khoác lác. Chúng ta thành cờ xạ thành thị phối trí, chiều sẽ liền đến, hướng về thành thị cấp một trình độ đi làm, ánh mắt muốn thả lâu dài. Ngài yên tâm, tư kim đúng chỗ, ta nếu như không có cách nào đem thành cờ xạ kiến thiết thành nhất lưu hải cảng thành thị, không cần ngài tìm, chính ta đệ tử chức thư. Cấp trên thị trưởng đều nói đến đây mức độ, tư kim phương diện này hoàn toàn không thành vấn đề, cái kia gõ hựa gì còn có lý do gì không đi kiến thiết một tòa chính mình tưởng tượng bên trong cao đẳng thành thị đây. Thậm chí không riêng là gõ hựa gì. Chén Lình ở phương diện tiền bạc mạnh mẽ cùng với đối với thành cờ xạ tương lai chờ mong cùng xem trọng, để thủ hạ người đều tràn ngập tự tin, mà chính phủ lại là dân chúng tấm gương, dĩ nhiên là làm cho toàn bộ thành cờ xạ đều cấp người một cái tích cực hướng lên trên diện mạo. Cuối cùng, ta còn phải cường điệu một thoáng cái này tuyên truyền, chúng ta muốn rèn đúc chính là một tòa anh hùng chi thành, một tòa cứu rỗi chi thành, một ít cảm động anh hùng sự tích, cự nhân triều bên trong cố sự, nhiều tìm người chuyên nghiệp đi khai quật, tốt nhất có thể biên cái thơ ca, biên cái cố sự loại hình, để chúng ta hình tượng càng thêm rõ ràng sinh động. Chén Ninh nghĩ vị đại nhân kia tối hôm qua ăn lúc cùng chính mình tán gẫu đề tài, mô phỏng theo hắn dáng vẻ đối với các bộ ngành nói. Tốt, hội nghị hôm nay liền tới đây, mọi người trở lại suy nghĩ nhiều nghĩ, nếu là có cái gì tốt phương án, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi tới tìm ta. Hội nghị đoàn người từ từ tản đi, Chén Ninh thở phào, cầm lấy gõ hựa gì trước đưa cho hắn báo biểu lật hai trang, phía trên lượng lớn con số cùng chuyên nghiệp tính thuật ngữ xem hắn có chút đau đầu. May là thể lực đầy đủ tốt, bằng không vẫn đúng là không chịu nổi. Bán cự nhân trời sinh hài lòng thể chất đang làm việc phương diện tựa hồ cũng có không sai phát huy. Chén Ninh tiên sinh, công quốc dỗ nạn bên kia sứ giả đến rồi. Ồ, công quốc dỗ nạn. Phía nam vẫn là phía bắc. Quên đi. Ta tự mình đi hỏi, đi thông báo thủ lĩnh, ta trước tiên đi thấy bọn họ. Công quốc dỗ nạn là thành cờ xạ trước mắt rất muốn tiếp xúc quốc gia, làm vì chính là có thể nhanh chóng với bọn hắn thành thị hình thành khắp mọi mặt liên hệ. Dù sao khu vực này ban đầu cũng là công quốc dỗ nạn địa bàn. Xe lửa đường bộ đều là sẵn có, sửa một chút liền có thể sử dụng, huống hồ bên kia gần đoạn thời gian cũng không yên tĩnh, quân cách mạng cùng vương quốc quân trong lúc đó tranh đấu vẫn liền không ngừng lại qua, thành cờ xạ cùng loại tranh đấu này không liên quan, thế nhưng, thanh thụ không giống nhau, trên đảo trồng những kia vũ khí trang bị, thế nào cũng phải tìm cái không sai người mua. Thật muốn nói liên hệ, thành cờ xạ bên này kỳ thực cũng có rất khẩn yếu sự tình cùng dô nạn bên kia trao đổi, đó chính là cự nhân phòng tuyến vấn đề. Khu vực này cự nhân phòng tuyến bởi vì quân cách mạng cùng vương quốc quân trong lúc đó tranh đấu vẫn không có cách nào được đến chân chính củng cố. Đây đối với thành cờ xạ tới nói cũng không phải tin tức tốt, trên thực tế người sau cũng là Chén Ninh mời công quốc dỗ nạn bên kia sứ giả lý do. Vòng qua thị trưởng dinh thự Vây Lang, Chén Ninh cố ý thả chậm lại bước chân, chờ cả ruột bên kia nhận được tin tức. Chỉnh lý tốt quần áo, mở cửa lớn ra, nơi này cũng không phải phòng họp, mà là thị trưởng dinh thự bên trong phòng tiếp khách. Chén Ninh ánh mắt trước tiên tập trung đến bên trong mấy người trên người. Tổng cộng có 3 người, một người ngồi ở trên ghế xà lồng, hai người khác nhưng là đứng ở bên người hắn, ứng nên là hộ vệ loại hình người. Xin chào, bị nhân là công quốc dỗ nạn quan ngoại giao Johnny Jens, lần này đến đây cùng ngài trao đổi chữa trị cự nhân phòng tuyến vấn đề. Tư thái thả rất thấp, chủ động tiến lên bắt chuyện, Chén Ninh từ trong ánh mắt của hắn rõ ràng nhìn thấy những thứ khác, quả nhiên, trước hắn cho công quốc dỗ nạn thư tín bên trong một ít ẩn dấu nội dung vẫn bị bọn họ nhận ra được. A, tình huống bây giờ là như vậy, A Phật gia tộc có ý thu phục mảnh này cự nhân khu chiếm lĩnh, nhưng bởi vì cự nhân phòng tuyến trước đổ qua một lần, chúng ta nghĩ muốn bảo đảm cái phòng tuyến này an toàn, vì chữa trị cái này cự nhân phòng tuyến, chúng ta thành cờ xạ đồng ý lấy ra một ít thành ý. Cái này cự nhân phòng tuyến, đương nhiên là muốn sửa, dù sao cũng là uy hiếp đến quốc dân an toàn một chuyện, chúng ta tuyệt không cho phép lần thứ hai cự nhân triều xâm lấn, nhưng tình huống bây giờ là chúng ta mạnh mẽ nhưng không có cách nào sử dụng. Cự nhân phòng tuyến đã trải qua sơ bộ hoàn thành chữa trị, chỉ là những kia thủ thành vũ khí cần người đi khống chế. Vấn đề ở cái này, hiện tại cự nhân phòng tuyến nơi công quốc dỗ nạn phía nam đang đứng ở quân phản loạn trong tay, quân đội của. Chúng ta không cách nào thông hành, đến nỗi tại đem dân chúng thời khắc bại lộ ở trong nguy hiểm, thực là quốc gia bất hạnh. Diễn lời nói khẩn thiết, rất nhiều lo nước thương dân tình cảm ở bên trong, nhưng mà Chén Ninh cũng không có bao nhiêu bất ngờ, quân cách mạng nếu để cho ngươi qua trưởng không cự nhân phòng tuyến. Cái kia không phải người ngu sao? Cự nhân phòng tuyến là cái gì? Chiến tranh pháo đài. Một nhánh vũ khí trang bị tuyệt đối tinh xảo công quốc quân đội đóng quân ở chính mình đại hậu phương. Ai biết ngày nào đó công quốc quân thời điểm tiến công nhánh quân đội này có thể hay không ra đến giúp đỡ. Như vậy Rèn tiên sinh hy vọng chúng ta cung cấp thế nào trợ giúp đây? Chén Ninh vô tình hay cố ý ở đem câu chuyện hướng về viện trợ phương diện dẫn dắt, cụ thể là thế nào viện trợ? Vậy chỉ có thể đến thời điểm bàn lại. À, phân gia tộc thực lực rõ như ban ngày. Ta lần này đến, là hy vọng có thể cùng quý gia tộc đạt thành một cái tư mật hợp tác thỏa thuận, các ngươi vị trí địa lý trước mắt nằm ở công quốc dỗ nạn nhất phía nam, nắm giữ làm vì không nhiều mấy cái cảng lớn một trong, cái này liền cùng chúng ta cùng nhau đối với quân cách mạng hình thành rồi một cái hoàn mỹ giáp công tư thái, chỉ muốn các ngươi. Kế hoạch mới nói đến một nửa, thậm chí ngay cả đến tiếp sau công quốc dỗ nạn lợi ích điều kiện đều còn không nói ra, Chén Ninh liền giơ tay lên đem đánh gãy, thanh thụ tác chiến lực lượng xác thực không yếu. Nhưng này giới hạn tại trên biển, trước mắt ở vào thành cờ xạ bộ đội tác chiến trên thực tế chỉ có 2.000 người cùng với gần nhất mới thành lập lên một nhánh nhân số khoảng chừng ở khoảng 200 người bộ đội cảnh sát. Sứ giả tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì, ạ phân gia tộc cũng không tính đang phát triển thành cờ xạ đồng thời đi võ lực can thiệp công quốc rổ nạn một vài sự vụ, chúng ta có thể cung cấp chính là một ít đặc thù hàng hóa, tỉ như một ít có sát thương lực vũ khí, lại tỉ như nguồn năng lượng phương diện đồ vật. Nhưng chúng ta công quốc rổ nạn cũng không thiếu những thứ đồ này, chúng ta có thành thục vũ khí nhà xưởng, chúng ta có chính mình nguồn cung cấp năng lượng. Hừm, các ngươi không thiếu, không biết một bên khác người khuyết không thiếu, ngươi không mua, luôn có người sẽ muốn mua. Chiến tranh mà, xưa nay đều không phải một cái thế lực sự tình. Ngươi, công quốc rổ nạn sứ giả giận đứng lên. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 732, tới khách. Thanh thụ cùng công quốc rổ nạn quân cách mạng trong lúc đó có liên hệ sao? Tạm thời từ mặt ngoài trên đến xem là không có, nhưng cũng không nói được. Tại sao nói như vậy? Bởi vì từ khi cả ruột từ xạ giả trở về, thanh thụ thông qua một ít hát thương, ở trong bóng tối kỳ thực đã cùng đế quốc lộ giải nạ biên thủy quân cách mạng đắp lên tuyến, lượng lớn vũ khí cùng tài nguyên thông qua con đường ngầm buôn bán đến đế quốc lộ giải nạ quân cách mạng trong tay. Vấn đề đến rồi, đế quốc lộ giải nạ quân cách mạng ban đầu phát động cách mạng lúc học chính là ai? Phải biết loại này làm không cẩn thận liền muốn diệt cả nhà sự tình sẽ cho người không tự chủ hướng về một ít thành công ví dụ trên dựa vào. Bởi vậy gần đây đế quốc lộ giải nạ bên trong các học giả đối với chuyện này có một cái rất rõ ràng trả lời, đó chính là công quốc rổ nạn quân cách mạng chính là đế quốc lộ giải nạ quân cách mạng dẫn đường người. Ai có thể bảo đảm cái này hai chi đội ngũ trong lúc đó không có liên hệ? Mọi người đều muốn lật đổ chính phủ, lật đổ quý tộc thống trị, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi kinh nghiệm, phương nào gặp nạn liền đưa tay đi kéo một cái. Quan hệ là khó mà nói. Chính vì như thế, Chén Ninh nói tới luôn có những người khác sẽ mua câu nói này vẫn đúng là liền không phải đe dọa, thanh thủ nghị bán vũ khí cho rồ nạn quân cách mạng, cũng không phải một cái cỡ nào chuyện khó khăn. Mà làm như vậy, tạm thời là thuyết pháp, sâu sắc đâm nhói công quốc rồ nạn sứ giả tâm, hắn lần này tới đón đến mệnh lệnh là cùng ạ phân gia tộc đặt thành hiệp nghị bí mật, nhượng bọn họ trợ giúp công quốc rồ nạn quân chính phủ chèn ép quân cách mạng, cũng chính là trong miệng hắn nói tới quân phản loạn. Ngăn cản bọn họ thông qua thành cờ xạ bên này bến cảng đến tiến hành một ít vật tư vận tải, tốt nhất là có thể để cho ạ phân gia tộc giúp đỡ bắt người, tỉ như giả ý trợ giúp quân phản loạn, kỳ thực bắt ba ba. Trong rõ, mọi việc như thế hành động. Chỉ là nói không tán gẫu hai câu, thành cờ xạ thị trưởng thái độ ngoài ý muốn, không chỉ có không muốn nhắc tới cung cấp trợ giúp, còn muốn hướng về bọn họ chào hàng vũ khí, cái này thì có chút không giảng đạo lý. Chén đỉnh tiên sinh, ngươi loại hành vi này, lẽ nào liền không sợ làm cho chúng ta công quốc rổ nạn đối địch tâm tình sao? Mời ngài chú ý, vùng đất này trước đây có thể là chúng ta công quốc rổ nạn, nơi này dân chúng cũng có phần lớn là chúng ta công quốc rổ nạn vương thất con dân. Ngài vào lúc này làm ra trợ giúp quân phản loạn hành động, phá hư công quốc rổ nạn ổn định, nhượng bọn họ nghĩ như thế nào? Bọn họ nghĩ như thế nào? A vừa là vứt bỏ bọn họ chính phủ, vừa là bắt bọn họ làm con cờ thí quân cách mạng, đừng quên, ở trong thành phố này, có đem gần 50% người cho rằng ạ phân gia tộc là trời cao phái đến cứu vớt bọn họ tồn tại, chúng ta mới là bọn họ ủng hộ người, không là các ngươi. Trầm mặc, công quốc rổ nạn sứ giả nói là khẳng định không đón được đi tới, bởi vì để cho hắn nói công quốc không có vứt bỏ những dân chúng này câu nói như thế này, hắn không nói ra được, lúc trước hạ lệnh đóng cửa thành. Chính là bọn họ người A. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ra điều kiện đi. Thành cờ xạ không có nhược điểm trong tay công quốc rổ nạn, nhưng có đầy đủ dư lực đi cho công quốc rổ nạn chế tạo phiền phức, song phương địa vị, xưa nay đều không phải bình đẳng. Chúng ta nghĩ muốn khai thông thành cờ xạ đến công quốc rổ nạn xe lửa, xúc tiến song phương buôn bán mậu dịch. Không thành vấn đề, đây là chuyện tốt, ta có thể làm chủ. Thành cờ xạ làm sao cũng là một cái đối biển cảng, khai thông xe lửa đường bộ đối với song phương đều hữu ích. Ạ phân gia tộc tương lai chuẩn bị khống chế cái này một mảnh cự nhân khu chiếm lĩnh, thành cờ xạ, chỉ là trong đó một phần. Chúng ta còn có thể ở ngoài khuyết trương, tỉ như thành cờ xạ hoang dã, đó là chúng ta ạ phân địa bàn. Ta không hy vọng ngày nào đó có người chạy tới nói cho ta công quốc rổ nạn đem chúng ta thật vất vả đánh xuống địa bàn chiếm. Trước mắt cự nhân thanh lý công tác còn đang tiến hành, thanh thụ trên lục địa địa bàn cũng càng ngày càng nhiều. Trước mắt nằm ở nơi vô chủ cự nhân khu chiếm lĩnh diện tích đại khái có 1/3 xẻm bi ạ khu vực lớn như vậy. Cụ thể lớn bao nhiêu? Đây là bản đồ. Chén đỉnh vô vô bản đồ trên bàn. Sứ giả tiếp nhận đi liếc nhìn, đem gần một nửa cự nhân khu chiếm lĩnh, trong đó ngoại trừ thành cờ xạ cái này một tòa thành thị ở ngoài, còn bao gồm 3 cái so sánh chấn lớn tử cùng với tảng lớn đất hoang. Có thể tiếp thu, nhưng ta không bảo đảm sẽ có hay không có những người khác có ý nghĩ, phía nam phản loạn đám người đối với cướp giật người khác đồ vật có bệnh này thái nhiệt tình. Hợp lệ ngoại giao sứ giả, đem phe mình hái đi ra ngoài điều kiện tiên quyết còn không quên mạnh mẽ đen một cái kẻ địch. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, dù sao quý phương mới là chính thống sao, những người khác nghĩ muốn chiếm địa bàn của chúng ta. Chúng ta đuổi đi cự nhân, tự nhiên cũng có thể thanh lý rơi một ít không biết phân biệt người. HTTP. Không sai, thanh cờ xạ thực lực rõ như ban ngày. Cái kia bộ phim tài liệu hiện tại nhưng là ở trên đại lục truyền ầm lên rồi, không chỉ có để thành cờ xạ trở thành muôn người chú ý tồn tại, càng làm cho bất kỳ nghĩ muốn cùng thành cờ xạ phát sinh chút quan hệ thế lực đều hiểu đến cái này có thể lấy ngàn người ngăn trở mấy trăm cự nhân chiều xung kích đồng thời nắm giữ đánh chết cao giai nguyên tố cự nhân thực lực thế lực cũng không dễ chê ơ. Cuối cùng ta còn có một điều thỉnh cầu, chúng ta hy vọng có thể phái ra một nhánh sứ giả đội ngũ đi tới quý quốc thủ đô tiến hành một ít điều tra. Nói lâu như vậy, chén đỉnh trực giác nói cho hắn thời cơ nhanh thành thủ. Điều tra? Điều tra cái gì? Không có gì, chỉ là chúng ta sau đó muốn trở thành hàng xóm, thế nào cũng phải tạo mối quan hệ, thuận tiện đối với quý quốc tình huống trước mắt tiến hành một ít điều tra mà thôi, thuận tiện chúng ta làm một ít ước định. Chén đỉnh nói rất mịt mờ, nhưng ngồi đối diện hắn Gen trước tiên đoán ra ý tứ. Cũng không phải là muốn so sánh công quốc rộ nạn bên trong vương quốc quân cùng quân cách mạng trong lúc đó thực lực, lấy này đến quyết định thành cờ xạ tương lai đứng thành hàng. E sợ hiện tại không nổi bật biểu thị chống đỡ phương nào, cũng là muốn ở ước định đi ra sau mới có thể làm quyết định. Đương nhiên, đây là rèn dí nghĩ của chính mình. Phe ta đương nhiên hoan nghênh, bất cứ lúc nào đến đều được, chỉ cần đi đầu thông báo một cái, chúng ta sẽ lấy thích hợp lễ tiết đến tiến hành hoan nghênh. Bất quá trước đó, ta thỏa hiệp có hay không có thể đổi lấy một ít đối với ta phương có lợi điều ước đây. Dựa thai lắng nghe. Song phương trò chuyện tiếp theo lại tiến hành rồi hơn một giờ, hiệu quả rất tốt. Tại chỗ liền hoàn thành một phần bí mật hợp đồng, ngoại trừ thành cờ xạ từ đầu tới cuối đều không có biểu thị chính mình muốn thiên hướng phương nào ở ngoài, cho công quốc rổ nạn không ít chỗ tốt nơi, tỉ như đến từ công quốc rổ nạn đội tàu bỏ neo thuế giảm miễn các loại. Cuối cùng công quốc rổ nạn sứ đoàn lấy công vụ nặng nề làm vì lý do, hội nghị kết thúc sau liền chuẩn bị rời đi, hẳn là không thể chờ đợi được nữa phải đi về báo cáo phần này điều ước nội dung, chèn lỉnh cũng không có ngăn cản. Mà là đang đàm phán kết thúc sau rời đi chỉnh lý hiệp ước nội dung đi tới thị trường dinh thự bên trong vườn hoa nhỏ. Vườn hoa nhỏ diện tích không lớn, hoàn cảnh đúng là tương đương tinh xảo, lúc tháng 10 còn chưa bắt đầu mùa đông, khí trời là một năm bên trong tốt đẹp nhất lúc, cây đa dưới bày ra một cái ghế nằm, một cái thân hình cao lớn nam nhân nằm ở phía trên, trong lồng ngực nằm xuống một con màu lam mèo lớn, như là đang nghỉ ngơi, bên cạnh chờ đợi mấy cái tuổi trẻ người hầu gái, chèn lỉnh sửa sang lại quần áo, dựa vào đi. Thủ lĩnh. Hội nghị kết thúc. Ngồi, đừng làm loạn chính mình, khoảng thời gian này gian khổ ngươi, trên bàn có chuẩn bị cho ngươi nước trái cây. Cạ ruột không có đứng dậy, mà là lưng đi xuống để ép để ghế nằm chậm rãi lay động lên, trong lồng ngực tịch lưu rất yêu thích loại này cảm giác lay động, chậm rãi xoay người, phát ra khò khè âm thanh. Vừa nãy cùng công quốc rồ nạ người nói qua, bọn họ đồng ý đáp ứng điều kiện của chúng ta. Nhấp một miếng quả thanh thần nước ép, ở cạ ruột trước mặt, chén lĩnh đều là duy trì tôn trọng. Uống nước phát ra âm thanh là rất thất lễ. Hợp tình hợp lý, không đáp ứng là sự tổn thất của bọn họ, chúng ta ở rổ nạn lựa chọn cũng không chỉ bọn họ một nhà, sứ đoàn sự tình thế nào. Rổ nạn sứ giả miệng đầy đáp ứng, bọn họ khả năng cũng hy vọng mượn sứ đoàn khảo sát đến biểu diễn chính mình lực lượng, không biết ngài chuẩn bị để ai đi công quốc rổ nạn. Chính ta đi, công quốc rổ nạn có ta rất lưu ý một vài thứ, phải đi xem một chút. Nửa năm qua này thành cờ xạ phát triển đã đi tới quỹ đạo, dựa theo trước mắt trạng thái tiếp tục phát triển. Thành thị sẽ càng ngày càng tốt, năng lực của ngươi, ta từ trước đến giờ là tín nhiệm, chờ ta rời đi, thật nếu là có cái gì chuyện khẩn yếu liền liên hệ Phi Mỹ ra, hiện tại đi tới xẻm bì ạ xe lửa khai thông, nàng tới bên này cũng là 2 ngày. Nhẫn không gian lóe qua tia sáng, một quyển to bằng bàn tay tinh xảo văn bản xuất hiện cả rột trong tay, chén mình biết cái này văn bản bên trong ghi chép nội dung trên căn bản tất cả đều là cùng cổ đại luyện kim có quan hệ, hắn cũng biết rõ thủ lĩnh đối với phương diện này coi trọng, vì lẽ đó không nói thêm gì nữa. Ca, ta đã trở về. Còn mang đến một niềm vui bất ngờ. Bờ chi tiếng nói từ hoa viên phụ cận chuyển tới, cả rột nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, chèn lỉnh nhưng là lập tức đứng lên. Bờ chi rất sớm đã đến thành cờ xạ, dù sao nơi này là ạ phật gia tộc danh nghĩa thành thị, nàng làm cái này ạ phật gia tộc còn sót lại 2 người một trong, đương nhiên phải ở chỗ này, thậm chí gần nhất một ít đối ngoại diễn thuyết đều là do bờ chi đứng ra. Trong này liền bao gồm sáng sớm hôm nay đi đón ạp dạ hẻm gia tộc cùng bèn nẹt gia tộc sứ giả. Bất quá cả ruột không nghĩ tới chính là 2 gia tộc này sứ giả lại là mùn phạ sở còn có Mina, càng làm hắn không nghĩ tới chính là phỉ mị giả cũng ở trong đó. Làm sao không liên hệ ta, ta tốt đi nhà ga nên các ngươi. Cả ruột còn tưởng rằng đến chỉ là mấy cái cán bộ, cho nên mới để bờ chịt đi nghênh đón. Ha ha, liên hệ ngươi còn tính là gì vui mừng, chúng ta nhưng là tổ đoàn đến thành cờ xạ thị sát, khoảng thời gian này ở đế quốc lộ dạy nạ, chúng ta thành thị này nhưng là ra đủ danh tiếng. Phi Mỹ Dạ rất sớm đã nghĩ đến thành cờ xạ, chỉ là bởi vì thanh mục tập đoàn tài chính ở xe lửa đường bộ khai thông sau tài nguyên điều phối cần nhìn, nhất thời không bỏ ra thời gian, gần nhất biết được mùn phạ sở cùng Mina muốn đến xem, cũng là thả xuống tay đầu công tác. Tới sớm không bằng tới đúng dịp, đi, muốn xem cái gì, ta đến cho ngươi làm hướng dẫn viên du lịch. Đó còn cần phải nói mà, đương nhiên là muốn đến xem nguyên tố cự nhân di hải, đây cũng là thành cờ xạ chứ danh khu phong cảnh, cưới ngựa đi, không muốn ngồi xe, hai ngày nay xe lửa ngồi đều sắp ói ra. Ta muốn đi xem trong thành buôn bán con đường, đây chính là để họ sẽ lỉn những kia ngạo mạn giá hỏa đám người ăn quả đắng tư bản. Bọn họ phong tỏa ta cùng mỹ nạ lâu như vậy, chung quy không nghĩ tới các ngươi có thể ở đây dựng lên một tòa thành mới, khai phá ra một cái mới thị trường. Làm cái này ạ phật gia tộc minh hiếu, ở phim tài liệu bên trong cũng có ra kính ạp dạ hẻm gia tộc cùng với bẹn nẹt gia tộc gần nhất có thể đều là danh tiếng tăng mạnh. Thừa dịp này cô gió ở thành cờ xạ bên trong mở không ít cửa hàng, vững vững vàng vàng chiếm trước nhóm đầu tiên thị trường. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 733, Lợi ích ràng buộc. Mang theo ba người ở thành cờ xạ bên trong đi dạo một vòng lớn, lại cưỡi ngựa đi ngoài thành quan sát bản thạch cự nhân di hải, lúc trước hố sâu lúc này còn bảo lưu, chỉ bất quá bên ngoài nhiều hơn không ít kim trúc cột trống, đồng thời có vé vào cửa thu lấy vị trí, cả ruột mang theo ba người theo quy củ mua phiếu. Trên thực tế không có gì tốt nhìn, chính là một ít lớn khớp xương mà thôi, chân chính đồ sộ chính là hắn vừa mới chết vong lúc trên người rơi xuống năng lượng tinh thạch, mỗi một khối đều có thể bù đắp được đồng dạng to nhỏ mười mấy khối cao độ tinh khiết tinh thạch. Cưỡi ngựa, ba người đi tới thành cờ xạ ở ngoài cánh đồng hoang vu, trước mắt thành cờ xạ khu vực an toàn khoảng chừng ở ngoài thành 2 km phạm vi, trong khu vực này thanh thụ mỗi ngày đều sẽ có cắt lượt quét sạch hoạt động, bất kỳ nỗ lực xông vào cự nhân đều sẽ ngay đầu tiên bị quét sạch, ra khu vực này, thanh thụ phòng giữ lực lượng cũng có hạn, tạm thời còn không có cách nào bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cái này không phải nói ra khu vực này rất nguy hiểm, cái này khu an toàn kỳ thực là cho một ít đến thành cờ xạ du lịch người thành lập. Ý tứ là trong khu vực này xảy ra chuyện, thành cờ xạ phụ trách, ngươi nếu như chạy loạn lao ra, cái kia thật không tiện, vận may không tốt gặp gỡ cự nhân thành món trắng miệng, vậy bọn họ cũng mặc kệ. Chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Mùn phạ sở chú ý tới cả ruột mang theo các nàng một đường hướng về khu vực an toàn biên giới đi tới, chung quanh đây cũng không có khu phong cảnh, chỉ có tảng lớn vẫn còn khai khẩn bên trong đất ruộng. Hai người các ngươi không phải vẫn muốn biết quãng thời gian trước chúng ta bên này vì sao lại thêm ra nhiều như vậy tinh thạch sao? Mọi người là minh hiếu, chuyện như vậy nói cho các ngươi cũng không sao, chúng ta ở thành cờ xạ phụ cận tìm tới một cái tinh thạch khoáng mạch. Tinh thạch khoáng mạch chuyện Phỉ Mị Dạ đã sớm thông qua cả ruột biết được, cái này điều mỏ quặng trải qua nửa năm bên trong kiến thiết, từ lâu có thể bình thường khai thác, bởi vậy gần mấy tháng, thanh thụ vẫn thông qua hắc thương hướng phía ngoài buôn bán năng lượng tinh thạch, tại sao muốn thông qua hắc thương? Tinh thạch khoáng mạch thứ này quá dễ dàng bị người ghi nhớ, dù là thanh thụ cũng không dám tùy ý công khai xề bán ra. Một cái nam tức nắm giữ một cái lớn trữ lượng tinh thạch khoáng mạch, ở thời đại này hầu như là không thể, trước tiên không nói so sánh gần xẻm bì ạ khu vực những quý tộc kia, phỏng chừng đế quốc lộ gì hải nạ chính phủ đều sẽ nghĩ biện pháp đến nhúng tay vào, coi như không thể trắng trợn chiếm lấy, chia một chén canh khẳng định là mớn. Thành cờ xạ ở ngoài khu an toàn, ở phương diện khác tới nói cũng có vì cái này điều mỏ quặng đánh hiểm trợ ý tứ, giấu giếm được nhất thời là nhất thời, chỉ cần lại qua khoảng nửa năm thời gian. Đến thời điểm coi như có người nghĩ đến nhúng tay, cũng phải hỏi thanh thụ có đồng ý hay không. Cái gì? Tinh thạch. Mỏ quặng. Nơi này lại có tinh thạch khoáng mạch. Mùn phạ sở cùng mỹ nạ phản ứng là như thế, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là mừng như điên, bởi vì Phỉ Mị Dạ nếu đem tin tức này nói cho các nàng biết, vậy thì đại biểu thanh thụ đồng ý để ạp dạ hẻm còn có bèn nẹt gia tộc tham dự vào, trong này bao hàm có thể không chỉ là lượng lớn lợi nhuận, còn có tuyệt đối tín nhiệm. Ở thanh thụ thành viên nhìn theo xuống rời đi khu an toàn, móng ngựa dẫm cỏ xanh, vùng hoang dã ở khu an toàn ở ngoài liên tiếp thiên địa, tình cờ có đám mây bay qua, trên đất ấn ra từng khối âm ảnh, cả rốt hưởng thụ tự do gió mát, chờ bên cạnh hai vị gia tộc tâm tình bình phục lại. Cả rốt, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Nhường ra lớn như vậy lợi ích bánh gato cho ta cùng Mỹ Nạ, thế nào cũng phải có cái lý do. Vẫn là mùn phả sở bước lên câu chuyện, từ trong lời nói có thể nghe ra nàng tâm tình tốt vô cùng. Rất đơn giản, nguyên nhân có hai, cái này một trong số đó, ở thanh thụ ăn không được độc ăn, lấy thanh thụ sức mạnh bây giờ, rất khó đơn độc khai thác mỏ quặng, chúng ta cần chuyên nghiệp thiết bị khí giới, cũng cần đầy đủ sức lao động, thậm chí là quáng động vị trí thủ vệ cùng giám sát, thành cờ xạ còn không tiêu hóa xong đây, sợ trống, cho nên nói, ta đồng ý để cho các ngươi gia nhập tiền đề là các ngươi đồng ý cung cấp cái này mấy cái phương diện trợ giúp. À, 6, 2, 2, làm sao? Cả ruột ý tứ chính là ạp dạ hẻm gia tộc cùng bẹn nẹt gia tộc cần cung cấp nhân thủ cùng khí giới, ba bên cộng đồng khai thác, cuối cùng được đến tinh thạch thanh thụ nắm 6 thành, còn lại hai nhà các nắm 2 phần 10. Ta không ý kiến, trắng tiền kiếm được, ra chút nhân thủ cùng thiết bị mà thôi, khoảng thời gian này ở lãnh địa bên trong chiêu không ít người, trong ngục giam cũng giam giữ không ít tội phạm, đang muốn xử lý như thế nào đây? Ta cũng không ý kiến, như vậy đi, mùn phạ sơ, ngươi ra người, ta ra trang bị. Thanh thụ bên này cung cấp hàng ngày tiếp tế, phân phối liền theo cả ruột nói định. 2 phần 10 khai thác lượng, cái này cũng không phải con số nhỏ, nâng cái đơn giản ví dụ, ở xẻm bì ạ khu vực cũng có tinh thạch khoáng mạch, lúc trước ai phát hiện không biết, bên trong phân phối tình huống mùn phạ sơ lại rất rõ ràng. Đế quốc lộ giải nạ chính phủ, không ra thiết bị, không ra người, đơn thuần bám cái tên, nắm 3 phần 10. Công tước cấp Osmen gia tộc, tương tự không ra thiết bị, không ra người, bám cái tên, nắm 2 phần 10. Hầu tước cấp tờ rủ ẻn sở cùng với lộ ẻo gia tộc, thiết bị cùng người đều ra một ít, nhưng không nhiều, các nắm một thành. Còn lại bao nhiêu? 3 phần 10. Cái này 3 phần 10 là toàn bộ xẻm bì ạ khu vực còn lại bá tước cấp quý tộc cùng với đại thương hội phân, bọn họ phân 30% lợi nhuận, lại muốn gánh chịu đem gần 90% nhân lực vật lực. Nhưng chính là như vậy, hàng năm đều có không biết bao nhiêu lần mặt người dùng tiền nghĩ lên vị, bởi vì mọi người trong lòng đều rõ ràng. Năng lượng tinh thạch thứ này mãi mãi cũng sẽ không mất giá, nó cùng kim tệ trèo ngang bằng, hơn nữa bản thân tác dụng liền vượt xa kim tệ. Hiện tại có thể thu được 2 phần 10 tinh thạch số lượng, mùn phạ sở cùng mỹ nạ đầu vóc gặp sự cố mới sẽ từ chối, cảm tạ còn đến không kịp đây. Nay còn có thứ hai đây. Lại nghĩ tới cả ruột nói nguyên nhân có 2 điểm. Thứ hai mà, vậy chính là ta hy vọng chúng ta đồng minh có thể kiên cố hơn rất nhiều, vậy cũng là lợi ích ràng buộc, xem bi ạ những cái được gọi là lâu năm quý tộc. Cũng có thể nói là địa đầu xà. Trước khai thông xe lửa đường bộ lúc nếu không có hai vị chống đỡ cùng với phim tài liệu chiếu phim, thật là có khả năng bị bọn họ cản trở. Ta không thích bọn họ, tổng nghĩ sau đó nếu là có cơ hội đem bọn họ đẩy đi xuống, ta biết cái này rất khó, vì lẽ đó chúng ta đều phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, mà chuyện này chính là trở nên mạnh mẽ tư bản. Ném cho mùn phả sở cùng Mina một người một khối tinh thạch, thanh thụ ở giới quý tộc vòng bên trong cần minh hiếu. Áp dạ hẻm cùng bẹn nẹt là không thể tốt hơn lựa chọn. Nếu như ý của ngươi là chuẩn bị đối phó những tên đáng ghét kia, ta nâng hai tay tán thành, ột mẹn, tờ dù ẻn sờ, lộ ẻo. Ha! Bẹn nẹt gia tộc làm cái này một cái tạm thời vẫn không có lãnh địa buôn bán tính quý tộc, nhưng là chịu không ít xẻm bị ạ khu vực lâu năm quý tộc thiệt thòi. Ta cũng không ý kiến, nếu như có cơ hội, ta cũng nghĩ đem bọn họ thanh lý rơi. Đúng rồi, ta cái này có cái tin tức. Gần nhất đế quốc lộ giải nạ hoàng thất đối với những người này bỏ mặc giáo phái dịp lẹ hành vi có thể là phi thường bất mãn nha, còn nhớ trước ở công văn trao tặng tiệc tối trên người sứ giả kia sao. Hắn là người của hoàng thất, thân phận tựa hồ còn không thấp, gần nhất phái người liên hệ ta, thật giống là có mời chào ta ý tứ, để ta không muốn cùng giáo phái dịp lẹ dính líu quan hệ, bọn họ người đến rất bí ẩn, ta nghĩ. Cái này có được hay không coi như là một loại nào đó tín hiệu. Đương nhiên. Đế quốc lộ giải nạ cùng công quốc Flander có một chút rất giống, đó chính là vương quyền cùng thần quyền trong lúc đó đấu tranh đồng dạng kịch liệt, thậm chí bên này còn muốn càng hừng hực một ít. Gần nhất giáo phái dịp lẹt ở sẽ liền cử hành một ít hoạt động phỉ mỉ dạ đều nhìn ở trong mắt, căn cứ vào đối với giáo phái dịp lẹt cảnh giác, nàng thu thập không ít phương diện này tin tức. Ý tứ là muốn hướng về hoàng thất áp sát. Ta ngược lại thật ra không ý kiến, ở sẽ liền bên này. Cái khác quý tộc dựa vào không lên. Bọn họ liên minh ở Sệ Lìn cũng không phải cỡ nào chuyện bí ẩn, hướng về hoàng thất áp sát theo mì nạ cũng vẫn có thể xem là một cái rời đi áp lực phương pháp. Tạm thời không muốn biểu hiện quá rõ ràng, chúng ta hiện tại xuất cảnh còn chưa tới nhất định phải đi ra ngoài đứng thành hàng lúc, huống hồ chúng ta trong lúc đó liên minh, ở xẻm bì ạ khu vực cũng không phải một luồng thế lực nhỏ, Osman muốn đối với chúng ta động thủ vẫn có kiên kỵ, đặc biệt ở phía ta bên này mở ra cục diện sau khi tin tức về bọn họ rất linh thông. Thanh thụ tồn tại phòng trường chẳng mấy chốc sẽ bị tra được, đây là chuyện tốt, ít nhất có thể nhượng bọn họ rõ ràng, muốn theo. Chúng ta động thủ, chính mình ở trên biển thuyền hàng cũng đừng nghĩ thông suốt rồi, tình huống bây giờ không phải chúng ta ý nghĩ cách đi hướng về hoàng thất dựa vào, mà hẳn là bọn họ nghĩ biện pháp chiêu mộ được ba nhà chúng ta, không điểm thành ý không thể được. Có thành cờ xạ làm cái này trên đại lục cứ điểm cùng với này nhân tộc anh hùng tên tuổi, thanh thụ có thể sống động không gian vượt xa di vãng, lại thêm vào cả ruột thực lực lên cấp. Thanh thụ dần dần đã không cần lại nhìn người khác sắc mặt. Ta yêu thích loại này. bị coi trọng cảm giác, hoàng thất bên kia giao cho ta, bảo đảm cho bọn họ một loại như gần như xa trạng thái, mỹ nạ không phải còn kém một khối tốt lãnh địa sao? Đều là có biện pháp. Lợi ích đánh cờ trong, chiếm cứ quyền chủ động phi thường trọng yếu, cái kia quyết định ngươi là bóc lột phía kia, vẫn bị bóc lột phía kia. Đến, chúng ta mỏ quạng, muốn nhìn liền đi thôi, bên kia thủ vệ đều là thanh thụ bộ đội tinh nhuệ, sẽ không sai biệt chỉ, ta cùng phi mỹ dạ có ít lời riêng muốn nói. Sơn mạch gò rồng ở giữa trên quáng động như ẩn như hiện, chung quanh đây đã là thanh thụ thủ vệ khu vực, có thể nhìn thấy có một nhánh 5 người tiểu đội chính hướng về bên này lại đây. Cả rốt lúc này biểu thị muốn cùng phỉ mị dạ tán gẫu một ít tư mật đề tài, mị nạ cùng mùn phạ sở tự nhiên biết là thanh thụ bên trong sự vụ, vì lẽ đó rất hiểu chuyện kết bạn đi tới quáng động tuần tra. Ta muốn đi một chuyến công quốc rồ nạn, ngươi xem cái này. Nắm dây cương, đem ngò dao giác tịch lưu hướng về trong lồng ngực của mình khêu một cái. Cả ruột nói cho phỉ mị dạ chính mình kế hoạch kế tiếp, đưa tới một cái sách nhỏ. Đây là Thánh Sơn Đỉnh, Nguyên Sơ Chén. Có ý gì? Nửa năm trước ta phát hiện quáng động lúc cùng ỉn sổ tiến vào đi kiểm tra thăm dò qua, phát hiện một cái hang động, cổ đại luyện kim thuật sĩ chỗ ở, vách tường bên trong trên có khắc những thứ này văn tự cổ đại. Ta bỏ ra nửa tháng phiên dịch, ý tứ trong đó đại khái là Nguyên Sơ Chén, cũng chính là huyết mạch chén thánh một phần bị phong ấn ở Thánh Sơn Đỉnh bên trong. Tiếp theo ta lại bỏ ra 2 tháng tìm đọc các bộ điện tịch, tìm kiếm phía trên này cái gọi là Thánh Sơn Đỉnh vị trí, cuối cùng ở một bản sách cổ bên trong tìm tới Thánh Sơn, tức là Quang Huy Thánh Sơn, ngụ ý là tỏa ra vô cùng ánh sáng Thánh Sơn, nghe đồn là Nguyên Sơ Chén trong quá trình luyện chế sử dụng qua một nơi. Ở Dô Nạn. Đúng. Sắc thực tới nói, ngọn núi kia, hiện tại là công quốc Dô Nạn hoàng thất nơi ở, toàn bộ hoàng cung đều là quay chung quanh đã từng là Thánh Sơn, bây giờ Dô Nạn núi kiến tạo. Cả ruột cũng không biết có phải là trùng hợp, rất có thể lúc trước Dô Nạn hoàng thất kiến tạo cung điện lúc cũng có muốn mượn tiền bối vinh quang ý tứ, bất kể nói thế nào. Cái này huyết mạch chén thánh một phần rất có thể ở cái kia núi nơi nào đó, hắn cũng thu thập qua phương diện này tư liệu, nghe đồn trên đỉnh ngọn núi cái kia bộ phận là cấm địa, chỉ có công quốc rổ nạn hoàng thất người mới có thể ra vào địa phương. Thứ khác cũng coi như, huyết mạch chén thánh khẳng định phải nghĩ biện pháp, dựa vào người phía dưới đi sưu tập quá phiền phức, vì lẽ đó cả rốt chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Công quốc rổ nạn hoàng thất cấm địa, bên trong rất có thể có cường giả đóng giữ, túy linh sẽ không thiếu, có thể lên đi. Dù là chỉ là một cái công quốc, bên trong túy linh cường giả cũng sẽ không ít, thậm chí cứu cốt cấp phòng trừng còn chưa hết một cái chấn thủ ở hoàng thất bên trong cung điện, tùy tiện đi lên đó là muốn chết. Hiện tại ta muốn đi đâu, vẫn đúng là không bao nhiêu người ngăn được, cứu cốt. Ta rất nhanh cũng sẽ đạt tới. Thời gian nửa năm, cả ruột đã sớm đem túy linh cao giai củng cố, đồng thời dựa vào không ngừng săn bắt thành cỡ xạ phụ cận cự nhân thu thập được không ít dị trùng huyết mạch năng lượng. Lại thêm vào trước cự nhân triều bên trong đánh chết cao dài biến dị bản thạch cự nhân, hắn đã đầy đủ đem 2 cái cao cấp thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp. Đang khi nói chuyện, cả ruột vén tay háo lên, ở phi mị giả nhìn kỹ, rắn chắc cánh tay nhỏ đầu tiên là bắt đầu xuất hiện gọn sóng, ngay sau đó xu hướng tại trong suốt, cuối cùng liền dứt khoát đã biến thành một đoàn không ngừng biến ảo thủy nguyên tố, cao cấp thủy nguyên tố trưởng không tiến hóa đi ra trái cây, nguyên tố hóa năng lực. Ngươi học được nguyên tố hóa. Triều tịch cự nhân thêm vào hải dương cự long. Cũng chỉ có loại này được trời cao chiếu cố huyết mạch mới có thể làm cho người làm được mức độ này đi, thực sự là làm người ước ao a. Phi Mỹ Dạ gần nhất cũng đang nghiên cứu nguyên tố hóa loại năng lực này, nhưng đáng tiếc trong cơ thể nàng 2 loại không giống huyết mạch vào lúc này liền thành nàng trở ngại to lớn, cũng không thể một nửa biến thành một nguyên tố, một nửa biến thành lôi nguyên tố chứ. Này không phải là duy nhất, còn có một cái khác năng lực, chỉ bất quá không tiện ở cái này biểu diễn mà thôi, nửa năm này ta ở thành cỡ xạ tu hành cũng không có từng đứt đoạn. Gần nhất đạt đến túy linh đỉnh cao, chính đang chuẩn bị tiến hành cứu cốt rèn luyện. Thời gian nửa năm, không đủ đột phá đến cứu cốt, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là lên cấp đến túy linh đỉnh cao vẫn là không thành vấn đề. Vậy ngươi đi rồi, bên này cần ta sang đây xem. Không, ta dự định trôi qua lặng lẽ, khoảng thời gian này phụ cận cự nhân thanh lý gần đủ rồi, phương diện này không cần lo lắng, chỉ cần không lộ phong thanh, cái khác thế lực không xác định hành tung của ta, bọn họ liền không dám tới quấy rối. Ngươi chuyên môn từ gặp sẽ lìn lại đây ngược lại là dễ dàng để cho người khác nhìn ra chút gì. À phật trong gia tộc có người đơn độc đánh chết cao giai nguyên tố cự nhân hình ảnh từ lâu truyền bá ra đi, trải qua giám định, không có ai hoài nghi phim nhựa chân thực tính, liền tất cả nghĩ đối với à phật gia tộc động thủ thế lực cũng phải cân nhắc một chuyện, đó chính là bọn họ phái đi người có thể không đánh bại ngang nhau trình độ nguyên tố cự nhân, ít nhất cũng là túy linh cao giai chứ. Mà túy linh cao giai trình độ như thế này cường giả. Cơ bản đều là một ít thế lực bên trong hạt nhân chiến lực, tùy tiện phái ra đi, vạn nhất không đánh qua, bị cả rốt giết, tin tức lại truyền đi. ai còn không một hai kẻ địch đây? Khi nào thì đi? Sáng mai. Thành cờ xã bên này sự vụ có chèn mình nhìn, cả ruột rất yên tâm, hơn nữa hắn đi công quốc rổ nạn cũng không phải là không có chuẩn bị, giờ rẹ đèn dưới tay một nhánh đội ngũ đã ở 3 ngày trước đến thành cờ xã. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 734, công quốc rổ nạn Nam Cảnh. Ngày mùng ngày 8 tháng 10, công quốc rổ nạn phía nam biên giới tuyến, nhiều mây. Nơi này là cùng cự nhân khu chiếm lĩnh tiếp bác địa phương, một năm dưới trước, tường thành ở ngoài thường có cự nhân kết bè kết lũ bồi hồi. Chúng nó tình cờ xung kích tường thành, phần lớn lúc đều ở bên ngoài bảo vệ một ít mỹ thực tự động đưa tới cửa. Dân chạy nạn đám người từ cự nhân khu chiếm lĩnh liên miên không dứt chạy tới, bọn họ vẫn có không ít người chờ mong có thể một lần nữa trở về công quốc rổ nạn ôm ấp. Trước đây như vậy là không được, bởi vì khi đó công quốc rổ nạn bên trong một số đại nhân vật cho rằng lượng lớn dân chạy nạn tràn vào sẽ đối với cuộc sống của bọn họ tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng. Khoảng chừng ở nửa năm trước, quân cách mạng đánh bại quân chính phủ, đoạt lại nơi này. Quân cách mạng bên trong có không ít người đều hy vọng có thể thông qua nơi này hấp dẫn dân chạy nạn địa phương chiêu thu đến càng nhiều người dùng để phong phú bọn họ cách mạng lực lượng, vì thế có một quãng thời gian bọn họ còn tiêu tốn giá cả to lớn thanh lý bên ngoài cự nhân. Kết quả dân chạy nạn đám người cũng rất ít lại xuất hiện, không biết từ đâu tin tức truyền đến, tựa hồ là có một cái đế quốc lộ giải nạ quý tộc thu phục đã từng là thành cờ xạ, đem tất cả dân chạy nạn đều chiêu đi qua, tháng 7 cái kia bộ phim tài liệu chứng thực tin tức này. Gần nhất lại chuyển thành cờ xạ chính sách tốt vô cùng, thanh tráng niên qua bên kia chỉ cần hơi có chút kỹ năng, dù là có bó khí lực, đều có thể ung dung lĩnh đến một bộ phòng, đồng thời đăng ký trở thành thành cờ xạ nhóm. Đầu tiên thị dân, nếu như thực lực đầy đủ hoặc là ở một ít phương diện có sở trường, tiến vào một ít trọng yếu bộ ngành, lập tức liền có thể trở thành một cái có thân phận, người có địa vị. Tin tức này không biết thật giả, nhưng không trở ngại nó trở thành bên này trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Bởi vì quả thật có rất nhiều ở chỗ này sắp sống không nổi người khi nghe đến tin tức này sau suốt đêm đi tới càng xa hơn phía nam, như một con đường sống. Nghe nói không? Hôm qua buổi tối lại đi ra ngoài mười mấy cái, tính cả quãng thời gian trước những người kia, tháng này có hay không 50. Trên tường thành đứng gác các binh sĩ vũ khí tùy ý dựa vào ở một bên, lẫn nhau trong lúc đó chia sẻ từ mỗi cái địa phương chuyển đến tin tức ẩm. Khẳng định có A, ta và các ngươi nói, hiện tại cái kia phim tài liệu. Liên quan thời gian trước chúng ta nơi này trong rạp chiếu bóng bị xem là cổ vũ điện ảnh thả, các ngươi gần nhất còn xem qua sao? Không có, ta ngày hôm qua muốn nhìn tới, rạp chiếu bóng nói là xảy ra chút vấn đề, tạm thời không thể nhìn, làm sao? Cái này mà. Muốn nói lại thôi, ánh mắt ở đối diện người trong miệng thuốc lá trên dừng lại một lúc. Ai, lão ca đến một nhánh, ta dùng gần nửa tháng tiền lương mua, người bình thường ta khẳng định không cho được rồi. Vội vàng lấy ra một nhánh đưa tới, lại cho đốt. Bên cạnh vây quanh mấy người lính ánh mắt hâm mộ rất là làm người hưởng thụ. Cái này là được rồi mà, ta và các ngươi nói, liền bởi vì cái kia phim tài liệu để thật là nhiều người chạy, cấp trên đem nó cấm rồi. Còn có chuyện như vậy, cấm điện ảnh. Cấm vật này có tác dụng cho gì, bọn họ nếu như đem chúng ta tiền lương hướng lên nói lại, thức ăn cũng làm tốt, ai sẽ chạy mà. Các ngươi nhìn hiện tại chúng ta tháng ngày, mới vừa gia nhập cái này quân cách mạng lúc, lao tử còn tưởng rằng có thể trải qua ngày thật tốt. Bảo là muốn đem những quý tộc kia, người có tiền đánh đổ, sau đó phân tài sản của bọn họ, bây giờ nhìn lại. Người là đánh cũng không ít, tiền đây, lương thực đây. Đánh trận cũng không phải dựa vào một cái miệng nói một chút, đao thật súng thật đi lên chính là chúng ta. Hắn câu nói này xem như là nói đến nhân tâm khảm bên trong khuất, cách mạng, cái từ ngữ này ở một ít người trong lòng khả năng là thần thánh, thế nhưng ở tương đương một nhóm người trong mắt, đây chính là một cái sống tiếp con đường, không cách mạng, sống không nổi mà. Vậy chỉ có thể đi lên liều mạng, tạm thời cũng không thể nói đánh sai rồi đi, ít nhất bọn họ cũng đặt xuống không ít địa phương, vấn đề là đánh thắng sau khi sinh hoạt vẫn là cái kia chim dáng vẻ. Nghĩ đến chính mình trước mắt thân ở hoàn cảnh, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Này, có ai không? Có thể mở cái cửa sao? Cửa thành phụ cận mơ hồ có tiếng người truyền lên, dựa vào tường binh lính nhìn xuống, nhiều mây khí trời gây nên sương mù nhẹ bên trong. Có hai cái ngồi trên lưng ngựa người chính ngẩng đầu hướng về bọn họ bên này vung múa mũ. Người nào, từ đâu tới? Chúng ta là lính đánh thuê công hội người, từ thành cờ xã bên kia lại đây, ở công quốc rổ nạn bên trong có nhiệm vụ, sao cái gần đường, đây là lộ phí. Một đồng tiền vàng bị quăng lên tường thành, các binh sĩ ba chân bốn cẳng mở ra cửa thành, bất luận ở nơi nào, kim tệ đều là tốt đẹp nhất giao thiệp vật phẩm. Mặc một bộ màu đen áo dài gió cạ ruột cùng đồng dạng trang phục bạ tạ sĩ cưỡi ngựa chính thức tiến vào công quốc rổ nạn địa giới, cũng không như trong tưởng tượng náo nhiệt thành trấn, tường thành phía sau, như trước là tảng lớn đất hoang, tình cờ có thể nhìn thấy một ít dùng tấm ván gỗ dựng đi ra giản dị phòng ốc lẻ loi tàn tán, phối cái này nhiều mây trời âm u, tổng nhượng người có loại thê lương cảm giác thực. Cả ruột thói quen tại đang hành động trước có một cái không tính tường tận nhưng trật tự rõ ràng kế hoạch, lần này công quốc rồ nạn hành trình, nguyên bản hắn lập ra kế hoạch là do thành cờ xạ xuất phát, ngồi xe lửa tới trước xe lìn, sau đó chuyển đường dài đoàn xe, hoa lên 3, 5 ngày thời gian, liền có thể trực tiếp đến công quốc rồ nạn nắm giữ địa bàn, đến lúc đó lại đem ra bản thân khảo sát viên thân phận, ung dung tiến vào công quốc rồ nạn thủ đô. Nhưng mà trước khi đi cả ruột đột nhiên thay đổi kế hoạch, không vì cái khác, bởi vì ở Sệ Lìn lao đùn cháu gái lì xạ thông qua thanh mục tập đoàn tài chính truyền đến tin tức, có quân cách mạng người tiếp xúc nàng. Không phải đế quốc lộ gì hải nạ quân cách mạng, những người kia đã sớm là thanh thụ dưới cờ hắc thương đoàn đội lao khách hàng, lần này tìm tới đến chính là cái này công quốc rổ nạn phía nam khu vực quân cách mạng, bọn họ hy vọng từ hắc thương trong tay mua lượng lớn vũ khí. Mà làm vì thanh thụ dưới cờ tên tuổi lớn nhất hắc thị thương nhân, lì xạ hiện tại trưởng khống hắc thương đoàn đội ở lao đùn thối vị sau không chỉ có không có yếu đi. Trái lại dựa vào thanh thụ phát triển càng thêm cường thịnh, vũ khí bọn họ có chính là, vấn đề ở chỗ có thể hay không bán. Lì xạ biết thành cờ xạ cùng rồ nạn quân cách mạng chiếm cứ khu vực phía nam cũng không tính xa, vì lẽ đó không dám tùy ý đáp ứng đối phương yêu cầu, nghĩ vạn nhất là dùng để đánh thành cờ xạ, phía bên mình hành. Vì coi như là tư địch, bán vũ khí cho chính mình chỗ rửa kẻ địch, quá ngu. Cả rốt nhận được tin tức sau hồi đáp rất nhanh, ý tứ đại thể là để lì xạ không muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Thoải mái tay chân đi bán, nhân ra là công quốc rồ nạn quân cách mạng, bán đối phương lại nhiều hơn vũ khí đều sẽ không cùng đế quốc lộ giải nạ bên này dính líu quan hệ, ngược lại cùng công quốc rồ nạn chính phủ ký kết khế ước chính là thành cơ xạ, lại không phải thanh thụ. Mà ở đồng ý lượng lớn bán ra vũ khí đồng thời, cả ruột đột nhiên đối với công quốc rồ nạn cái này chi quân cách mạng sản sinh hứng thú, ai cũng biết rồ nạn quốc nội vấn đề đã đến thói quen khó sửa mức độ, quân chính phủ cùng quân cách mạng trong lúc đó ân oán dây dưa không cần nhiều lời. Hòa giải căn bản không thể, nói cách khác, hai bên nhất định có một trận chiến, đến thời điểm đơn giản hai kết quả. Quân cách mạng thắng, đánh ra cái mới công quốc rồ nạn. Quân chính phủ thắng, quý tộc thành công bảo vệ cổ lao chế độ. Cả rốt kế hoạch rất đơn giản, bọn họ không phải muốn đánh sao. Đến thời điểm hắc thương bán vũ khí cho quân cách mạng, thanh thụ bên này hoàn toàn có thể cho quân chính phủ cung cấp trợ giúp. Bất luận ai thắng ai thua, thanh thụ chung quy là không nuốt nổi thiệt thòi, hắn hiện tại muốn làm. Chính là nhìn hai bên phẩm chất làm sao, phán đoán bên nào phần thắng lớn, thuận tiện càng tốt hơn đi đặt cửa. Cho nên nói chèn nỉnh lúc trước đối với công quốc rồ nạn chính phủ nói tới khảo sát cũng không phải qua loa, lần này khảo sát sứ giả là thanh thụ thủ lĩnh, khảo sát đối tượng là công quốc rồ nạn bên trong thủy hỏa bất dung hai phe, khảo sát kết quả không dám nói quyết định tương lai, nhưng cũng có thể ở phương diện khác đưa đến không thể coi thường tác dụng. Ông chủ, quân cách mạng tổng bộ có người nói là ở khu vực phía nam thành Dạ Di Nơ, ta nhìn bản đồ. Chúng ta đến cái kia khoảng cách cưỡi ngựa đại khái cần 3 ngày, ta đề nghị đi ngồi xe lửa, nơi này hướng về bắc đại khái 6 km, có trạm xe lửa. Bà Tạ Sĩ ở bên cạnh xem xong bản đồ, phân tích ra một cái hợp lý con đường, lần này cả rốt chỉ dẫn hắn một người lên đường, loại này việc vật rất tự nhiên do hắn gánh chịu. 6 km lộ trình, không xa, cũng chính là nửa giờ, cả rốt cùng bà Tạ Sĩ hai người liền có thể nhìn thấy một tòa vẫn tính ra dáng thôn trấn xuất hiện ở trước mắt, vẹn vẹn chỉ là ra dáng mà thôi. Công quốc rổ nạn phía nam khu vực có như thế không chịu nổi sao. Thật vất vả nhìn thấy một chấn nhỏ, dĩ nhiên như vậy hoang vu. Cùng phần lớn quốc gia như thế, công quốc rổ nạn cũng có chính mình giàu nghèo khu vực, nhưng cả ruột không nghĩ tới chính là lại chênh lệch lớn như vậy. Trước mắt chấn nhỏ nhìn sang phảng phất chính là một cái đơn thuần do thấp bé tầm thường, siêu siêu vẹo vẹo kiến trúc tạo thành tập hợp thể, không nhìn thấy đang hoạt động cư dân, cũng không cảm giác được thành chấn nên có sinh khí. Hai người cưỡi ngựa tiến vào thôn chấn. Giống như tiến vào trấn trước suy đoán tình cảnh, trấn nhỏ bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người, mặt đường trên làm vì không nhiều hoạt động người phần lớn là một ít vây quanh băng gạc che chắn gò má nữ nhân cùng với lao nhân cùng hải tử. Thấy cảnh này cả ruột lập tức rõ ràng tại sao thôn trấn nhìn qua sẽ không có sinh khí, bởi vì trong trấn các nam nhân nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã bị điều động tiến vào quân cách mạng, trong nhà trụ cột bị đào đi, những thứ này lưu thủ phụ nữ, lao nhân, nhi đồng. Cũng không ai dám bảo đảm có thể hay không ở một ngày nào đó đêm khuya thu đến một phong nhiều nếp nhăn thư tín, trong bên trong dung rất ít lại đầy đủ thương người, theo thư sẽ có 3 viên ngân tệ, khả năng này là một gia đình. Tương lai phong phú nhất một món thu nhập. Đây chính là chiến tranh A, vì tranh một đường sinh cơ kia, phải dùng không biết bao nhiêu người mệnh điền đi vào, A. Dô nạn quân cách mạng nhận người tuyên truyền chính là lật đổ các quý tộc tàn khốc thống trị, để người bình thường trải qua cuộc sống tốt hơn. theo cả rột mục tiêu này tạm thời xem như là thực hiện một phần, bởi vì quả thật có không ít người thoát khỏi quý tộc bóc lột, mà cái này một nhóm người cũng chia hai nhóm, một nhóm là ở trong chiến tranh lập xuống công hơn đám kia người, bọn họ thành người trên người, hưởng thụ cách mạng phúc lợi, một nhóm khác người ở trong chiến tranh vận may không tốt lắm, liền thành người dưới người, liền cách mạng cặn đều không thể luân lên. Trạm xe lửa ở đâu? Bà tạ sĩ ngăn lại ven đường một cái xanh xao vàng vọt nữ nhân, ném qua hai khối bên người mang theo bánh gato, người sau ăn như hùm như sói ăn xuống một khối sau coi như chân bảo đem còn lại bánh gato che giấu tiến vào trong lồng ngực, cho bọn họ chỉ rõ phương hướng. Bà tạ sĩ, hành vi của ngươi không quá thỏa đáng. Bên cạnh nhìn cả rột thấp giọng nói câu. Làm sao? Ngươi cho rằng cái này trong trấn hiện tại nhiều chính là cái gì? Giá. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa nhanh đuổi vài bước. Cái gì? Bà tạ sĩ còn chưa kịp tiếp tục đặt câu hỏi, chu vi trong ngõ tắt tụ tới lão nhân cùng tiểu hài tử đã đem hắn bao quanh vây nốt, còn cả rột, từ lâu đến một cái khác góc đường. Ở một bên khác quảng trường đợi có chừng mười mấy phút, cả rột ngồi ở rìa đường trên ghế dài chính cho tịch lưu xoa cái bụng, một đoàn sỏi ở bên cạnh tụ tập lên, ngưng tụ thành bà tạ sĩ dáng vẻ. Nhờ cứu cốt cấp đại ác ma di trạch, bà tạ sĩ ở luyện tâm cũng đã nắm giữ cùng cả rột ở túy linh cao giai mới nắm giữ nguyên tố hóa tương tự năng lực. Chỉ bất quá bà tạ sĩ phân hóa mà thành là chân chính sỏi thôi, đồng thời thể tích cũng chỉ chính là một người to nhỏ, mà cả rột nguyên tố hóa hiển nhiên còn mạnh hơn hắn trên không biết bao nhiêu. Đồ vật đều là mất. Cả rột liếc bà tạ sĩ một chút, liền đến cá nhân, cái khác đồ vật cũng không thấy, như thế xem ra có phải là vì đào mạng mà từ bỏ bên người đồ vật. Đại ác ma huyết mạch người nắm giữ bị một đám tay trói gà không chặt lão nhân cùng tiểu hài tử ở đoạt đồ vật, nói ra không biết đến cười rơi bao nhiêu người răng hàm. Ngựa cùng túi tiền cho bọn hắn, bản đồ còn có văn kiện ta đều bảo tồn ở không gian quyển trục bên trong. May là bà tạ sĩ biết món đồ gì có thể ném, món đồ gì không thể ném. Tiếp theo chú ý chút, cái này thế đạo, ai biết những kia vây lên người đến bên trong có hay không có ý đồ khó lường, thu lại ngươi thiện tâm, ít nhất không muốn như thế quang minh chính đại đi chợ giúp người khác. Một số thời khắc làm việc thiện cũng đến lén lén lút lút đến, lại như ngươi vừa nãy cho phu nhân kia bánh gato, ngươi cho rằng nàng cầm bánh gato hội ngộ thấy cái gì. Câu chuyện đến đây liền không cần mở rộng mở ra, cả rốt cũng không có hứng thú cùng bà tạ sĩ thảo luận liên quan tới làm sao làm việc thiện vấn đề. Đến trạm xe lửa, tình huống ở bên này cũng gần như, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn nghiêm trọng hơn một ít, cửa hai bên đường lớn ngồi xổm lượng lớn lao nhân tiểu hải tử, ánh mắt ngay khi người lui tới trên người đánh giá. Khả năng ở trong mắt bọn họ, lúc này còn có thể ngồi lên xe lửa chạy khắp nơi người đã xem như là đối với cuộc sống có dư dật người. Trạm xe lửa bên trong đúng là có binh lính canh gác, dù sao cũng là trọng yếu giao thông trạm điểm, nếu như bị một đám ăn mày tựa như dân chúng chiếm lĩnh giống kiểu gì. Trải qua cả rột nhắc nhở, lần này bà tạ sĩ lựa chọn không nói một lời cùng sau lưng chủ nhân, hai người hình thể đầy đủ cao lớn, cũng tỏa ra không dễ chọc khí thế, không coi ai ra gì hướng về trước đi. Ngây ra là không một người dám dựa vào đến, như thế làm cũng là hết cách rồi, bà tạ sĩ đồ ăn cùng tiền bạc ở vừa nay đã bị toàn bộ lấy đi, nếu như lại bị vây lên, món đồ gì đều không lấy được đám người sẽ làm ra chuyện gì nhưng khó mà nói chắc được. Thân phận chứng minh. Canh giữ ở trạm xe lửa binh lính nhìn thấy hai người muốn đi vào, giơ tay liền ngăn lại, cả rột đem chính mình lính đánh thuê huy chương đưa tới, đây là chèn lĩnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhanh qua bên kia, thật giống lại có người tốt đến rồi. Bọn họ cái này kiểm tra thân phận lúc, phía sau đám người thật giống lại có xôn xao, người tốt cái này xưng hô vốn nên là lời ca ngợi, nhưng là ở phía sau cái kia từng tiếng la lên bên trong, luôn có như vậy một cố đặc thù ý vị ở bên trong. Cha cha, dê béo lại tới rồi. Thủ vệ binh lính giải quyết cả rột nghi hoặc, ở trong mắt những người kia, người tốt cùng dê béo đại khái là tính ngang bằng. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 735, cách mạng nơi khởi nguồn. Thành dạ gìn nở đến. Xin các quý khách. Đoàn xe chậm rãi lái vào sân ga, tiếng còi hơi nhắc nhở hành khách trong xe, cả rột vị trí cùng dĩ vãng thói quen như thế là bên cửa sổ, bình thường tòa, quân cách mạng nơi này chú ý bình đẳng, không tồn tại cái gì quý tộc toa xe, cả rột mua xe phiếu lúc đặc biệt hỏi, có người nói trước đây quý tộc toa xe hiện tại là chuyên cung cấp một ít đặc thù trọng yếu nhân viên cưới. Ông chủ, chúng ta đón lấy đi đâu? Bà tạ sĩ cầm trong tay một cái vali xách tay, đánh giá trên sân ga đám người tới lui. Ở trong tầm mắt của hắn, nhà ga bên trong mấy chỗ bắt mắt vị trí đều dán viết màu đen kiểu chữ quảng cáo, trong đó tương đối nhiều lần xuất hiện là Cộng hòa, hội nghị, dân chủ loại hình từ ngữ. Ta cũng không biết đi đâu, trước tiên nhìn khắp nơi xem, khảo sát mà, ta muốn xem chính là cái này quân cách mạng đến tuột cùng có không có năng lực đi theo quân chính phủ tranh một chuyến vị trí kia, chỉ nhìn nhà ga, không nhìn ra cái gì cấp độ càng sâu đồ vật, bất quá cái này đứng ở giữa quảng cáo thực tại thú vị, dân chủ, cộng hòa. Ở cái này thành dạ gì nở đến cùng là thế nào một loại hình thức đây? Xem một cái thế lực có thể đạt đến trình độ nào, quan xem người của bọn họ cùng địa bàn là phiến diện, bên trong tổ chức hạt nhân tư tưởng mới là then chốt, quân cách mạng có thể đạt cho tới bây giờ mức độ. Thẳng thắn chút nói dựa vào chính là bên trong tổ chức một ít tân triều tư tưởng đi cho tầng dưới chốt dân chúng miêu tả ra một cái tốt đẹp tương lai. Cả ruột muốn xem chính là ở bây giờ dưới cục diện, quân cách mạng bên này có thể làm được một bước nào. Hoan nghênh mọi người đi tới dạ gì nở, nơi này là cách mạng hỏa chủng nơi khởi nguồn, là chế độ dân chủ sinh ra vị trí. Chúng ta hoan nghênh có chí chi sĩ gia nhập đội ngũ của chúng ta, cùng đi sáng tạo một người người bình đẳng tân thế giới. Nhà ga trung ương dựng một cái đặc thù nhỏ đài cao, khoảng chừng cao nửa mét. Sĩ mảng lâm thời đổ bê tông, có ăn mặc mộc mạc người trẻ tuổi đứng ở phía trên, trong tay cầm phát thanh, lớn tiếng hướng về chung quanh dân chúng tuyên dương lý luận, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Cả ruột chú ý tới có không ít người nghỉ chân nghe hắn ngôn luận, đồng thời có tương đương một phần người đối với tuyên giảng người có độ cao nhận đồng cảm, thường có vừa dứt lời liền tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Tình huống: cho ta 5 phần nướng xuyến, thịt dê. Bà tạ si, nghe không ít đi, ngươi cảm thấy hắn diễn thuyết thế nào? Cả ruột đối với cái kia phiên ngôn luận cũng không có quá nhiều phản ứng, khả năng này là thân phận không giống nguyên nhân, hắn làm cái này một tên chức nghiệp giả, từ đi tới thế giới này bắt đầu liền không trải qua tầng dưới chót sinh hoạt, dù là ở khi yếu ớt nhất, cũng là trong quán rượu có tên tuổi bảo ăn, không lo ăn mặc, vì lẽ đó hắn hỏi dò bà tạ sĩ cái này đã từng là tầng dưới chót người. Cảm giác của ta sao? Nếu như là trước đây ta, rất có thể sẽ phải chịu cực lớn cổ vũ, đúng đấy. Quý tộc theo chúng ta so với đến cùng là nơi nào cao quý đây. Mọi người đều là hai cái vai nâng một cái đầu, ai sợ ai, ai cũng không so với ai khác cao quý, ôm loại ý nghĩ này đi gia nhập bọn họ, đi thay đổi thế giới này, cỡ nào hừng hực mà lại tốt đẹp nguyện cảnh, vẫn là vì nhân loại tương lai. Bà tạ sĩ là ăn qua khổ người, đặc biệt được qua chính phủ cực kỳ tàn ác ngược đãi, dù là phòng thí nghiệm bên trong tình huống khả năng không bao nhiêu người biết, nhưng khi đó ngược đãi hắn xác xác thực thực là chính phủ người. Hắn bị ngược đãi nguyên nhân cũng rất đơn giản, bất quá là một cái lang thang hắn mà thôi, coi như chết rồi, ai quan tâm đây. Vì lẽ đó ở cái kia trong mấy năm, hắn đối với loại này không công bằng đãi ngộ là cực kỳ bất mãn, nếu bàn về báo thủ chính phủ ý nghĩ, hắn quyết định muốn so với những thứ này quân cách mạng thành viên càng thêm cấp tiến. Cái kia ngươi bây giờ đây, như là trở lên ý nghĩ phai nhạt rất nhiều, khả năng là bởi vì ta cũng có lực lượng, không cần lại đi xem những người kia sắc mặt, cũng khả năng. Bất luận làm sao, thực lực mới là trọng yếu nhất, cường đại chức nghiệp giả dựa vào tu hành chiếm được lực lượng đối kháng không công bằng hiện thực, những thứ này không có biện pháp người tu hành nhưng là đoàn kết lên hình thành đồng dạng không thể coi thường lực lượng, trong đó bản chất trên thực tế là như thế. Cả ruột không tỏ rõ ý kiến như mày, tiếp nhận trước sạp ông chủ nương xuyến, rời đi dạ dỉn nơ nhà ga. Náo nhiệt, đây là cả ruột rời đi nhà ga tiến vào nội thành sau trong đầu trước tiên nhảy ra từ ngữ, thành trấn bên trong đám người mật độ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đi ở trên đường cái, tùy ý có thể thấy được chen chúc đám người, bọn họ hoặc trong tay cầm quảng cáo, hoặc đầu đội viết một ít kiểu chữ vải chung quanh chạy, có lúc liền đường phố ở giữa tàu điện sẽ dừng lại, phía trên lao xuống một đám người trẻ tuổi, cao hứng hòa vào đoàn người. Trước ở trạm xe lửa bên trong nhìn thấy tuyên giảng người nơi này cũng có, cơ bản ở mỗi điều trên đường đều sẽ có một cái, bên người vây quanh chút người, theo hô khẩu hiệu, bởi vì tiếp cận trạm vạng mà mờ nhạt sắc trời đối với bọn họ tựa hồ không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngươi đi thu thập một ít báo, gần đây đều muốn, ta ngay tại phía trước nhà hàng bên trong chờ ngươi. Cả ruột nghe bên thai hừng hực khẩu hiệu cùng la lên, không khỏi ra tăng âm thanh, bên ngoài ồn ào quá mức, hắn đến tìm một chỗ thật tốt nghiên cứu một chút tòa này quân cách mạng trọng thành, tình huống của nơi này là hắn trước đây đi qua thành trấn chưa bao giờ kiến thức. Thú vị. Thực sự là thú vị. Đẩy ra nhà hàng cửa, cả ruột ánh mắt ở cửa kính trên dừng lại một lúc, phía trên dán vào bố cáo, nội dung là: nhân dân anh hùng dùng cơm giống nhau năm gãy. Quốc dân hội nghị và thuế. Tiên sinh, muốn ăn chút gì? Nhà hàng bên trong đã có không ít khách nhân, cả ruột vận khí không tệ, dựa vào cửa sổ bàn còn không, vài bước đi qua ngồi xuống, rất nhanh sẽ có trẻ tuổi phục vụ lại đây. Lên cho ta một phần thịt bò kho tương. 2 ngân tệ. Giá tiền này không đúng sao, các người đánh dấu sai rồi. Cả ruột theo thói quen điểm chính mình khá là yêu thích thịt bò kho tương, theo bản năng theo hát tuyến ngắm nhìn giá cả, 2 ngân tệ. Cái này cũng không phải một hợp lý giá cả, phải biết cho dù là ở giá hàng trình độ phổ biến tương đối cao sẽ lỉn, một bàn thịt bò kho tương cũng chỉ chính là 1 ngân tệ, thành ra gìn nở giá hàng trình độ lại còn cao hơn sẽ lỉn, dòng giá cao hơn gấp đôi. Thật không tiện, đây chính là chính xác giá cả. Chúng ta nơi này thịt bò kho tương bởi vì cung cấp hàng số lượng thiếu nguyên nhân, giá cả khả năng có thể so với những địa phương khác quý lên một ít. Cung cấp hàng. Cái này còn có cung cấp hàng cái này nói chuyện. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói bởi vì thịt bò cung cấp hàng không đủ, giá cả chướng nhiều như vậy. Có thể hay không tìm cái lý do tốt hơn. Cả ruột có chút không nói gì nhìn phục vụ, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết trong tể khách thủ pháp. Thiên sinh ngài là quân cách mạng đội một thành viên sao? Cái này theo ta ăn cơm có quan hệ sao? Không đầu không đuôi vấn đề, cả ruột có chút mờ mịt, hắn không quá lý giải có hay không là quân cách mạng thành viên cùng thịt bò kho tương trong lúc đó quan hệ. Ta xem ngài thể trạng, nếu như có thể tham dự quân cách mạng, nhất định sẽ trở thành chiến sĩ ưu tú, mà nhân dân anh hùng ở chúng ta nơi này là có thể được đến rất lớn ưu đãi, không chỉ có giá cả sẽ giảm phân nửa, còn có thể được đến trong điếm tặng uống. Ở người trẻ tuổi trong mắt, cái này mới vừa ngồi xuống khách nhân trên người không có đeo huy chương, hẳn là không phải quân cách mạng thành viên, nhưng như hắn như vậy cường tráng thể trạng cùng với không che lấp được tháo vát khí chất, có rất lớn khả năng là một cái chức nghiệp giả. Quân cách mạng hiện tại cần chính là loại này chiến sĩ A, nếu như có thể khuyên bảo hắn gia nhập quân cách mạng, chính mình lại sẽ vì vĩ đại sự nghiệp cống hiến ra một phần sức mạnh của mình. Không có hứng thú, hai ngân tệ đúng không? Cho ta đến ba phần, còn có các ngươi điếm cái khác chiêu bài món ăn, cũng tới mấy cái, đồ uống không cần chuẩn bị, nhưng đến có gạo cơm. Hóa ra là cái khuyên bảo toàn quân, làm rõ manh mối cả ruột cũng lười nhiều lời phí lời, hắn chẳng lẽ còn có thể nói cho người trẻ tuổi này chính mình dưới đáy có bao nhiêu binh lính sao? Quý cũng là quý điểm, hắn còn không đến mức làm vì hai viên ngân tệ đau đầu. Phục vụ bị hai ngân tệ chặn lại miệng, nghĩ muốn lại nói cái gì, lại phát hiện khách nhân trong lồng ngực màu thủy lam mèo lớn chính đang tại theo dõi hắn, rõ ràng là rất đáng yêu sùng vật, lại mạnh mẽ nhìn chăm chú hắn lưng từng trận mồ hôi lạnh. Gần nhất thực lực có tăng lên sao? Quang thời gian trước thực lực của ta đột phá, ngươi nên bao nhiêu sẽ có tăng lên đi? Chú ý tới tịch lưu lực uy hiếp, đang không có tiết lộ khí tức tình huống dưới nhượng người lùi bước. Không thể nghi ngờ là thực lực tăng lên biểu hiện, để tịch lưu ngồi xổm trên mặt bàn, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ nhào nặn gò má của nó. Nửa năm qua này tịch lưu theo cả ruột thanh lý thành cỡ xạ chu vi cự nhân lúc cũng trải qua không ít chiến đấu. Ô, tịch lưu từ trên bàn lại nhảy về cả ruột trong lồng ngực, thông qua cộng sinh khế ước báo cho cả ruột nó hiện tại cấp độ, tam giai cao cấp. Dựa theo ma thú sách tranh trên giới thiệu, tam giai cao cấp đã là thành niên liệt thủy báo có thể đạt đến cao giai nhất vị. Hơn nữa còn là ở có kỳ ngộ tình huống dưới mới có thể đạt đến, tịch lưu ở 3 tuổi lúc đạt đến trình độ như thế này, phóng tới ma thú giới, tuyệt đối có thể xưng tụng là kỳ tích, mà nó hiển nhiên sẽ không dừng lại cùng này. Thực sự là ước ao ngươi à, có ta như thế một cái chủ nhân tốt, chờ ta nhập cứu cốt giai, nói vậy ngươi sẽ trực tiếp đột phá tam giai, tiến vào tứ giai bá chủ cấp, ha ha, có cao hứng hay không? Cười to vò mò tịch lưu bụng nhỏ, từ, người khác ký kết ma thú khế ước. Bình thường đều là nhân loại một phương vì thu được ma thú bên này một số thiên phú, tiến tới cường hóa tự thân, mà cả ruột ký kết cộng sinh khế ước chỗ tốt phảng phất cũng làm cho tịch lưu cho chiếm đi, trước sau hai đại đỉnh cấp huyết mạch gia trì, lại thêm vào cả ruột thực lực không ngừng tăng lên, dẫn đến tịch lưu tăng lên cũng là cấp tốc, tự thân sức chiến đấu càng là không cần nhiều lời, vượt xa bình thường liệt thủy báo. Khổng lồ hình thể, huyết tinh thạch cùng cự long lực lượng thêm bảo hộ, đủ khiến nó tiếu ngạo cùng cấp ma thú. Kho khẽ lỗ, kho khẽ lỗ. Tịch lưu dùng kỳ quái tiếng kêu biểu đạt chính mình sung sướng, không ngừng mà dùng cái chán đi sượt cả ruột cảm, nó xưa nay đều biết mình quyết định ban đầu là cực kỳ chính xác. Ông chủ, ta đã trở về, đây là ta thu thập được báo, đến lúc xem qua vài lần, cái này dạ dịn nở còn thật sự không là bình thường thành thị, ngài biết ngoại giới làm sao đánh giá thành phố này sao? Xem cái này, bà tạ sĩ tựa hồ là phát hiện thứ gì trọng yếu, hưng phấn từ báo bên trong rút ra một phần, chính diện có đại đại tiêu đề, lịch sử chuyển chiết điểm. Nơi khởi nguồn, dạ gì nơ. A, đây là đem cái này địa phương bưng đến bầu trời A. Dạ gì nơ, đến tột cùng là một tòa thế nào thành thị. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 736, cách mạng bên trong âm u. Thành dạ gì nơ, công quốc dỗ nạn quân cách mạng chiếm cứ thứ nhất tòa thành thị cũng là trước mắt là rừng trọng yếu nhất một tòa thành thị, tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Tiền thân là công quốc dỗ nạn khu vực phía nam mấy tòa thành thị cấp 1 một trong. Bởi tới gần cảng phía nam cự nhân phòng tuyến, khi cự nhân triều xuất hiện lúc đó có tảng lớn bình dân tràn vào thành phố này, nguyên bản trưởng khống thành dạ dịn nở các quý tộc cho rằng những thứ này tiện dân không có tư cách sinh sống ở trong thành thị, phái ra quân đội mạnh mẽ trục xuất dân chạy nạn, không chỗ có thể đi đám dân chạy nạn lựa chọn ở thành thị chu vi đóng quân, bởi vậy hình thành rồi tảng lớn. Bần cung ốc liều khu, đến từ bốn phương tám hướng đám dân chạy nạn tụ tập cùng một chỗ, ở dưới tình huống lúc đó cho thành Dạ Dìn Nở tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Sinh sống ở trong thành phố dân chúng đồng tình thì đồng tình, nhưng nếu như cả ngày ở cửa nhà mình nhìn thấy mấy cái quần áo lam lũ, cả người tỏa ra khả nghi mùi người qua lại du đãng, chung quy sẽ cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Húng chi ở cái này chút dân chạy nạn bên trong khó tránh khỏi có chút phẩm hạnh cực kỳ hạ thấp người, bởi vì địa phương của chính mình bị cự nhân triều xâm chiếm, cả đời tích chữ cùng công tác trong một đêm biến thành phế tích cùng bọt nước, bọn họ không thể tránh khỏi đi. Tới đường rẽ, phạm vào một ít tội, phá phách cướp bóc đốt loại hình hành động ở đương thời cũng không hiếm thấy. Thành Dạ Dìn Nở là nơi nào? Khu vực phía nam thành thị cấp 1, trưởng không nơi này, mang ý nghĩa lượng lớn thuế cùng tài nguyên. Hiện tại là do làm một đám không biết mùi vị tiện dân biến thành một tòa tiếng oán than dậy đất thành thị, túi tiền phá, chủ nhân đương nhiên là quan tâm nhất, liền ở quý tộc trưởng không chính phủ ra hiệu dưới, nhằm vào một phần dân chạy nạn hành động từ từ kịch liệt. Có lẽ ban đầu phía trên ý tứ chỉ là chảo những kia phạm tội người, nhưng theo hành động tiến triển, bọn cảnh sát phát hiện nghĩ muốn từ lượng lớn dân chạy nạn bên trong sàng lọc ra những kia phạm tội, trình độ khó khăn cũng không phải nhỏ tí tẹo. Kết quả là phát triển đến cuối cùng liền diễn biến thành thẳng thắn dứt khoát thành thị tổng vệ sinh. Ở lần đó thanh lý trong hành động lượng lớn dân chạy nạn gặp phải không công chính đãi ngộ, tiến tới đối với thành Dạ Dìn Nở cùng với chính phủ sản sinh nghiêm trọng tâm tình tiêu cực, những thứ này người chính là cách mạng tuổi mới, nhưng nghĩ muốn nhắc lên cái này một tràng hành động, chỉ có tuổi mới một chút tác dụng đều không có, nhất định phải có hỏa tinh đi nhen lửa bọn họ. Từ xưa đến nay, lịch sử trong phát sinh tất cả trọng đại trong thời gian, bất luận chuyện tốt chuyện xấu, đều không ngoại lệ sẽ xuất hiện một cái hoặc là thêm cái làm người khác chú ý tồn tại, bọn họ trước thân phận là cái gì không trọng yếu chính là bọn họ ở sự kiện bên trong đóng vai nhân vật. Xôi trào ngày, sống lại ngày, hào quang ngày, đây là cả ruột ở rất nhiều báo trên nhìn thấy đối với cách mạng bắt đầu một ngày kia miêu tả, mà ở trong này đóng vai trọng yếu vai trò chính là trước mắt quân cách mạng đối ngoại tuyên bố lãnh tụ chi tám mổ tạp sở lì thờ dịn. Sự tính nguyên nhân nhưng vẫn là chính phủ đối với dân chạy nạn bắt hành động. Ở dài đến một tháng trục xuất hành động sau, nương theo cự nhân triều đẩy mạnh, dân chạy nạn số lượng không chỉ có không có giảm bớt, trái lại đang không ngừng tăng cường. Chính phủ mất hứng người trò chơi mèo vờn chuột, bọn họ quyết định lấy giết một người dân trăm người phương thức đến để tất cả dân chạy nạn biết, khiêu chiến chính phủ quyền uy hậu quả. Giết một đương nhiên sẽ không chỉ có một người, căn cứ báo trên ghi chép, bị coi như phạm nhân tử hình ở ngoài thành hành hình nhân số có đem gần 50 người, hành hình phương thức chỉ một, treo cổ. Cảnh trăm cũng chính là đương thời hội tụ ở thành Dạ Dìn Nở ở ngoài đem gần 20 vạn dân chạy nạn, mà hành hình lúc thành Dạ Dìn Nở bên trong thị dân là 350.000 người. Cùng ngày khí trời rất kém cỏi, mưa xối xả, nhưng chính phủ không chuẩn bị chậm lại hành hình này, trái lại biểu thị tiếp tục, sự thực chứng minh đây là một cái ngu đến mức không thể lại ngu xuẩn quyết định. Mộ tạp sở Lý Thờ Dìn, người đàn ông này cụ thể lý do bởi vì cự nhân triều phá hư mà không thể thi, nhưng hắn ở hành hình trước sự tích lại là có rất nhiều người biết. Thật giả tạm thời bất luận, ở đây có thể đơn giản nâng ra mấy ví dụ. 1. Ở cự nhân triều bên trong cứu một đại đội dân chạy nạn, đánh chết mấy cái cự nhân. 2. Làm cái này dân chạy nạn đại biểu cùng chính phủ tiến hành đàm phán, từ chối chính phủ mở cho hắn ra chiêu an bằng giá, biểu thị muốn cùng toàn thể dân chạy nạn cùng tiến cùng lui. 3. Thành Dạ Dìn Nở ở ngoài ốc lều khu bên trong, thuộc về hắn nơi cái kia một mảnh tương đối mà nói sạch sẽ nhất cùng an toàn, hấp dẫn lượng lớn người nhờ vả. Nói tóm lại, nói chung, từ trở lên sự kiện bên trong, có thể thấy được mổ tạp sở Lý Thờ Dìn đủng có nhất định thực lực, ở dân chạy nạn bên trong có cực lớn danh vọng, năng lực quản lý cùng cá nhân mị lực cũng phi thường xuất chúng. Trọng yếu nhất chính là, hắn là một cái chân chính mất đi tất cả người, theo hắn ngẫu nhiên đối ngoại nhắc tới trong tin tức, người nhà của hắn đã ở cự nhân triều bên trong bị chết. Người như vậy, trời sinh chính là làm đại sự vật liệu A. Hành hình sắp bắt đầu lúc, sở Lý Thờ Dìn vùng cánh tay hô lên. Sau đó dân chạy nạn bắt đầu xung kích chính phủ thủ vệ, nhân viên chính phủ giận dữ, hạ lệnh nổ súng cảnh báo, tạo thành lượng lớn người thương vong, đám dân chạy nạn giận dữ, xông vỡ phòng tuyến, cứu pháp trường trên người, ngay sau đó tiến vào thành Dạ Dìn Nở, cách mạng bắt đầu. Một tuần lễ sau, Dạ Dìn Nở chuẩn bị quân cách mạng chiếm cứ, các quý tộc tranh đem thoát đi Dạ Dìn Nở, chưa chạy ra bị trước mặt mọi người xử quyết. Bà Tạ Si nhẹ giọng ghi nhớ báo trên ghi lại, đây là hắn chuyên môn tìm tới cái khác khu vực tòa soạn phát hành nội dung. So với quân cách mạng bên trong chính mình phát hành, độ tin cậy cao hơn một chút. Xuất phát từ dân chủ nguyên nhân, quân cách mạng ở sau đó mở rộng bên trong lại thông qua nhân dân bỏ phiếu tuyển cử ra 5 vị ủng có nhất định quyền lực người, kể cả mộ tạp sở Lý Thờ Dìn cùng nhau, hình thành quân cách mạng cấp lãnh đạo 5 quốc dân hội nghị. Đây chính là bên ngoài tuyên giảng người trong miệng nhiều lần nhắc tới quốc dân hội nghị sao, quyền lực phân tán cùng ngăn được. Không phải không thừa nhận, Cả ruột đang nhìn đến liên quan tới quốc dân hội nghị miêu tả sau là có chút bội phục mổ tạp sở lì thở gìn rộng lượng, vị lãnh đạo này cách mạng người mở đường lại đồng ý để người dưới đề cử đi ra mấy tên đại biểu cùng mình chia sẻ quyền lực. Thiên sinh, ngài thịt bò kho tương, đây là tìm tiền của ngài. Chờ đến màu da cam hoàng hôn quang phủ kín cả cái bàn lúc, cả ruột điểm món ăn rốt cục trên toàn, xếp đầy nho nhỏ một bàn, nâng món ăn lên chính là một cái tuổi nhìn qua có 60, 70 tuổi điếm trưởng, tóc nửa trắng. Thả cuối cùng một bàn món ăn cùng với tìm tiền liền phải rời đi. Chờ đã, ngươi thối lại hơi nhiều, các ngươi cái này thịt bò kho tương không phải 2 ngân tệ một bàn sao, ta nhưng là điểm 3 bàn, tính thế nào đều không nên thối ta 5 ngân tệ. Cạ rột thả xuống báo đưa tay lấy tiền, phát hiện có 5 cái ngân tệ, gọi lại điếm trưởng. Tiên sinh, ngài thực sự là nói đùa rồi, nào dám thật bán 2 ngân tệ, ta ở cái này mở cửa tiệm cũng có mười mấy năm, thịt bò kho tương giá cả là bao nhiêu ta còn không rõ ràng lắm. Coi như tâm đen thấu cũng không dám như thế tăng giá, đối ngoại nói 2 ngân tệ cũng là hết cách rồi, chống đỡ cách mạng mà. Điếm trưởng cầm lấy treo ở cái cổ khăn mặt leo gò má, trong lời nói tràn đầy áy náy, cả ruột nhìn kỹ gò má của hắn, tràn đầy nhăn meo khỏe mắt tựa hồ ẩn giấu đi không ít vẻ vải. Ngươi mới là điếm trưởng, đồ ăn định giá không phải do ngươi quyết định sao, người khác còn có thể ảnh hưởng ngươi. Tiên sinh, là ở ngoài người đến. Đúng đấy, ta tới bên này làm ít chuyện, làm sao? Người ngoại lai rất ít sao? Ai? Người ngoại lai không ít, chỉ là như ngài như vậy. Rất ít, ngài đến mau chóng đi, chỗ này, biến đến rồi. Thở dài, điếm trưởng nghe được cả ruột chỉ là đến làm việc người, như là ở tiết hận cái này cái gì, lấm lét nhìn trái phải một vòng, tập hợp lên đến nhẹ giọng nói. Ta biết thay đổi, cách mạng khởi nguồn mà, bên ngoài nhiều như vậy tuyên truyền, ta không lung không ngủ, cái này bầu không khí vẫn là nhìn hiểu, xem ngài dáng dấp như vậy. Thật giống là không quá yêu thích cuộc sống như thế. Cách mạng, không phải vì bình dân mà cách mạng sao? Khỏi bị các quý tộc bóc lột, hưởng thụ bình đẳng sinh hoạt. Cái này nhà hàng điếm trưởng ở đây sinh hoạt mười mấy năm, hẳn là trải qua không ít chuyện, cái này thái độ thực sự là ý vị sâu xa. Cách mạng, là rất tốt ta. Không nói, ta đi bếp sau, còn có chút chuyện. Nói tới cách mạng phương diện này sự tình, điếm trưởng ngẩn ra, trên mặt trước còn có ôn hòa nụ cười sau một khắc nhiều cô ý vị sâu xa ý vị. Xoay người rời đi. Ai? Bà tạ sĩ có ý để cho hắn lưu lại hỏi nhiều vài câu, mới vừa mở miệng, lại bị cả ruột dùng dấu tay ngăn lại, ngay sau đó liền chú ý tới bên cạnh trước đài cái kia người trẻ tuổi chính nhìn chằm chằm nhìn bên này. Ông chủ, như cũ, hôm nay tuyên truyền lại để cho chúng ta tìm tới rất nhiều đồng bạn, cách mạng lực lượng lại tăng trưởng một phần. Nhà hàng cửa lúc này tràn vào đến 5-6 người, nhìn cả lơ phất phơ, trong miệng nói để cả ruột suýt nữa cười ra tiếng. Liên những người này dáng vẻ, còn tìm đến cách mạng đồng bạn. Không tìm một đám tên du thủ du thực đồng bạn là tốt lắm rồi, thấy thế nào cũng giống như là cách mạng trong đội ngũ ưu ác tính A, nhưng mà đón lấy một màn lại làm cho hắn thu thu liễm nụ cười, trước đối với hắn không coi ra gì phục vụ đối mặt cái này đoàn người thái độ lại là muốn gì được đó. Không chỉ có cơm nước giá cả giảm phân nửa, còn miễn phí biếu tặng đồ uống, mới vừa vào bếp sau không bao lâu điếm trưởng lại bị gọi ra, trong tay còn cầm một cái túi tiền. Xem bên trong căn phòng dáng vẻ, hẳn là đựng không ít tiền, đi vào đám người kia bên trong một cái càng là ngay mặt mở ra túi, từ bên trong lấy ra một ít tiền trao trả cho điếm trưởng, xem dáng dấp như vậy là cơm nước tiền. Cái này tính là gì? Vẫn còn có người như thế, điếm trưởng làm sao không phản kháng? Bà tạ xì xem sừng sốt, không biết xấu hổ như vậy người hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Rất bình thường, nếu là không có loại cặn bã này mới kỳ quái. Quân cách mạng bên trong người muốn tất cả đều là chính trực thiện lương thanh niên nhiệt huyết, điếm trưởng vừa nãy sẽ nói để chúng ta nhanh chóng rời đi lời nói. Công quốc rổ nạn bên trong quân cách mạng đội, kỳ thực chính là một đám trình độ văn hóa phổ biến không cao người tổ chức ra phản kháng tổ chức, có thể phát triển đến hiện tại mức độ, chứng minh quân cách mạng cao tầng hẳn là có chút bản lĩnh, nhưng là như vừa nãy phục vụ việc làm như thế, bọn họ nhận người cũng không có cái gì cỡ nào nghiêm khắc tiêu chuẩn, có thể ra chiến trường là được. Một số trong đội ngũ cũng không có nghiêm khắc kỷ luật, khó có thể ràng buộc binh lính. Loại này phương pháp ở thời chiến không thành vấn đề, người chiêu đi vào hướng về chiến trường ném một cái, quản hắn chết sống, có thể ở cái này loại đại bản doanh phía sau. Những thứ này phẩm hạnh vốn là giống như thậm chí là cực kỳ hạ thấp người lại thu được quân cách mạng thành viên loại này bị người tán thưởng xưng hào sau khi, bọn họ có thể làm ra chuyện nhưng là nhiều. Không ai quản sao? Quản. Làm sao quản? Bọn họ chính là trong thành phố này người quản lý A. Cạ rột đang muốn thuận thế chào phúng hai câu, nhà hàng ngoài cửa xuất hiện khác một nhánh đội ngũ hấp dẫn hắn ánh mắt. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 737, hiểu biết. Đình chỉ các ngươi dơ bẩn hành vi, chúng ta là thu lấy viện trợ kim không sai, nhưng ngươi không có thu lấy tư cách, cũng không có tùy ý chi phối tư cách, an quỷ, tham ô quý giá cách mạng từ kim, ta muốn bắt ngươi. Nhà hàng cửa vào đội ngũ phía trước, một cái gương mặt ngay ngắn nam nhân trong tay nhấc theo trường kiếm trầm giọng nói. Rõ ràng, căm phẫn sục sôi, từ cả ruột góc độ nhìn ra ngoài, trước thu lấy cái gọi là cách mạng từ kim trong đội ngũ có sắc mặt người xanh đỏ chuyển đổi, nhà hàng ở ngoài người kia lời nói không thể nghi ngờ sẽ rơi mất bọn họ áo khoác, đem nội bộ tội ác trực tiếp bại lộ ở trước mắt mọi người, đây là rất làm người lúng túng, rất nhiều người ở làm chuyện xấu trước thế nào cũng phải tìm một cái lý do, hiện tại lý do bị đâm thủng, tự thân phẩm tính vì mọi người biết, trừ phi là thuần ác gia hỏa. Hơi hơi còn có chút liêm sỉ chi tâm người đều khó có thể tiếp thu. Huống hồ cái này nếu như hôm nay để vô vào đi tới, sau đó cũng là đừng nghĩ ở quân cách mạng tiếp tục chờ đợi. Các ngươi là cái nào bộ phận người? Nơi này là ạ vệ gì các hạ quản hạt khu vực, quy củ của nơi này chính là như vậy, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chính mình làm ra chuyện là khẳng định không thể thừa nhận, chỉ có thể dùng tới đầu quy củ đến qua loa lấy lệ. Chúng ta là sở lì thờ dỉn tiên sinh dưới trướng đội ngũ, các ngươi quy củ. Các ngươi làm sao có khả năng có như vậy quy củ, chúng ta cách mạng, là chính nghĩa, mà các ngươi hành vi, làm bẩn cái này một thần thánh sự nghiệp, ta tuyệt không cho phép nhẫn. Hừ, các ngươi đừng lung tung chụp cất chậu, nơi này nhưng là dạ gì nờ, công bằng chính nghĩa nơi, mọi việc nhất định phải chú ý chứng cứ, ngươi nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, coi như là sở lì thờ dỉn tiên sinh, cũng không cách nào định ta tội, ta vừa nãy trợ giúp quên tặng người trình viện trợ kim, hiểu chưa, không nhìn thấy trong cửa hàng như thế bận rộn. Ăn cơm nhưng là trả giá ta tiền của mình, điếm trưởng, ngươi nói đúng không đúng? Ánh mắt của mọi người cũng đều chuyển đến điếm trưởng trên người. Chuyện này, không sai, vị tiên sinh này trả giá đúng là tiền của mình. Lão nhân còn có thể trả lời cái gì? Tự mình thu lấy viện trợ kim loại này tội chỉ chính là để những người trước mắt này ném mất quân cách mạng chính phái áo khoác mà thôi. Ai có thể bảo đảm đến thời điểm bọn họ sẽ không làm giòn trực tiếp trở về bản tính, bị thương vẫn là hắn. Ngươi đang nói dối. Ngươi là cái không người thành thật, quả nhiên. Vốn còn cho là ngươi lớn tuổi có thể rõ ràng lý lẽ, không nghĩ tới vẫn là như vậy ngu muội, mà ngay cả chân tướng đều không dám nói ra. Chuyện của các ngươi, ta sẽ báo cáo cho mổ tạp sở lì thở dịn tiên sinh, chúng ta đi. Nhà hàng ở ngoài nam nhân từ đầu đến cuối không có bước vào cái này gian nhà một bước, ở điếm trưởng dứt tiếng liền hãy còn cho điếm trưởng định tính, ngay sau đó phảng phất là nhìn thấy gì căm ghét đồ vật, đi nhanh ra, liền những thứ này người cũng sẽ không tiếp tục quản. Bọn họ liền như thế đi rồi. Rõ ràng chính là điếm trưởng sợ sệt bị báo thù vì lẽ đó không dám nói đi, cái này liền thành gian thương. Bà tạ sĩ kinh ngạc nhìn ngoài cửa rời đi đội ngũ, kinh ngạc tại những thứ này người thậm chí ngay cả như vậy chuyện đơn giản cũng không thấy. Người không chú ý tới sao, vừa nãy những người kia, từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới đến điếm trưởng, bọn họ không ưa, chỉ là những thứ này người tự mình thu lấy viện trợ kim hành vi, đồng thời từ bọn họ trong lời nói là có thể biết, viện trợ kim đúng là tồn tại. Hơn nữa là rộng khắp thu lấy. Nghe nói quân cách mạng chiếm lĩnh địa phương không thu thuế. Ta còn cảm thấy kỳ quái đây, không nghĩ tới ở cái này các loại. Thuế có thể nói là một phương người nắm quyền hạt nhân thu nhập khởi nguồn, mà những thứ này thu nhập thì lại hoàn toàn bắt nguồn từ trong khu vực dân chúng. Cái thời đại này thuế xem hết quý tộc hoặc là chính phủ quyết định, như là thành cờ xạ, cả ruột vì hấp dẫn càng nhiều người nhập trú, định ra kế hoạch là năm thứ nhất hoàn toàn miễn thuế thu, năm thứ hai bắt đầu thu ngoại giới phổ biến trình độ một nửa. Năm thứ ba mới thu đủ ngạch, làm cái này phản kháng quý tộc cùng chính phủ quân cách. Mạng, đương nhiên là không cho phép loại này bóc lột tầng dưới chốt nhân dân lao động hành vi xuất hiện. Thế nhưng đánh trận cần tiền A, cũng không đủ tư kim đi phân phát quân lương, mua lương thực cùng vũ khí, lại kiên định cách mạng chiến sĩ cũng không thể bằng vào một đầu góc tiên tiến tư tưởng, xích thủ không quyền, còn không trên bụng chiến trường chứ. Viện trợ kim, thay thế thuế, tồn tại ở quân cách mạng chiếm cứ địa phương, tầng dưới chốt dân chúng chỉ cần giao nộp cực thấp một phần. Thậm chí chỉ muốn tuyển chọn toàn quân, thì lại có thể hoàn toàn miễn trừ thuế kim, mà cái này chi phí đầu to hoàn toàn rơi xuống trong thành phố thương nhân trên đầu, trước mắt tiệm cơm chính là trong đó một nhà. Ngu xuẩn chính sách, quân cách mạng đây là cùng đến không chừa thủ đoạn nào a? Như thế xem ra, hẳn là không có quý tộc có thể cướp sau khi vì lẽ đó đem chủ ý đánh tới thương nhân trên người. Đối với cái này viện trợ kim thu lấy, cả ruột là phi thường không lọt mắt, bóc lột tầng dưới chốt nhân dân không được. Bóc lột những thứ này thương gia liền không thành vấn đề sao. Cả ruột biết đại khái quân cách mạng ý nghĩ, bọn họ bắt nguồn từ tầng dưới chốt dân chúng, chống đỡ bọn họ nhiều nhất cũng là tầng dưới chốt dân chúng, như vậy điều kiện tiên quyết lại đi thu bọn họ tiền, rất có thể tạo thành chính mình căn cơ bất ổn, dù sao bọn họ chiếm cứ những chỗ này mới 1-2 năm, nếu như đi làm nguyên chính phủ cái kia một bộ, cái kia cùng nguyên lai các quý tộc khác nhau ở chỗ nào. Nếu không còn khác nhau, dân chúng tại sao muốn chống đỡ bọn họ? Có thể không lấy tiền là không được, quân cách mạng bên này không có thành thục buôn bán hệ thống, bọn họ danh nghĩa không có thương hội loại lớn, trước đây tư kim rửa cả vào đánh cướp các quý tộc chiếm được, trong đó bao gồm quý tộc tiểu kim khố, thu gom đồ cổ buôn bán các loại, phương diện này thanh thụ rất rõ ràng, bởi vì lộ gì ấy nã bên kia quân cách mạng bán ra cho bọn họ đồ cổ hiện tại đã có tương đương một phần bị bọn họ qua tay bỏ vào hắc thị lấy giá cao bán ra, chiếm được tư kim càng là. Quân quận không ngừng đầu nhập thành cờ xạ phát triển, nhưng mà theo đội ngũ không ngừng lớn mạnh, vẫn dựa vào cấp là không thể. Thanh thụ những năm gần đây phát triển bên trong có lẽ ai mẹt cùng cự kình bảo khố chiêm cứ rất trọng yếu một phần, nhưng chân chính đưa đến mang tê. Ính then chốt tác dụng còn muốn thuộc về hắc đảo cùng thanh mục tập đoàn tài chính, cùng với trên biển hộ tống sản nghiệp, tương lai khả năng còn muốn thêm vào thành cờ xạ thuế cùng với tinh thạch khoáng mạch sản xuất. Quân cách mạng cũng không có phía trên những thứ đồ này, hoặc là nói bọn họ vẫn đang tiến hành chiến tranh. Không cái kia phân tài nguyên cùng tinh lực đi mân mê những phương diện này sự vụ, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn hướng về các thương gia thu lấy cái này tờ cung dưỡng quân đội, phát triển thế lực tư kim, trong thời gian ngắn đương nhiên là không thành vấn đề, cứ thế mãi, không khác nào uống rượu độc giải khát. Phát triển thành thị dựa vào cái gì? Lời nói không êm hay, lẽ nào phải dựa vào đám kia to bằng cái đấu chứ không nhận ra mấy cái tầng dưới chốt dân chúng, ngươi nhượng bọn họ bàn bạc sản nghiệp nhỏ, không thành vấn đề, ngươi nhượng bọn họ trở thành thương hội chủ sự. Đi điều khiển một ít hàng hóa lưu thông cùng buôn bán, không cho ngươi thiệt tỏi sạch sành xanh liền không sai rồi, càng khỏi nói nhà xưởng hoạt động, bọn họ có lẽ sẽ là vô cùng tốt công nhân, chẳng lẽ còn có thể chỉ nhìn bọn họ ở công nghiệp phương diện làm ra càng nhiều kiến thiết sao? Nói cho cùng, một mảnh khu vực nghĩ muốn phồn vinh, buôn bán cùng công nghiệp là tuyệt đối không thể thiếu, mà quân cách mạng bây giờ loại hành vi này, cho cả ruột một cái rất rõ ràng tin tức, nếu như không phải quân cách mạng bên trong người đầu góc ra tật xấu. Đó chính là bọn họ trước mắt tình cảnh đã đến cực kỳ nguy hiểm mức độ, đến nỗi tại cho dù muốn đem cái này chính mình địa bàn bên trong tương lai phát triển hy vọng đắc tội sạch sành xanh, cũng không thể không bóp mũi lại làm tiếp. Chậm rãi ăn qua bữa tối, lúc tháng 10 buổi tối đến khá sớm, chừng 6 giờ rưỡi, sắc trời đã hoàn toàn hôn ám đi, đúng là thành dạ dịn nở bên trong như trước náo nhiệt, đường phố đèn đuốc sáng choang, cả ruột cùng bà tạ xì đi trên đường, bọn họ chuẩn bị trực tiếp đi tới thành dạ dịn nở khu vực hạch tâm. Đó là quân cách mạng lãnh tụ đám người tụ tập địa phương, lấy thành cờ xạ sứ giả thân phận, cả ruột muốn đi bái phỏng một thoáng những thứ này người. Đến, đây là các ngươi đồ ăn, tỉnh điểm ăn A. Đơn sơ quầy hàng mặt sau, mấy cái trên người mặc màu xanh sẫm chế phục người đang từ phía sau không ngừng lấy ra bánh mì bãi để lên bàn, quầy hàng trước nhưng là mười mấy người mặc công nhân quần áo người, bên cạnh còn có một đống lớn các dạng dụng cụ. Cung cấp đồ ăn lượng không nhiều, trước gặp được mấy cái, cả ruột trong lòng từng làm so sánh. Thật giống thống nhất là hai cái to bằng bàn tay bánh mì cùng bình nước, trình độ cùng thành cờ xả mới vừa xây dựng lại lúc cái kia một tháng không sai biệt lắm, cũng gần gần là ban đầu một đoạn thực tế mà thôi. Hiện tại thành cờ xả đã có chính mình buôn bán hệ thống, khách du lịch phát triển khí thế hưng hực, bánh mì loại hình đồ vật vẫn cứ sẽ có cung cấp, nhưng đó là một người ngoại lai chuẩn bị. Đồng thời chỉ có thể dựa vào lâm thời ở lại chứng cung cấp một tháng, trong vòng một tháng nếu như còn ở khắp nơi đều có công tác cương vị thành cờ xả sống không nổi. Vậy chỉ có thể nói là cá nhân vấn đề. Huynh đệ, các ngươi đây là lĩnh miễn phí đồ ăn sao? Cạ rốt nghỉ chân, bà tạ sĩ suy đoán ý nghĩ của hắn, quả đoán từ trong ngực chạy ra một con trước ở nhà hàng bên trong mua chuẩn bị cẩn thận ngay đêm đó tiêu ăn gà quay tiến lên, kéo xuống một cái đùi gà đưa tới, tìm câu chuyện bắt đầu tìm hiểu tin tức, cạ rốt gật gật đầu, hắn quả thật có đi lên hỏi do ý tứ. Sau 5 phút, bà tạ sĩ trở về, trong tay gà quay đã bị bên kia mấy cái công nhân phân. Theo hắn thám thính đến tin tức, quầy hàng là quân cách mạng thiết trí, ở mỗi điều trên đường phố đều có, thiết trí vật này nguyên lý tựa hồ là dựa theo quân cách mạng bên trong công bằng phân phối điều lệ, cũng chính là thống nhất, công bằng tài nguyên phân phối, đi theo quân cách mạng ở thành dạ dịn nở nội sinh sống dân chúng nếu như không có tư nhân công tác, như vậy đều sẽ nhận được ở quân cách mạng hợp nhất nhà xưởng bên trong công tác cơ hội, mà loại công việc này là lĩnh không tới tiền. Lương, thay thế được tiền chính là quân cách mạng miễn phí phân phối phòng ốc, đồ ăn, quần áo. Cho nên mới phải xuất hiện loại này xếp hàng lĩnh đồ ăn hiện tượng. Mỗi người lĩnh đến đều là không xê xích bao nhiêu bánh mì, mà chỉ có những kia công tác ra sức người mới sẽ tình cờ thu được thịt tưởng thưởng. Phương thức này là giải quyết có việc làm cùng với nhà xưởng hoạt động vấn đề sao, hợp nhất nhà xưởng. Hẳn là các quý tộc sản nghiệp đi, bà Tạ Si, ngươi lại đi hỏi một chút những thứ này nhà xưởng sản xuất ra sản phẩm là cái gì, làm sao tiêu thụ, đặc biệt bọn họ tiêu thụ phương hướng, đều có thể hỏi ra. Quân cách mạng trước mắt cùng công quốc rổ nạn quân chính phủ trước mắt đang đứng ở trạng thái chiến tranh, thu mua bọn họ thương phẩm mang ý nghĩa trợ giúp quân cách mạng, công quốc rổ nạn đối với loại hành vi này chính sách cùng đế quốc lộ giải nạ nhằm vào lộ giải nạ quân cách mạng như thế, bất luận người nào một khi bị phát hiện cùng quân cách mạng giao dịch, coi là tội phản quốc, xét nhà, bán chết. Bà tạ sĩ lại đi hỏi, lần này kết quả cũng không lý tưởng, các công nhân chỉ biết mình sinh sản đồ vật bên trong có sắt thép, cơ giới, cùng với còn có một phần vũ khí, những thứ này đều là mang tính then chốt sản nghiệp, đã từng là các quý tộc nắm giữ, hiện tại đến quân cách mạng trong tay cũng không thành vấn đề, còn bán cái ai, các công nhân các có thuyết pháp, bất quá phần lớn đều là không có bất kỳ căn cứ phán đoán. Này, hai người các ngươi, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Bà tạ sĩ chính hướng về cả ruột báo cáo tình huống, bên cạnh đột nhiên dâng lên đến mười mấy cái cầm trong tay vũ khí quân cách mạng binh lính, mục tiêu sáng tỏ, chính là hai người bọn họ. Bà tạ sĩ phản ứng đầu tiên là phản kích, đôi tay trên có sỏi rơi xuống, muốn giết những người bình thường này, 5 giây cũng không cần. Chỉ là hắn sau một khắc bị cả ruột đè lại vai, người sau cũng không chuẩn bị ở nơi như thế này cùng quân cách mạng lên xung đột. Chúng ta không có ác ý, mấy vị tại sao muốn bắt chúng ta? Giơ hai tay lên, cả ruột nỗ lực với bọn hắn câu thông. Không có ác ý. Vậy các ngươi ở đây đánh nghe chúng ta quân cách mạng tin tức là làm gì? Hừ, tại buổi chiều thì có người báo cáo hai người các ngươi lén lén lút lút, bị chúng ta phát hiện còn mạnh miệng, nói, các ngươi là ai phái tới gian tế? Ta nghĩ các ngươi có hiểu lầm. Đối phương đem mình cùng bà tạ sĩ hỏi do tin tức hành vi xem là đánh cắp tình báo. Hiểu lầm. Có phải là hiểu lầm, đi theo chúng ta một chuyến liền biết rồi, khảo lên. Thật không tiện, ta không có bị người dùng còng tay giảng vượt qua, cũng không nghĩ thử nghiệm. Trở lại nói cho đầu mục của các ngươi, ta là thành cờ xạ phái tới khảo sát sứ đoàn, chỉ là nghĩ nhìn quý phương tình huống mà thôi, đây là thẻ căn cước của ta rõ ràng, xin mời trực tiếp lên giao, sẽ có người biết, các ngươi cũng có thể đi tìm thành cờ xạ người tìm chứng cứ. Cả ruột lấy ra chứng minh tự nhiên là chẹn đỉnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phía trên có thành cờ xạ chính phủ con dấu. Cái này hai phân chứng minh thật giả trước tiên không nói, ít nhất không để những thứ này người trực tiếp đem cả ruột cùng bạ tạ sĩ trực tiếp mang vào ngục giam, mà là nhượng bọn họ ở quân cách mạng binh lính trong vòng vây đi tới dạ dìn nở khu hội tâm. Nói là khu hội tâm, kỳ thực chính là một cái bao gồm thị trưởng dinh thự đường phố, ở quân cách mạng chiếm cứ cái này trước là thành dạ dìn nở bên trong quý tộc cùng chính phủ cao quản đám người chỗ ở, bên trong kiến trúc phần lớn là vô cùng tinh xảo tiểu biệt thự, hiện tại là quân cách mạng lãnh tụ đám người chỗ ở. Mà ở bọn họ đi tới khu hội tâm ngoại vi chờ đợi đồng thời, quân cách mạng bên trong nhằm vào cái này hai phân chứng minh cũng triển khai thảo luận, bên trong phòng họp sáu vị quốc dân hội nghị thành viên phân biệt ngồi xuống. Mọi người đối với hai cái này tự xưng thành cờ xạ sứ giả người có ý kiến gì không? Mộ tạp sờ lì thơ dìn, tông màu nâu gọn gàng tóc ngắn, hãm sâu viền mắt cùng sống mũi cao, làm cho người cảm thấy già dặn trầm ổn ấn tượng, quân cách mạng bên trong uy vọng cao nhất người, ngồi ở chủ vị đưa ra vấn đề. Bọn họ giấy chứng nhận có thể chứng thực sao? Quang thời gian trước chúng ta được đến trong tình báo nói quân chính phủ bên kia phái người cùng thành cờ xạ từng có tiếp xúc. Bọn họ tại sao muốn tới tìm chúng ta? Trái một cái trên là một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, tinh quang trong mắt chứng minh hắn người lão, đầu óc lại rất linh hoạt. Bọn họ có nói cái gì sao? Phải một cái trên nữ nhân nghiêng đầu đi hỏi bên cạnh báo cáo binh lính. Hắn nói là đến khảo sát tình huống của chúng ta. Khảo sát? Tại sao muốn khảo sát chúng ta? Giúp quân chính phủ thám thính tin tức. Trước tiên giam cái mấy ngày như thế nào? Ngu xuẩn, cái kia bộ phim tài liệu ngươi chưa từng xem. Vạn nhất nhân ra thực sự là thành cờ xạ sứ giả, chuyện gì cũng không làm, ngươi đem bọn họ hướng về lao bên trong giam lại, làm sao, hiểm quân chính phủ cái này kẻ địch không đủ mạnh, lại cho mình tìm một cái. Tình cảnh yên tĩnh, có quan hệ thành cờ xạ phim tài liệu, bọn họ người nơi này kỳ thực là cùng nhau xem qua. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 738, thất bại hợp tác. 1, 2, 3. Sáu mặt cơ sĩ, hẳn là đại diện cho quân cách mạng bên trong sáu vị lãnh tụ. Khu vực hạch tâm ở ngoài, ở quân cách mạng binh lính trông coi bên trong, cả ruột đánh giá đứng xứng ở trên đất chống 6 cái làm bằng gỗ cột cờ, sau đó lại bắt đầu quan tâm khu hạch tâm ở ngoài sức mạnh phòng ngự, làm cái này lãnh tụ, vì phòng bị chính phủ phái ra ám sát đội ngũ, tự nhiên cần binh lính bảo vệ quanh. Ngoại vi phòng thủ các binh sĩ thực lực phổ biến ở khoảng đoán thể trung giai, có thể phòng thủ ở cái này loại vị trí then chốt binh lính, hẳn là tinh nhuệ. Bởi vậy có thể biết bình thường quân cách mạng sức chiến đấu hẳn là phổ biến chỉ là người bình thường trình độ, cái này có thể nói muốn so với công quốc rổ nạn chính phủ quân chính quy kém hơn không ít, bởi vì các quốc gia chiêu thu chính thức quân nhân cơ bản đều sẽ trải qua thường quy huấn luyện, người bình thường chỉ cần không có gì tật xấu, đạt đến đoán thể sơ giai hoặc là trung giai đều là không thành vấn đề, quân cách mạng hiển nhiên không có phương diện này điều kiện. các binh sĩ chế phục cũng không thống nhất, quân cách mạng không đến nổi ngay cả binh lính chế phục đều làm không nổi, vì lẽ đó chuyện này ý nghĩa là những binh sĩ này có từng cái trận doanh, quân cách mạng mấy vị lãnh tụ có từng cái lực lượng vũ trang, đồng thời từ bọn họ cộng đồng ở đây tiến hành phòng ngự tình huống bên trong có thể biết được, quân cách mạng bên trong lẫn nhau trong lúc đó tồn tại một ít đề phòng, bởi vì phòng ngự nhiệm vụ vô cùng kiêng kỵ chỉ huy không đồng nhất, nếu như nói quân cách mạng là bền chắc như thép, khẳng định là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Ông chủ, trước đi vào thông báo người đến rồi. Bà tạ sĩ liên tục nhìn chằm chằm vào khu hoạch tâm cửa, cầm bọn họ giấy chứng nhận người đi vào có chừng 20 phút, hiện tại đi ra, tìm tới phụ cận mấy cái hẳn là thủ vệ đội trưởng người, chỉ chốc lát sau lại đi tới bọn họ. Xoát người. Muốn gặp đầu mục, vũ khí đương nhiên là không cho phép mang theo, bất quá cả ruột có nhận không gian, bà tạ sĩ nhưng là hoàn toàn không cần vũ khí, vì lẽ đó hai người thông qua rất thuận lợi. Ở một người thủ vệ đội trưởng dẫn dắt đi, hai người xuyên qua khu hoạch tâm phòng tuyến, cả ruột ven đường quan sát trên con đường này tình huống, có thể nói là thủ vệ nghiêm ngặt, chạm gác đông đảo, còn có lui tới binh lính tiến hành không gián đoạn tuần tra. Trực tiếp đi tới thành dạ dìn nở thị trưởng dinh thự, lối vào cửa chính trụ sở bảng hiệu bị đổi thành quân cách mạng tổng bộ như vậy xưng hào, hẳn là công cộng văn phòng nơi, quân cách mạng lãnh tụ quyết định ở đây tiếp kiến hắn. Vào cửa, lên lầu, đẩy ra phòng họp cửa lớn, cả ruột đi vào. Nhìn thấy bên trong gian phòng bàn tròn bên cạnh ngồi 6 người, trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Hai vị tự xưng là thành cờ xạ sứ giả, đến chúng ta nơi này. Chuẩn bị làm cái gì đấy? Nói chuyện vẫn là mổ tạp sơ ly thờ dịn, cả ruột cường điệu nhìn hắn nơi vị trí, chủ vị. Đương nhiên là đến khảo sát quân cách mạng năng lực, vì ta phương tương lai hành động thu thập được đầy đủ tỉ mỉ tình báo,